Phần 43 hoài nghi. Anh thề không có gì luôn, anh không quen thân Thảo, là anh được nhờ đưa về thôi, anh mua hoa, mua bánh sinh nhật tặng người ta, trên ảnh đây vẫn còn, anh còn chối, không có thật, anh thề luôn chỉ là người đưa cô ấy về, thế còn anh ngồi trên tầng 3 phòng VIP với người ta, lúc đó anh chỉ đi ngang thôi, em không muốn nghe, càng nói càng thấy mâu thuẫn, Nguyệt Anh bỏ ra ngoài, Hải ngồi trên giường vò đầu bứt tai, ông Bảy ngồi trong phòng khách nghe câu được câu không, Nguyệt Anh đi ra ngoài ông liền hỏi. Sao thế, hở? Đàn ông các người ai cũng như nhau. Ông Bảy ngơ cả người, không làm gì mà cũng bị nói. Ông Bảy theo Nguyệt Anh vào trong bếp, cô đang đứng khoanh tay bộ ngực phập phồng vì đang tức giận. Ông Bảy, sao thế? Nguyệt Anh, không có gì, ăn cơm thôi, ông Bảy. Để gọi Hải, Nguyệt Anh, kệ anh ấy. Ông Bảy mặc kệ vẫn đi ra gọi, Hải ơi ăn cơm con, Hải. Vâng. Hải cúi mặt ăn cơm, Nguyệt Anh ăn một ít rồi trở về phòng. Ông Bảy, sao thế Hải? Hải, không có gì đâu bố, không có gì mà ôm cả lên. Hải không nói gì nữa ăn cho xong bát cơm rồi cũng đứng dậy. Để đấy bố rửa cho. Bố giúp con nhé, ừ. Hải về phòng thấy Nguyệt Anh nằm đắp chăn xoay lưng lại phía mình. Hải thử chạm vào thì Nguyệt Anh đẩy ra, cố giải thích thì, anh đừng nói nữa, toàn nói dối, em không tin. Cả đêm hai người đều khó ngủ. Đến hôm sau thì thức giấc với quầng mắt thâm sì như gấu trúc. Buổi trưa Hải về nhà ăn cơm nhưng không thấy Nguyệt Anh đâu cả, đến khi đi làm chê chồng Cam lại thấy Nguyệt Anh về nhà, trên người vẫn còn mặc bộ đồ đi dậy lúc sáng không biết ăn trưa ở nhà ngoại hay đâu. Điều lạ là Nguyệt Anh đi thẳng vào phòng ông Bảy rồi nằm vật xuống giường chứ không phải phòng cưới của hai vợ chồng, cả Hải đến ông Bảy đều bất ngờ. Ông Bảy ấp úng, cô đi nhầm phòng rồi. Nhà này, tôi ngủ ở đâu chẳng được. Nguyệt Anh lăn qua lăn lại trên giường. Ông Bảy tiến gần hỏi chuyện, cô với Hải làm sao thế? Ông không cần quan tâm, không phải muốn tôi sao, đến đây đi, ông Bảy rất thèm nhưng lưỡng lự một hồi rồi nói. Tôi cũng muốn, nhưng hai người chưa rõ xảy ra chuyện gì, giờ tôi làm, thành ra thừa nước đục thả câu à, không được, xem ra ông cũng còn có chút lương tâm. Nguyệt Anh đứng dậy lấy theo cặp sách rồi đi về phòng làm ông Bảy tiếc hùi hụi bên dưới dương vật đã ngóc đầu dậy. Chả mấy khi con dâu mời gọi không ăn thì thật quá lãng phí nhưng mà vợ chồng con trai đang có chuyện ông lại lợi dụng để thỏa mãn dục vọng thì quả thực không nên chút nào. Cộc cộc cộc. Ông Bảy vui mừng mở cửa, Nguyệt Anh nói, ông biết đấm bóp không? Có chứ. Sang đây xoa bóp cho tôi chút được không? Dạo này mệt mỏi oải quá, được. Ông Bảy đi theo Nguyệt Anh vào phòng, Hải lo sợ bố chồng nàng dâu sẽ làm bậy trên chiếc giường cưới của hai vợ chồng, tim đập thình thịch. Căng thẳng nuốt nước bọt một cái. Hải không dám xem nữa, lập tức tắt camera rồi từ toilet đi ra quay trở lại làm việc. Cả buổi chiều Hải cũng buồn ngủ, mệt mỏi, uể oải làm việc không tài nào tập trung được. Đến giờ tan làm thì chạy xuống hầm gửi xe mệt quá ngồi trên ô tô chợp mắt 15 phút xong mới mở camera lên theo dõi tiếp khung cảnh lúc chiều. Ông Bảy vào phòng thấy Nguyệt Anh đã nằm dài trên giường, ông hơi hồi hộp tiến đến ngồi vào mép giường. Nguyệt Anh nhìn sang ông Bảy, nhanh lên. Được. Ông Bảy bỏ dép rồi trèo lên giường tay cảm giác hơi run chạm vào lưng Nguyệt Anh, lúc này Nguyệt Anh đang nằm sấp. Làm kiểu gì cũng được, tôi muốn thật thoải mái. Kẻ ngốc cũng biết Nguyệt Anh đang, bật đèn xanh, vậy mà ông Bảy không hề vội vàng mà từ từ đưa tay xoa bóp vai rồi đấm lưng. Mạnh lên chút. Ông Bảy căng thẳng trán lấm tấm mồ hôi, trong đầu ông đang đấu tranh tư tưởng vì con dâu đã gợi ý quá rõ ràng rồi ông không ăn thì quả thực mất đi cơ hội ngon ăn mà làm thì thật có lỗi với Hải quá. Ông Bảy ngồi bên cạnh rồi liên tục đấm lưng, Nguyệt Anh bỗng, lên một tiếng làm ông Bảy càng thêm khẩn trương sắp chịu hết nổi rồi dương vật ông đâm vào quần nó nhô lên như cái lều. Da thịt Nguyệt Anh non mềm mát rượi, càng sờ càng thấy dạo dực, cơ thể tỏa ra mùi hương quyến rũ mê người, ông Bảy hít lấy hít để dương vật cứng ngắc. Lương tâm không cho phép mà dục tính đang dâng cao ông Bảy không thể tiếp tục ở lại nữa mà vội vã xuống giường rồi chạy về phòng. Nguyệt Anh thở dài một hơi rồi mệt quá chìm vào giấc ngủ đến lúc thức giấc cô nhìn vào cơ thể mình, mọi thứ vẫn còn nguyên, ông Bảy đã không lợi dụng lúc hai vợ chồng đang không tốt để thừa cơ đục nước béo cò. Xem xong camera đã hơn 6:30, Hải vội lái xe về nhà, ông Bảy trong bếp nấu ăn Nguyệt Anh ở trong phòng đọc sách. Giờ cơm hai vợ chồng Hải đều cúi mặt lặng lẽ ăn, riêng ông Bảy thì quan sát hai người muốn đứng ra giảng hòa nhưng không ai nói cho ông biết chuyện gì đang xảy ra. Đến khuya hai vợ chồng ngủ quay lưng với nhau, cả hai đều không ngủ được, Hải suy nghĩ mãi không biết phải làm thế nào, giờ nói toạc hết ra thì có thể sếp Hoàn sẽ bị bại lộ chuyện hẹn hò với cô bồ Thanh Thảo như thế, lên công ty kiểu gì cũng khó nhìn mặt sếp. Hải biết tính Nguyệt Anh, có lúc cô rất thẳng tính, nếu biết chồng bị oan cô sẽ làm cho ra nhẽ, đặc biệt là Nguyệt Anh cực ghét những người không chung thủy, quan hệ mờ ám. Nếu cô biết sếp Hoàn là chủ mưu thì kiểu gì cũng đến tai Ngọc Mai chị gái Nguyệt Anh, rồi không sớm thì muộn cũng đến tai duyên vợ sếp Hoàn. Phụ nữ thường không hay kín miệng, tin đã ra kiểu gì cũng truyền từ người này đến người kia, rồi cả thành phố này sẽ biết mất thôi. Giờ nói cho Nguyệt Anh thuyết phục cô ấy không nói cho ai biết, nhưng khó lắm, chắc chắn cô sẽ không để yên cho người khác nói xấu chồng mình, mà kẻ nói xấu duyên mới chính là người đang bị cắm sừng. Hội chị em ai mà có thể chấp nhận điều đó chứ, chắc chắn sẽ giúp đỡ và bảo vệ nhau cho xem. Hai, giờ không giải thích nữa thì chiến tranh lạnh đến bao giờ đây, mình trong sạch có làm gì đâu mà phải sợ, cây ngay không sợ chết đứng. Hải cứ nghĩ chịu oan ức một thời gian là hết, cũng chả có gì quá đáng mà có phải bị bắt tại trận đang mây mưa tại khách sạn đâu mà lo. Chính sự chủ quan của Hải làm Nguyệt Anh suy nghĩ rất nhiều, thậm chí là suy diễn. Nguyệt Anh rất tin tưởng Hải, nhưng sự việc này quá rõ ràng mà Hải lại không chịu nói thật, khiến cả ngày Nguyệt Anh cứ ngẩn ngơ. Nguyệt Anh nghĩ Hải đã chán cô rồi, có người phụ nữ khác rồi sao? Chẳng nhẽ cô không còn hấp dẫn với Hải nữa, gần đây hai vợ chồng sinh hoạt rất ít, có phải là ngủ với người ta nên không còn hứng thú với cô nữa đúng không? Ngày hôm sau thức giấc và đi làm như bình thường, trưa lại về ăn cơm rồi lại đi làm, gần 2 giờ chiều Hải buồn đi vệ sinh, tiện thể chê chồng cam ở nhà xem có gì không. Vừa mở camera phòng ông bảy ra thì Nguyệt Anh nằm dưới đang banh háng ra cho ông bảy nhấp lia lịa, có lẽ hai người đã làm được một lúc rồi vì cả người đã lấm tấm mồ hôi, đặc biệt là căn phòng lúc này vô cùng sáng rõ, họ làm tình chỉ kéo rèm nhưng không tắt đèn như mọi lần khác, cả cơ thể Nguyệt Anh trần truồng không mảnh vải lồ lộ ra trước mắt ông bảy, kể cả đám lông mờ u đen nhánh của Nguyệt Anh cũng không che giấu, nó đen mượt nổi bật giữa hai đùi nàng. Hải bị kích thích mạnh, dương vật cứng ngắc, cố gắng xem thêm một chút nữa nhưng không thể ở lại phòng vệ sinh quá lâu, phải trở lại làm việc. Đến khi tan làm Hải vội vàng đi xuống hầm gửi xe, mọi người trong phòng kinh doanh nhìn nhau, đợt này Hải có vẻ bất nhiệt tình đi nhiều, cứ đúng giờ là chạy như bay khỏi cơ quan, không còn nhiệt tình làm giúp mọi người hay nấn ná ở lại trò chuyện nữa. Xuống đến ô tô Hải thở gấp, tim đập thình thịch, vừa mệt do nãy vội vàng chạy vừa hồi hộp muốn xem lại cảnh xảy ra lúc chiều. Tua lại khoảng thời gian hơn 1 giờ chiều Hải rời nhà, bố chồng nàng dâu ai cũng về phòng nấy. Nguyệt Anh không ngủ trưa mà tiến đến tủ quần áo ngắm một hồi, cô mới chọn được một cái váy ngủ tương đối ngắn nhưng cũng không hẳn là quá khiêu gợi. Nguyệt Anh tương đối bảo thủ nên váy ngủ mang thiên hướng đẹp sang trọng, đồng thời phải kín đáo không quá hở hang, có thể mặc ra ngoài đi dạo được. Nguyệt Anh ngắm nhìn mình trong gương, cô không mỉm cười mà có vẻ hơi buồn, ủ rũ, thở dài một hơi rồi cô nhìn ra cửa. Chần chừ một chút rồi cô đi ra, rồi cứ thế đẩy cửa vào phòng ông bảy, cả Hải ông bảy đều bất ngờ. Ông bảy thì đang cởi quần dài để ngủ trưa cho thoáng mát, thấy Nguyệt Anh vào mà không gõ cửa, ông bị bất ngờ vội kéo quần lên lại. Nguyệt Anh, cởi ra đi. Ông bảy căng thẳng nuốt nước bọt, hôm nay cũng giống hôm qua, Nguyệt Anh lạ lắm, cô rất chủ động mời gọi ông. Tôi sẽ ngủ trưa ở đây. Hả? Ông bảy há mồm ngạc nhiên, đấm bóp cho tôi đi, được. Ông bảy lại định kéo quần lên vì ông nghĩ chỉ đơn thuần là đấm bóp massage cho Nguyệt Anh thôi nên không được để cái thứ hư hỏng của ông đâm vào quần đùi và lồ lộ ra, như vậy sẽ không thuận mắt không đứng đắn lắm, có thể vô ý cọ vào đùi Nguyệt Anh, lúc đó sẽ rất khó xử. Đã bảo cởi ra rồi còn mặc lại. Ông bảy hơi lưỡng lự rồi lại cởi quần xuống, nhìn về phía Nguyệt Anh lúc này đã nằm sấp trên giường xem hài hước động vật trên YouTube, cái mông nhí nhảnh lắc lư như mời gọi. Phải nói là ông bảy rất vui sướng có một bóng hồng xinh đẹp lại là người trong mộng đang nằm trên giường mình, là cỡ nào sung sướng cơ chứ, chắc tu mấy kiếp mới được tiên nữ ghé thăm giường thế này. Có cần tôi tắt đèn không? Nguyệt Anh giờ chuyển sang lướt Facebook, không cần đâu. Ông bảy từ từ leo lên giường, ông vẫn chưa tin hôm nay Nguyệt Anh lại chủ động đến mức này, không cả tắt đèn luôn, liệu đây có phải là cái bẫy không? Sao thế? À không. Ông bảy bắt đầu xoa xoa vào vai Nguyệt Anh. Gương mặt vô cùng phấn khích, mặc kệ là cái bẫy đi nữa thì ông đây vẫn cứ lao đầu vào, được lên giường với tiên nữ một lần xong chết cũng đáng. Ông bảy ngồi bên cạnh Nguyệt Anh, bàn tay to bè sần sùi của ông bóp vai rồi chuyển sang đấm lưng rồi xoa xoa vào lưng, ông bảy có thể cảm nhận được chất vải mềm mát mẻ của chiếc áo ngủ, quả thực là đồ đắt tiền sờ vào rất sướng tay, cái áo ngực nó cấn cấn lên sờ đến đâu ông bảy cảm nhận được đến đó, Nguyệt Anh thì vẫn dửng dưng lướt Facebook. Ông bảy đưa tay lên xoa vào gáy làm Nguyệt Anh hơi rùng mình, Tiếp đến ông đưa ngón trỏ và ngón cái xoa xoa vào hai bên thái dương. Nguyệt Anh tắt điện thoại rồi nghiêng đầu sang trái má phải úp vào gối. Nguyệt Anh thấy được không? Tạm được. Ông Bảy chuyển hướng sang xoa vào chân. Đi guốc cao chắc mỏi chân lắm, để tôi xoa bóp cho, Từ chân lên bắp chân rồi chạy lên đầu gối tiến tới xoa xoa vào phần đùi. Ông Bảy thận trọng nhìn vào Nguyệt Anh xem có phản ứng gì không. Nếu làm quá đà buổi massage này sẽ kết thúc sớm hoặc ông sẽ được ăn một cái bạt tai. Thấy Nguyệt Anh không phản đối tay ông lại lên cao hơn. Massage đùi giúp giảm mỡ. Ý ông bảo tôi béo. À không, không phải, đùi Nguyệt Anh đẹp lắm, ý tôi là xoa bóp sẽ làm nó đẹp hơn, lưu thông khí huyết tốt hơn, tào lao. Ông Bảy thở phào nhẹ nhõm, may chữa cháy kịp không thì làm nàng phật ý thì hết cơ hội. Tay ông Bảy trượt dài từ dưới lên trên mỗi lần nhích thêm một chút làm như vô tình chạm vào mông vậy. Quá tập trung vào đùi Nguyệt Anh, ông Bảy quay lên nhìn thì đã thấy Nguyệt Anh nhắm mắt lại rồi. Trong đầu ông bắt đầu suy nghĩ, như này là như nào, khó hiểu quá. Ông Bảy không đoán được Nguyệt Anh đang muốn gì nên vẫn rất thận trọng không dám chạm vào những phần nhạy cảm. Mắt ông dán chặt vào cặp đùi trắng bóc dài miên man này rồi thèm thuồng nuốt nước bọt. Tôi có đẹp không? Ông Bảy giật mình. Tưởng Nguyệt Anh ngủ rồi nhưng giờ cô đang nhìn vào ông. Ông Bảy hơi ngại quay mặt đi hướng khác. Đẹp, rất đẹp. Ông nói dối, bình thường ông như hổ đói, hai hôm nay thì như một người khác, có phải tôi xấu đi rồi phải không? Không phải, tuyệt đối không phải, tôi lúc nào cũng muốn, nhưng thấy cô với Hải buồn rầu, tôi cũng không vui nổi, ông không cần quan tâm đến chúng tôi. Cần chứ, tôi là bố Hải là bố chồng cô, hai người không hòa hợp thì tôi cũng phải có trách nhiệm chứ. Hình như anh Hải đi hẹn hò với người khác, không quan tâm đến tôi nữa, không thể nào, nó là con trai tôi biết rất rõ nó sẽ một lòng một dạ với cô thôi, trước kia tôi cứ nghĩ sẽ như vậy, nhưng mà, tôi tin tưởng ở Hải, tuyệt đối sẽ không có gì đâu, anh Hải hẹn hò với người phụ nữ khác, Nguyệt Anh thấy tận mắt sao? Có người chụp ảnh lại. Chụp ảnh, có khi nào đi tiếp khách hay gì đó vô tình bị chụp thôi, không phải, đưa gái đi ăn sinh nhật đấy, làm gì có chuyện đó. Đúng là hai bố con. Chỉ biết bênh nhau thôi, thế có ôm hôn gì không? Chưa thấy ôm hôn gì. Thế, đàn bà đúng là ghen tuông mù quáng mà, chưa thấy ôm hôn gì đã vội kết luận rồi suy diễn. Tôi không quan tâm, chỉ biết là đi với gái rồi ăn uống cùng người ta, có khi chỉ là công việc thôi, thử hỏi lại nó chưa? Giải thích chưa thỏa đáng, toàn nói dối, chắc chắn chỉ là hiểu lầm, tôi xấu đi à mà anh Hải phải làm thế. Nguyệt Anh mắt rưng rưng nhìn vào mắt ông Bảy nhìn đáng thương vô cùng. Chương 44. Phần 44 bố ơi, ông Bảy ôm lấy. Nguyệt Anh rất đẹp, đẹp nhất trên đời, là ông thấy thế thôi, trong mắt anh Hải tôi xấu đi rồi, Nguyệt Anh đừng khóc, để thằng Hải về tôi sẽ trừng trị nó, dám làm Nguyệt Anh buồn, tội nặng lắm, hức. Ông có thích tôi không? Có thích, rất thích, cực thích, vậy là tốt, ít nhất vẫn còn có người thích tôi, Nguyệt Anh đừng như vậy, tôi tin Hải chỉ có mình Nguyệt Anh thôi, chắc chỉ là hiểu nhầm, kệ, đừng nhắc đến anh ấy nữa. Được, không nhắc đến nó nữa, tôi phải làm thế nào để Nguyệt Anh hết buồn. Ôm tôi đi, ôm chặt vào, mấy hôm rồi anh ấy không ôm tôi, không giải thích thỏa đáng, hu. Ông Bảy ôm Nguyệt Anh chặt hơn, hai người ép chặt lấy nhau và cái thứ hư hỏng của ông Bảy liên tục chọc vào đùi Nguyệt Anh. Bàn tay thô ráp của ông Bảy đưa lên lau nước mắt cho Nguyệt Anh rồi hôn vào trán cô một cái. Nguyệt Anh đừng buồn, có tôi sẽ luôn bên Nguyệt Anh cho dù phải đánh đổi cả tính mạng. Chỉ mình tôi thôi chứ. Suốt phần đời còn lại tôi chỉ thích một mình Nguyệt Anh thôi, thật chứ? Thật. Nguyệt Anh quay sang hai người mặt đối mặt nhìn vào mắt nhau, Nguyệt Anh cảm nhận được sự ấm áp chân thành của ông Bảy. Ôm tôi đi. Được. Ông Bảy lại ôm chặt lấy Nguyệt Anh, cái thứ hư hỏng kia lại đâm vào bụng khiến cô khó chịu. Vướng quá. Xin lỗi, tại nó hư quá, tôi không làm sao để nó mềm đi được. Nguyệt Anh đưa tay xuống luồn hẳn vào trong quần đùi trực tiếp cầm vào dương vật. Cứng quá, nóng quá, nó bị sốt rồi, hi, nó muốn được Nguyệt Anh chăm sóc đấy, hứ. Nó rất muốn Nguyệt Anh, muốn như nào, muốn ấy, xấu xa. Miệng nói thế thôi nhưng Nguyệt Anh vẫn đang xoa lấy nó. Sao ông nhiều lông thế, tôi ghét ai nhiều lông, nó còn bị rụng ra nữa, eo ơi, ghê lắm, đàn ông ai mà chẳng nhiều lông càng ấy khỏe, hư thật. Không phải Nguyệt Anh đã được thử mấy lần rồi sao, rất khỏe đấy. Khỏe quá cũng không tốt, đâm muốn chết người ta luôn, thế mới sướng chứ. Hứ, tôi ước được ôm Nguyệt Anh ngủ mỗi đêm, thật yên bình thật hạnh phúc biết bao, có cái gối ôm này. Không sướng, nó không thơm không mềm mịn ấm áp như Nguyệt Anh, xì. Ông Bảy thấy Nguyệt Anh đáng yêu quá hôn trộm lên má cô một cái. Ông, lợi dụng dâm dê hôn trộm. Nguyệt Anh đáng yêu quá không cưỡng lại được, bắt đền đấy, không người đàn ông nào được hôn má tôi ngoài bố tôi với anh Hải đâu, Nguyệt Anh cũng là con tôi mà, con dâu. Ai thèm làm con dâu ông? Sự thật sờ sờ ra đó, Hải là con trai tôi, Nguyệt Anh là vợ nó, cho dù Nguyệt Anh không nhận thì tôi vẫn là bố chồng, Nguyệt Anh là con dâu, sau này Nguyệt Anh có bé tôi sẽ làm ông nội, không muốn đâu. Thế Nguyệt Anh muốn tôi là gì của Nguyệt Anh nào, không là gì hết. Ông Bảy ngây ngốc ra đó gãi gãi đầu. Hi hi. Nguyệt Anh cười trước cái vẻ khù khờ của ông Bảy. Bố chồng ơi. Có tôi đây con dâu muốn gì, con dâu muốn. Muốn sao, bố chồng lập tức đáp ứng, con dâu muốn bố chồng, ấy ấy sao, lập tức thực hiện. Ông Bảy sờ mó khắp người Nguyệt Anh giãy nảy đẩy ông ra. Bố chồng làm gì đấy? Không phải con dâu muốn ấy ấy sao? Nghĩ đi đâu vậy? Con dâu khát nước, ông Bảy vội vàng đứng dậy. Để bố chồng đi lấy. Ông Bảy hớt hải chạy ra ngoài, Nguyệt Anh nằm trên giường cười cười, ông Bảy rót nước vào ly vội chạy vào phòng. Nguyệt Anh uống từng ngụm đến khi hết sạch, ông Bảy nuốt nước bọt một cái. Bố chồng cũng khát à, nhưng mà hết nước rồi, phải làm sao bây giờ? Không phải con dâu vừa uống nước sao? Cho bố chồng uống lại nước của con dâu là được, nước gì hả bố chồng? Nước bướm. Ông Bảy chui vào giữa rồi liếm mút lấy hai bên đùi. Ui, đừng, bố chồng ơi đừng làm thế, con dâu cho bố chồng xin ít nước, khát quá, không có nước ở đó đâu, có chứ. Ông Bảy tốc váy ngủ sờ vào đáy quần lót cảm giác ẩm ẩm. Nước ở đây này. Bố chồng ơi nước đấy bẩn lắm, nước của con dâu ngọt lắm, bố chồng rất thích uống, làm thế con dâu xấu hổ lắm, không sao, bố sẽ làm con sướng, ư. Ông Bảy kéo quần lót ra. Nguyệt Anh không có bất cứ chống cự nào, hai tay che mặt thậm chí nâng mông cho ông Bảy kéo quần lót ra dễ hơn. Ông Bảy mở to mắt nhìn chằm chằm vào đám lông đen nhánh, vùng da non mềm nổi bật ở giữa là hai mép thịt đỏ hồng. Ông Bảy nói trong vô thức, lồn đẹp. Nguyệt Anh tát nhẹ vào má ông Bảy như kiểu tát yêu. Bố hư lắm, nói bậy. Càng làm ông Bảy thích thú muốn điên lên há lớn miệng như muốn nuốt trọn nó, cái lưỡi nhám quét qua quét lại rồi tiếng bú mút xì sụp, ư. Hư hư, ư. Xì sụp, húp, xì sụp, đã quá, nhiều nước quá. A hát hát, ôi, bố chồng ơi đừng nhìn, xấu hổ lắm, lồn đẹp, lồn đẹp. Ôi. Càng liếm càng ra nhiều nước, ông Bảy húp vội rồi cái lưỡi trượt giữa hai mép thì tiến lên liếm vào hột le, ối, nhột lắm. Miệng ông há ra hút chặt lấy hột le như muốn nhai muốn nuốt nó vào bụng. Đừng, ôi. Nguyệt Anh hoàn người cong lưng trước sự tấn công mãnh liệt của ông Bảy. Ông Bảy đưa tay đan vào tay Nguyệt Anh. Bố ơi, nhột lắm, ôi. Lồn ngon, lồn thơm, bố ơi, hát. Cái lưỡi điêu luyện của ông Bảy đánh qua đánh lại vào cái hột le làm Nguyệt Anh chịu hết nổi đẩy đầu ông Bảy ra. Bố chồng ơi, Nguyệt Anh khó chịu lắm. Cho bố nhé. Nguyệt Anh gật đầu. Ông Bảy vội cởi quần cái dương vật được giải phóng chĩa vào người Nguyệt Anh khiến cô ngại ngùng đưa tay lên che mắt lại. Lông mờ u của ông Bảy nồng đậm đen đặc, lông bụng lông chân rất nhiều nhìn như khỉ. Ông Bảy chồm người lên nhưng Nguyệt Anh ngăn lại. Bố, đeo bao vào. Không đeo được không? Không sướng, không được, ngày nguy hiểm, được rồi. Ông Bảy nhảy xuống giường, hai quả cà đông đưa cái dương vật thì tồng ngồng lắc qua lắc lại. Ông Bảy vội quá đem nguyên hộp lên giường rồi bóc ra đeo vào dương vật mình. Cho bố nhé. Nguyệt Anh gật đầu, ông Bảy không chờ đợi gì thêm, tách hai đùi Nguyệt Anh ra tìm đúng lỗ rồi ấn vào, ôi. Cả hai đều há miệng rên rỉ sướng khoái, dương vật đi vào từng chút một, đâm đến đâu sướng đến đó. Cái âm đạo đã nhoe nhoét nước nên không gặp bất kỳ khó khăn gì, ông Bảy bắt đầu nhấp. Tuyệt quá con ơi, con thấy sướng chứ? Rất thoải mái. Tốt. Nước nhờn rỉ ra bị ma sát tạo thành bọt nhỏ li ti khiến dương vật ông Bảy được bao phủ bởi những vệt trắng xóa, nước nhờn còn chảy thấm xuống lỗ đít khiến Nguyệt Anh nhột cơ đít co thắt lại. Ông Bảy vừa nhấp vừa nhìn vào đám lông mờ u gọn gàng của Nguyệt Anh. Đẹp quá, lông lồn đẹp quá. Nguyệt Anh mặt đỏ bừng, bố đừng nói bậy mà, lồn hồng, khít quá, ư. Ông Bảy rút ra đâm vào liên tục, khi rút phần ra âm đạo hút chặt lấy như lưu luyến không cho dương vật rớt ra ngoài. Toàn thân Nguyệt Anh trần trụi lồ lộ ra không chút che giấu, ánh đèn trong phòng làm cơ thể trắng bóc của cô sáng rực lên. Ông Bảy nhìn không chớp mắt muốn thu và ghi lại hình ảnh con dâu trần truồng không mảnh vải này, quá sức gợi cảm, quá sức mê người, quá sướng. Bạch bạch bạch, bạch bạch bạch, ôi, ôi, bố ơi. Nguyệt Anh ơi, sướng quá, bố ơi, Nguyệt Anh, bố, ôi, Nguyệt Anh, Ông Bảy nhấp những nhịp mạnh bạo lút cán, cảm giác xuất tinh chợt đến, một cú đâm lút cán. Phập, á, Hai người lên đỉnh cùng lúc, cơ thể Nguyệt Anh run lên bần bật, cơ đít, cơ âm đạo co bóp mãnh liệt, còn ông Bảy thì cứng đờ dương vật co giật bắn tinh vào BCS. Ông Bảy nằm vật xuống bên cạnh, hai người mắt đắm đuối nhìn nhau, ông Bảy đưa tay lên xoa xoa vào má Nguyệt Anh. Con, bố, vui lắm, cuối cùng con cũng chịu gọi bố rồi, bố ơi, bố đừng xa con nhé, con cô đơn lắm, không bao giờ, đời này bố mãi mãi bên con, bố hứa đi. Bố hứa, suốt đời suốt kiếp bên con, chỉ mình con thôi đấy. Con là tất cả, là người đẹp nhất, duy nhất trong lòng bố, không được thích ai khác. Chỉ thích mình con thôi, Nguyệt Anh nhìn vào dương vật ông Bảy. Sao nó vẫn cứng? Bố vẫn muốn. Làm nhiều quá không tốt đâu bố, hôm nay ngoại lệ được không? Nguyệt Anh mặt đỏ bừng nhìn vào dương vật ông Bảy rồi gật đầu, cô gỡ cái bao cũ ra dùng quần lót của mình lau dương vật cho ông Bảy rồi đeo cho ông cái bao mới. Bố mệt rồi, để con ở trên. Đúng là con dâu hiếu thảo, thể hiện đi. Nguyệt Anh ngồi xổm trên người ông Bảy, cô từ từ hạ thân người xuống, ông Bảy há hốc mồm nhìn vào thân dưới Nguyệt Anh nuốt nước bọt liên tục. Ngại quá, bố đừng nhìn. Đẹp đẽ khoe ra xấu xa đậy lại, xấu mà. Đẹp, đẹp lắm, cứ khoe ra đi, xấu hổ lắm. Dương vật ông Bảy bị nuốt trọn vào trong. Ôi, tuyệt quá Nguyệt Anh ơi, bố thích không? Thích lắm. Nguyệt Anh nhấp nhổm lên xuống rất nhịp nhàng, âm đạo chảy nước bị ma sát tạo thành bọt liên tục thấm xuống lông mu ông Bảy. Con dâu dâm quá. Không được nói người ta như thế, dâm thật mà. Không làm nữa, xin lỗi, đừng dỗi mà, hứ. Nguyệt Anh chống tay xuống ngực ông Bảy rồi cô gia tăng nhịp nhấp. Ông Bảy, giỏi quá. Hi hi. Rất có nghề, càng lúc càng điêu luyện, không được cười con, đang khen mà, hứ, ai khen như thế bao giờ, xì, bẹt bẹt. Tiếng không khí bị đẩy ra khỏi âm đạo khiến Nguyệt Anh ngượng vô cùng. Căn phòng tràn ngập những tiếng rên, tiếng va chạm da thịt. Nhấp đến tê cả chân cả đùi, Nguyệt Anh gục xuống ngực ông Bảy. Ông Bảy từ dưới thúc lên đến lúc bắn tinh thì cả hai mệt nhoài ôm nhau ngủ đến tận 5 giờ chiều. Hải xem một màn làm tình kịch liệt này đầu óc trống rỗng không biết nên vui hay nên buồn. Bố chồng nàng dâu thân thiết hơn làm Hải có đôi chút mất mát. Trái tim Nguyệt Anh sẽ dần san sẻ bớt sang cho ông Bảy rồi đến một lúc nào đó Hải cảm nhận được. Tình yêu mà Nguyệt Anh dành cho ông Bảy cảm giác còn lớn hơn dành cho mình. Hải lái xe về nhà, bố chồng nàng dâu ở nhà tỏ ra hết sức bình thường nhưng Hải biết chiều nay họ đã địch nhau rất nhiều. Được bố chồng đâm lút cán cả buổi chiều sướng khoái, thỏa mãn tình dục khiến Nguyệt Anh, thông, ra nhiều điều, buổi tối cô chủ động ôm lấy Hải. Chồng ơi! Sao thế vợ? Chồng không định giải thích vụ kia sao? Không có gì đâu, vợ đừng nghĩ linh tinh. Mấy hôm vừa rồi, là do vợ nghĩ nhiều, vợ tin tưởng chồng sẽ không làm việc gì có lỗi với vợ, phải không chồng? Chồng thề luôn, chồng với con bé ấy không có gì hết, chồng chỉ yêu và có mỗi mình vợ thôi. Thế nếu nói sai mai ra đường xét đánh chết, chồng đừng thề độc như thế, xét đánh chung cháy đen rất khó coi đó, xấu trai, hi hi, nếu vợ phát hiện chồng đi với gái thì vợ cứ thiến chồng đi, làm thái giám luôn, thái giám sẽ không đi lăng nhăng được nữa, chồng làm thái giám rồi vợ có con với ai? Ở nhà mình còn một người nữa mà, ai cơ? Ai vợ nghĩ thử xem? Nguyệt Anh nghĩ một hồi biết Hải đang nói đến ông Bảy thì lập tức đỏ mặt. Chồng này, nói linh tinh, bố nghe thấy bố mắng chết. Chuyện chồng với con bé kia sau này sẽ kể cho vợ nghe, tuyệt đối không làm gì có lỗi với vợ, biết rồi, vợ tin mà. Hải ôm lấy Nguyệt Anh sờ vú sờ bướm, thôi chồng ơi hôm nay vợ hơi mệt, để mai nhé, ôm vợ ngủ nhé. Vâng, Nguyệt Anh vẫn còn tê bướm vì buổi làm tình hoang dại chiều nay nên không có hứng nếu làm nữa sợ cái, ấy, sẽ hỏng luôn mất. Nằm trong vòng tay Hải Nguyệt Anh vẫn lo sợ, sợ hãi bị, con yêu tinh, nào đó hấp hồn, ép buộc, hãm hại. Lôi kéo chứ thật ra trong lòng Nguyệt Anh vẫn tin Hải sẽ không phản bội mình. Hải quá lương thiện nên có thể sẽ bị người ta lợi dụng. Quan hệ hai vợ chồng dần khôi phục thân mật lại như trước kia và có một điều nữa bố chồng nàng dâu càng lúc càng thân thiết. Ba ngày sau lần làm tình đó, bố chồng nàng dâu lại lao vào nhau địch nhau tơi bời. Đến tối để Hải không nghi ngờ Nguyệt Anh miễn cưỡng làm tình cùng Hải. Hải thấy Nguyệt Anh, diễn, khá giỏi, nếu như không có camera thì không thể nào biết được một ngày Nguyệt Anh làm tình với hai người đàn ông liền, một là bố chồng, người còn lại là chồng. Thật dâm loạn, một ngày phục vụ hai người đàn ông. Tất nhiên là với ông Bảy thì vô cùng nồng nhiệt, còn Hải, ăn nước sau, lại yếu hơn ông Bảy nên Nguyệt Anh không có cảm giác gì nhiều. Cái máu, thị dâm của Hải càng lúc càng bệnh hoạn. Hải thấy rất hứng thú xem lén cảnh bố chồng nàng dâu, thi thoảng Hải trốn vào phòng vệ sinh vừa thủ dâm vừa xem camera cảnh Nguyệt Anh ông Bảy địch nhau. Đó là những lúc Hải lên cơn, còn khi thủ dâm xong rồi hoặc hôm nào không khỏe là Hải lại cảm giác ghen ghét, thật là khó hiểu. Có lần Hải thủ dâm bắn tinh trước hai người kia, cái máu dâm biến mất, Hải tắt luôn camera không theo dõi tiếp nữa. Hai người kia như công cụ để Hải điều tiết phục vụ cơn thị dâm biến thái bệnh hoạn của mình. Chương 45. Phần 45 tiếp đón khách hàng. Có lần bố chồng nàng dâu làm tình mà Hải chỉ xem lướt qua vì tần suất làm tình của hai người đó tăng cao, có lúc thì cách 1-2 ngày, có lần thì hôm trước làm hôm sau lại làm tiếp. 9 cái BCS đã dùng hết 7 cái. Cứ để ông Bảy ở nhà thì không ổn rồi, chỉ ăn với ngủ ít vận động chả phải lo nghĩ gì, khiến sinh lực của ông vô cùng dồi dào, tích tụ tinh binh rất nhanh, thành ra lúc nào cũng muốn, mà lúc ông Bảy thèm Nguyệt Anh lại không từ chối. Buổi chiều là thế giới riêng của hai người, muốn lúc nào là cô liền đáp ứng. Có thể thấy nhu cầu tình dục của Nguyệt Anh cũng tăng cao, cô trở nên hoang dại hơn, rên rỉ to hơn, khiến Hải lo lắng hai người sẽ đi quá giới hạn. Buổi tối sờ mó vào người thì Nguyệt Anh bảo đang có kinh, Hải liền thở phào nhẹ nhõm, trong khoảng 5-7 ngày tiếp theo bố chồng nàng dâu sẽ không quan hệ được nữa. Cái tính thích kiểm soát mọi việc làm Hải rất khổ tâm. Thậm chí Hải còn muốn kiểm soát bố chồng nàng dâu ngày nào được quan hệ, ngày nào không theo đúng ý mình, nhưng như vậy là Hải tự làm khó mình rồi. Hai người đó hứng lên là làm tình thì sao mà kiểm soát được chứ, nếu can thiệp quá lộ liễu sẽ bị hai người nghi ngờ. Cuối tuần hai bố con đi bộ thể dục, ngang qua một cửa hàng khá quen mắt, Hải nhìn thấy thông báo tuyển dụng. Bố ơi! Hả? Vào đây xem thử, xem gì? Người ta đang tuyển nhân viên, đâu? Cửa hàng điện thoại màu vàng kia, kia điện thoại xinh, này, chỗ đây sao bố làm được, nhìn sang trọng thế, kia tuyển bảo vệ đấy. Thôi, nhìn thế kia cơ mà. Bố nhìn thấy ông trông xe kia không? Bảo vệ ngồi ngoài chứ có phải ở trong đâu mà lo, Hải đi trước ông Bảy miễn cưỡng đi theo sau, bên ngoài nắng nóng vào đến trong cửa hàng thì điều hòa mát mẻ vô cùng. Một cô xinh xắn đi ra mở cửa, anh cần em hỗ trợ gì không ạ? Hải. Mình thấy bên ngoài ghi tuyển nhân viên, chỗ em đang tuyển tiếp đón khách hàng anh ạ, anh ứng tuyển ạ, Hải. À không, đây đây, bố anh em ngắm xem được không? Cô bé nhân viên cười. Dạ không, sẽ có bộ phận nhân sự phỏng vấn sau ạ, đây phiếu thông tin ứng viên anh cho bác điền dán ảnh rồi nộp lại đây là được ạ, Hải. Cứ điền rồi nộp à, có cần giấy tờ gì thêm nữa không? Dạ không cần, chỉ cần điền vào là được, khi nào chúng tuyển mới nộp giấy tờ sau ạ, Hải. Thế khai man thì sao? Cái này em không phải nhân sự nên không rõ lắm, bên em chú trọng sự trung thực, nếu như không trung thực thì không làm ở đây được đâu ạ, Hải cười. Anh đùa thôi, rồi cảm ơn em nhé, anh về đây, vâng, chào bác, chào anh. Ra ngoài cửa hàng, Hải dẫn ông Bảy đi chụp ảnh thẻ rồi trở về. Ông Bảy có vẻ không vui vì ông chắc mầm rằng họ sẽ không tuyển mình đâu. Về đến nhà Hải kể cho Nguyệt Anh biết là sẽ cho ông Bảy đi làm. Nguyệt Anh, cho bố đi làm cũng được, ở nhà mãi cũng chán, Hải. Ở nhà lâu sinh bệnh hay làm những việc linh tinh, thế anh định tìm việc gì cho bố vậy? Cầu phiếu thông tin ứng viên về rồi nộp vào vị trí bảo vệ ở đâu? Chỗ điện thoại sinh đợt mình mua điện thoại cho bố ấy, ngay cả Nguyệt Anh cũng ngạc nhiên, không tin ông Bảy sẽ được nhận, chỗ đó ạ, bố có hơi. Cứ nộp bừa đi rồi cầu may thôi, tại chỗ đấy cũng chả có việc gì mấy, toàn trông với dắt xe ở một khoảng sân bé tí thôi mà không vất vả mấy đâu. Để anh tìm thêm vài chỗ nữa, Hà Nội này không thiếu việc đâu, muốn tìm cho bố việc nhẹ nhàng chút cho đầu óc nó hoạt động không suốt ngày ở nhà rừng mỡ làm linh tinh, Nguyệt Anh có chút chột dạ. Vâng, mà em sang điền phiếu thông tin cho bố nhé, chữ anh xấu quá, vâng. Nguyệt Anh gọi ông Bảy ra phòng khách vừa hỏi vừa điền thông tin vào đó. Hải vào phòng ngủ cho hai người họ tự nhiên. Sau mấy ngày chờ đợi thì ngày phỏng vấn cũng đến, cả ba người đều ngỡ ngàng vì biết tin ông Bảy đã trúng tuyển. Nộp chơi chơi thế lại được, chó ngáp phải ruồi chăng? hệ thống điện thoại sinh họ không cần tuyển người cao to lực lưỡng cơ bắp bặm trợn làm bảo vệ mà cần một người có thái độ tốt, ân cần, nhẹ nhàng để phục vụ khách hàng theo nguyên tắc 4C chủ động cười chào cảm ơn. Khách hàng là số 1 vì vậy với cái sự chân chất thật thà, có thái độ cầu thị nên ông 7 được nhận. Công việc bảo vệ hay ở đó có một từ Mỹ nhiều hơn là tiếp đón khách hàng. Tiếp đón khách hàng bảo vệ là việc làm khá nhàn hạ, chỉ việc niềm nở chào khách, dắt xe máy, đưa vé xe nếu có cho khách hàng ở một khoảng sân nho nhỏ nên cực kỳ đơn giản, không tốn nhiều sức. Cái quan trọng là làm khách hàng hài lòng từ khi bước vào đến khi ra về. Nếu khách hàng đi ô tô thì càng nhàn hơn, chỉ việc chỉ tay cho xe vào nơi đỗ chào một cái cho khách đi vào là xong. Ở bên trong đã có một em nữ nhân viên xinh đẹp trẻ trung chân dài niềm nở mở cửa. Ông 7 phải về quê một chuyến để photo công chứng giấy tờ rồi rất nhanh quay lại thủ đô. Nhân dịp ông 7 có việc làm, cả nhà tổ chức một bữa tiệc nhỏ mời cả ông bà thông gia đến dự ăn uống no say. Trước kia Hải không muốn cho ông 7 đi làm, giờ bắt buộc phải cho đi làm để đầu óc ông 7 hoạt động, ở nhà không thì suốt ngày nghĩ bậy bạ rồi tìm cách quan hệ với Nguyệt Anh nhiều nhất có thể khiến Hải có phần ghen ghét. Một tuần 1-2 lần thì còn được chứ một tuần 3-4 lần thì quá đáng. Ngày hôm sau mới chỉ đi nộp và kiểm tra hồ sơ nên chiều về có mỗi bố chồng nàng dâu ở nhà nên hai người lại đi vào phòng. Ông 7. Cái bao cuối cùng. Nguyệt Anh, hết rồi sao? Không biết câu nói đó có ý nghĩa gì, có phải Nguyệt Anh muốn nhiều hơn nên khi hết rồi có cảm giác hụt hẫng? Hay là có một gợi ý khác? Ông 7. Để tôi đi mua thêm nhé, Nguyệt Anh ngại ngùng. Thôi, bố đi làm rồi, sẽ có nhiều cô gái trẻ đẹp hơn. Ở đó toàn gái xinh thôi, chắc không cần Nguyệt Anh nữa đâu, xinh thế nào cũng không bằng con dâu của tôi được. Ông 7 ôm lấy Nguyệt Anh rồi đẩy xuống giường, rất nhanh cô bị ông 7 lột trần truồng không mảnh vải. Hai người đã đâm nhau hơn chục lần rồi nhưng Nguyệt Anh vẫn khá ngại ngùng, kéo chăn đắp lên người. Bố đừng nhìn, mai tôi đi làm rồi, Nguyệt Anh có thể chiêu đãi tôi một bữa không? Hi hi, chiêu đãi, bố muốn con chiêu đãi gì? Cho tôi ăn thịt. Ăn một bữa no nê, xấu xa, hi hi. Ông 7 chui vào cái chăn động đậy mạnh rồi một lúc sau bị tốc phứt xuống nền nhà. Ông 7 vục mặt vào hạ thể Nguyệt Anh bú mút liên hồi, xì sụp. Bố, ôi, Nguyệt Anh dâm quá, nhiều nước quá, thôi mà, đừng mút nữa, nhột. Ông 7 liếm vào phần lông mu rồi đem lên khoe, Nguyệt Anh nhìn thấy đỏ mặt kêu lên, ahhhh, ở đầu lưỡi ông 7 có một sợi lông mu xoăn xoăn của Nguyệt Anh. Ông 7 cười đắc ý, còn Nguyệt Anh thì ngại quá lấy gối che mặt. Hư hư, bố đừng làm thế mà. Nhìn xem, đây là lông bướm, có gì đâu mà ngại, hề hề, ngại chết mất. Ông 7 nằm sang bên cạnh kéo gối ra nhìn vào gương mặt Nguyệt Anh rồi hôn vào má cô một cái. Mai tôi đi làm rồi, Nguyệt Anh có buồn không? Nguyệt Anh đưa tôi đi nhé, hi hi, bố bảo con đưa đi như trẻ mẫu giáo à, tôi lo quá. Có phải đi làm xa nhà đâu mà, ngay gần đây. Không hợp thì tìm việc khác, bố đừng quá áp lực, thế, nếu hết lần này Nguyệt Anh có cho tôi nữa không? Tay ông 7 đưa xuống sờ bướm, Nguyệt Anh cũng đưa tay xoa xoa vào dương vật. Còn phải xem xét đã. Đi làm rồi, buổi chiều có thể không nhìn thấy Nguyệt Anh, tôi sẽ rất nhớ, không hôm này thì hôm khác. Thế, Nguyệt Anh vẫn cho tôi nhé, một tuần một lần thôi nhé, đi làm phải giữ sức chứ, hi hi, tốt quá rồi, cảm ơn con dâu dâm, hứ. Ông 7 đeo bao cao su rồi hai người làm tình đến mệt nhoài rồi ông 7 bắn tinh. Nằm cạnh nhau nhìn nhau rồi lại cười, ông 7 đưa tay xuống sờ bướm, Nguyệt Anh lấy tay đẩy ra, đừng sờ nữa, lại muốn bây giờ, hi hi. Cho tôi cái nữa nhé, không. Nguyệt Anh vội đứng dậy mặc lại quần áo rồi đi ra ngoài, nấn ná ở lại phòng có khi lại làm thêm hiệp hai thì chết. Lúc hai người làm tình ông 7 thường hay xưng tôi, nó giúp ông giảm bớt cảm giác tội lỗi đối với Hải. Còn Nguyệt Anh thì vẫn xưng con gọi bố như vậy giúp cô tăng thêm khoái cảm. Sang ngày hôm sau ông 7 bắt đầu được thử việc theo giờ hành chính, sáng 7:30, 11:30, chiều 13:30. 17:30 thế là giờ làm việc của ông 7 trùng giờ với Hải. Hải vô cùng hài lòng vì tách được bố chồng nàng dâu ra, cho hai người ở nhà rảnh rang là kiểu gì cũng lôi nhau ra Ngày đầu tiên đi làm ông 7 cực kỳ nghiêm túc như bộ đội đứng gác khiến các cô tư vấn trẻ đẹp bên trong nhìn xì xầm bàn tán rồi cười. Có lớp kính trong suốt cách âm nên hai ông bên ngoài không nghe thấy gì nhưng chắc chắn là họ đang bàn tán về mình. Ông 7 không trông xe một mình mà có một người cũ hướng dẫn, là một chú bảo vệ, 49 tuổi. Ông 7 53. Ông này lại 49 tạo thành cặp đôi 49 đến 53, số xấu. Hết giờ làm ông 7 vội trở về cùng Nguyệt Anh nấu cơm trưa, Hải không về mà ăn cơm ở cơ quan, ăn cơm sớm tranh thủ nghỉ trưa lấy sức chiều làm việc, nếu về nhà thì vừa ăn cơm muộn vừa không được nghỉ trưa. Ông Bảy đi làm nên tác phong khẩn trương, nhanh nhẹn hẳn ra để kịp nghỉ trưa, và hơn một giờ là phải đi làm, vì là chỗ làm gần nhà nên ông đi bộ. Buổi tối về nhà ăn cơm xong, ông Bảy Hải ngồi trong phòng khách xem TV. Bố ơi, bố thích xe máy loại gì, con mua cho bố một chiếc để tiện đi làm. Thôi, xe cộ gì đi làm ngay gần đây không cần đâu, bố muốn đi đâu đó hoặc có việc gì thì có xe sẽ tiện. Thôi thôi, quen đi dưới quê đường thoáng ít xe, giờ lên trên này xe máy ô tô kín đường, nhìn nhiều người đi ẩu chen lấn kinh khủng khiếp, bố không đi đâu, sợ lắm. Hay con mua xe đạp cho bố, thi thoảng bố đi xe đạp thể dục quanh công viên hoặc bờ hồ vắng xe lắm. Được được, bố cũng thích xe đạp, xe máy thì không cần, cuối tuần con với bố đi chọn xe nhé. Hay là xem luôn trên mạng cho nóng ưng cái nào thì đặt chốt luôn, đâu đâu, xem thử đi. Hải mở điện thoại tìm kiếm các mẫu xe đạp cho ông Bảy chọn. Chiếc này được. Để con hỏi xem nó có hàng chưa, Một lúc sau. Có đây bố ạ, tối mai mình qua xem xe nhé, cũng gần đây thôi, được. Vì là thời gian làm việc của Hải ông Bảy trùng nhau nên ông không có cơ hội nào để tòm tem với Nguyệt Anh. Ông Bảy cũng rất nghiêm túc và coi trọng công việc nên cho dù giữa trưa Hải không về ăn cơm nhưng ông Bảy cũng không kịp, tranh thủ, sơ múi gì Nguyệt Anh cả, chỉ phụ giúp cô nấu ăn, nghỉ ngơi rồi lại đi làm ca chiều, đến tối Hải ở nhà lại càng không có cơ hội nào gần gũi. Ông Bảy học việc cũng khá nhanh, thật ra cũng chẳng phải học gì nhiều, chỉ cần niềm nở chào hỏi đưa vé xe, dắt xe, bên trong quản lý và nhân viên cũng có thể nhìn ra ngoài khu vực để xe qua lớp kính trong suốt nên chả phải lo trộm cướp gì. Mới đi làm nên ông Bảy khá rụt rè, chỉ khi nào buồn vệ sinh ông mới đi vào trong, bên ngoài và bên trong như là hai thế giới khác nhau, một bên nóng bức khó chịu bụi bẩn còn bên trong thì điều hòa mát rượi, các cô gái bán hàng thu ngân ngay cả cô quản lý cũng trẻ măng chúng nó gọi ông là bác Bảy. Ông Bảy sau 6 ngày học việc thì được đứng ca một mình, ca làm việc của ông Bảy không cố định mà là xoay ca. Ca sáng từ 7:30-15:00, ca chiều từ 15:00-21:00. Giả dụ ngày đầu tiên làm ca sáng thì ngày thứ hai làm ca chiều, ngày thứ ba làm ca sáng, ngày thứ tư làm ca chiều, sáng chiều đan xen thành ra hôm nay ca chiều thì sáng mai làm ca sáng luôn, ngày kia làm ca chiều, ngày kia làm ca sáng, như vậy là làm một ngày nghỉ, một ngày. Bác Bảy ơi, vào trong này cháu bảo. Giờ này đang vắng khách nên ông Bảy được Lan, một trong hai quản lý cửa hàng, gọi ông Bảy vào trong. Ông Bảy đẩy cửa bước vào bên trong mát rười rượi. Bác cho cháu mượn điện thoại để cài app chấm công, cài Line nữa, Line là cái gì? Nó là ứng dụng gọi điện nhắn tin giống Zalo bác ạ, công ty mình dùng Line chứ không dùng Zalo, sao không dùng Zalo cho tiện, bác quen dùng Zalo thôi, bác dùng mấy hôm là quen thôi ấy mà. Lan chăm chú nhìn vào màn hình, giờ ông Bảy mới dám nhìn khắp toàn thân cô, tóc búi, cái cổ trắng ngần. Thân người kiểu có da có thịt múp mẫu người mà ông Bảy thích, có điều Lan cao hơn ông Bảy, nếu đi chân trần thì bằng nhau nhưng đi guốc thì nhìn ông Bảy thấy hơn. Cái váy ở đây ai cũng thế đều ngắn cuốn cỡn. Ông Bảy hiếm khi nhìn thấy người mặc váy ngắn như vậy nên lúc đầu ông cũng khá ngại không dám nhìn. Giờ quen quen rồi thi thoảng ông lại liếc nhìn trộm. Có xe vào kìa bác. Đang mải ngắm Lan thì có xe đi vào, ông Bảy vội chạy ra ngoài đưa vé xe rồi để luôn điện thoại trong đó cho Lan cài, vì đũng quần ông Bảy đã u lên một cục rồi. Kể từ khi đi làm ở đây ông phải mặc xịp, có vài lần đang ngồi không mà cái ấy của ông cũng cứng lên đội quần, nếu không có quần xịp chắc chắn sẽ bị phát hiện và làm trò cười cho đám trẻ bên trong. Làm ca chiều từ 15:00 đến 21:00, đến giờ cơm tối ông Bảy không về ăn cơm mà nhờ Hồng một nhân viên tư vấn mua hộ cơm suất, rồi lại nhờ một người ở ngoài trông xe ông Bảy vào phòng nhân viên để ăn cơm. Phòng nhân viên là một căn phòng nhỏ diện tích vào khoảng 4m², có tủ để đồ và một cái bàn vài cái ghế để nhân viên ăn uống. Hồng đang cặm cụi tìm gì đó, lúc thì đứng lúc thì ngồi. Ông Bảy vừa no cơm vừa được một phen no mắt vì cái váy quá ngắn thi thoảng lộ ra cái quần lót màu hồng. Những cô nhân viên ở đây cũng rất xinh nhưng không thể so bì với cô con dâu Nguyệt Anh lạnh lùng giỏi giang xinh đẹp cao sang của ông được. Chương 46. Phần 46 thèm lắm rồi. Đang nhìn cái đùi trắng bóc của Hồng thì có tiếng chuông điện thoại làm ông Bảy giật mình. Hải à, bố không về ăn cơm à? Bố nhờ người mua cơm suất về đang ăn đây rồi, các con ở nhà ăn đi, thế con để phần, về bố ăn nhé. Không cần đâu bố ăn no rồi, ở nhà Hải Nguyệt Anh đang ngồi ăn cơm. Bố không về à anh? Bố bảo nhờ người mua cơm rồi, hay mình ăn xong mang cơm cho bố, thôi để hôm khác, bố ăn rồi thì thôi, 9 giờ là về rồi, thế có sao không? em thấy ca của bố không cố định lúc sáng lúc chiều chả biết đường nào mà lần, thế mới dở, sao họ không cho làm ca cố định mà cứ phải xoay ca nhỉ, sáng thì làm từ sáng đến 3 giờ luôn đi chiều thì làm 3 giờ đến 9 giờ tối thế là xong, bày đặt xoay ca, hay là tìm việc khác cho bố làm ca cố định. Thôi cứ để làm xem thế nào, vâng. 9:30 ông Bảy mới về đến nhà. Hải đang ngồi ở phòng khách, bố về rồi ạ, con để phần cơm cho bố trong bếp, thôi không ăn đâu, ăn cơm suất no rồi, bố đừng ăn cơm ngoài nữa, hôm nào làm tối con mang cơm cho, không phải làm thế đâu, cái nào tiện thì ăn thôi, bố cái gì cũng ăn được mà, ngay gần đây, con mang vụ cái là đến thôi, mai bố làm ca 7 giờ đến 3 giờ chiều, thế buổi trưa vợ con mang cơm cho bố nhé, thôi, thôi. Mà bố không chọn một ca cố định được ạ? Ca sáng hoặc chiều thì làm hẳn luôn chứ lúc thì sáng lúc thì chiều thế xoay đi xoay lại chóng mặt quá, bắt buộc rồi không thay đổi được đâu, lúc phỏng vấn họ cũng nói rồi. Biết thế xin việc chỗ khác, ca kíp như này mệt mỏi lắm, ở đó rất tốt lại gần nhà, công việc nhẹ nhàng, bố thấy ổn lắm, bố cứ làm thử một thời gian đi rồi không tốt con lại tìm việc khác cho, ừ. Buổi sáng cả nhà ba người đều vội vàng đi làm, ông Bảy thấy cũng vui vì không phải kẻ ăn bám nữa. Cảm giác ra đường có thể ngẩng cao đầu tự tin rồi. Buổi chiều hơn 3 giờ ông Bảy tan ca về nhà, do đã quen ngủ trưa mà hôm nay lại làm từ 7 giờ đến 15 giờ chiều nên ông có chút buồn ngủ. Nguyệt Anh từ phòng ngủ đi ra. Bố về rồi à? Ừ. Nguyệt Anh bước qua người ông Bảy, cơ thể cô tỏa ra mùi hương quyến rũ làm ông Bảy đơ ra đứng im đó, đã. Một tuần rồi chưa được làm tình. Đi làm lại bị đám con gái non mơn mờn mặc váy ngắn đi qua đi lại trước mặt làm ông Bảy cứ phải khổ sở với cái dương vật của mình, một ngày nó phải cứng lên 2-3 lần. Đến khi Nguyệt Anh quay lại phòng vẫn thấy ông Bảy đứng ở vị trí cũ, bố sao thế? Ông Bảy quỳ xuống ôm lấy đùi Nguyệt Anh mặt ông dụi vào quần chạm vào cái gò mỡ vun cao hít lấy hít để, Nguyệt Anh, tôi thèm quá, cho tôi một cái đi chịu hết nổi rồi, nào, thôi. Xin Nguyệt Anh đấy, cho tôi một cái đi mà. Tay ông Bảy bóp mông còn mặt thì vẫn cứ hít hà lấy mùi thơm giữa háng con dâu. Hôi quá, đi tắm đi. Tắm xong Nguyệt Anh cho tôi nhé, đi tắm đi. Ông Bảy vội đứng dậy, Nguyệt Anh đợi tôi nhé, sẽ nhanh thôi, nhanh cái gì mà nhanh, tắm từ từ cho sạch vào, ông Bảy mỉm cười. Được, tôi sẽ tắm sạch sẽ thơm tho, hừ. Nguyệt Anh trở về phòng, ông Bảy đi vào phòng mình lấy quần áo rồi chạy vọt ra phòng tắm vừa cười còn cả huýt sáo nữa. Ông đưa tay xuống vuốt ve vào dương vật mình, gần tuần nay mặc quần xịt thật là bí bách giờ được giải phóng vươn cao dũng mãnh. Ông Bảy còn đánh răng rồi ngắm nhìn mình trong gương, cao thêm 10 phân thì tốt, sao quen phụ nữ toàn cao hơn mình là thế nào nhỉ, gái thành phố chân dài quá không như dưới quê. Tắm xong đi đến phòng Nguyệt Anh ông Bảy gõ cửa. Cộc cộc cộc, không thấy phản hồi lại gõ tiếp cộc cộc cộc. Bố gõ gì thế? Ông Bảy có chút giật mình vì Nguyệt Anh không ở trong phòng mà từ lúc nào đã sang phòng ông rồi, cô hé cửa ló đầu ra nhìn. Ông Bảy liền vui mừng, đẩy cửa vào ôm lấy Nguyệt Anh, tín hiệu đã quá rõ ràng Nguyệt Anh đang ở trong chờ đợi ông về. Vừa ôm vừa sờ loạn xả vào khắp người Nguyệt Anh, tôi nhớ Nguyệt Anh lắm, Nguyệt Anh có nhớ tôi không? Nhớ gì, hôm nào chả gặp. Nhớ chuyện ấy ấy đó, không? Không nhớ mà cả người nóng phừng phừng thế này à, ông Bảy luồn tay vào trong quần lót thì ôi thôi, nó rất nóng bên dưới chảy nước ướt đẫm rồi. Trời, ướt nhẹp rồi này. Nguyệt Anh xấu hổ chạy lên giường đắp chăn lại, ông Bảy chui vào trong chăn sờ mó loạn xạ. Nguyệt Anh, nóng. Nóng thì bỏ chăn đi, người ta ngại. Ngại gì nữa, Nguyệt Anh muốn lắm rồi phải không, ướt đến mức này rồi này, hế hế. Ông Bảy kéo quần lót khỏi chân Nguyệt Anh rồi lập tức vục đầu vào giữa hai đùi nàng bú mốt, món bú mốt dạo đầu này là không thể thiếu, uống nước bướm Nguyệt Anh khiến ông cảm giác thích thú hưng phấn tăng lên gấp bội, tiếc là Nguyệt Anh không chịu bú cô, nếu không hai người làm thành tư thế 69 mốt cho nhau thì quá tuyệt vời rồi, Nguyệt Anh chê chỗ đó của ông bẩn, xấu xí, nhiều lông nên không chịu bú, ông Bảy chưa biết làm thế nào để khuất phục nàng quỳ gối xuống bú cô cho mình. Càng mốt càng chảy nhiều nước, Nguyệt Anh rên rỉ cơ thể nóng như bị sốt. Ông Bảy biết rõ Nguyệt Anh cũng đang rất nứng, còn chủ động vào phòng ông để đợi là biết muốn lắm rồi. Không rườm rà nữa ông Bảy cởi quần áo rồi banh đùi dí sát cây hàng của mình vào giữa hai đùi Nguyệt Anh, bỗng cô mở mắt hốt hoảng. Bao, bao đâu? Ông Bảy ngớ người ra, tay gãy gãy đầu, bao, tôi chưa mua, tại cứ nghĩ đến đi làm nên quên mất, Nguyệt Anh nhăn mặt. Thế thì không được đâu, để tôi đi mua, ông Bảy nhảy khỏi giường. Đi đâu vậy, tôi đi mua. Giờ mới đi mua thì đến bao giờ, nhưng mà... Nguyệt Anh có phần bực bội, thôi, khỏi đi mua nữa. Ông Bảy đang định mặc lại quần áo để đi ra ngoài thì mặt Nguyệt Gia buồn bã, liên tục thở dài. Đứng đó làm gì, lên đây đi. Ông Bảy chán quá không thèm nghe Nguyệt Anh nói nữa luôn, không được chơi thì lên giường làm gì nữa chứ. Ơ kìa, nhanh lên. Sao? Sao chăng gì, nhớ bắn ra ngoài đấy, hả? Phải mất 5 giây để ông Bảy hiểu ra ý của Nguyệt Anh không cần bao nữa chơi nhân trần xong bắn ra ngoài là được. Mắt ông sáng lên nhảy bổ lên giường ôm lấy Nguyệt Anh. Nào, từ từ thôi. Ông Bảy thầm nghĩ. Hóa ra là không đợi được, Nguyệt Anh có khi còn thèm địt hơn cả mình ấy chứ. Dâm quá, bảo sao mới chạm vào đã nóng bừng bên dưới ướt nhẹp. Chắc vừa đợi mình tắm vừa thèm, đợi được địt thèm quá nên chảy nước luôn. Con đàn bà dâm đãng này tôi sẽ thuần phục cô sớm thôi, ha ha. Để hai chân của Nguyệt Anh lên vai, ông Bảy di di dương vật mình quanh âm đạo đùa nghịch với cái hột le và lông mờ u. Thèm lắm rồi mà ông Bảy cứ đùa thế này khiến Nguyệt Anh tức muốn chết. Cho vào đi. Con nứng lồn lắm rồi phải không? Nói bậy ăn tát giờ, nói bố ơi địt con đi rồi tôi địt, cho vào đi, đừng đùa nữa, hết chịu nổi rồi phải không? Hức, nhanh lên. Con dâm lắm Nguyệt Anh ạ, chờ bố đến chảy nước luôn phải không? Đừng nhiều lời nữa, cho vào đi, xin cho đàng hoàng vào, xin bố, cho vào đi, con muốn, dâm hơn nữa. Con muốn, bố ơi y. Khó chịu quá, nói bố ơi địt con, nói đi, không, không nói bậy đâu, nói từ địt đi, không dê dê, nói. Nguyệt Anh uất ức đến chảy nước mắt, không nói bậy được, đừng ép con. Lồn nhoe nhoét nước thèm địt lắm rồi còn bày đặt thanh cao đoan trang thục nữ, không mà, hu hu. Thấy Nguyệt Anh khổ sở đến phát khóc ông Bảy động lòng lập tức đâm dương vật vào, ôi, Nguyệt Anh cắn môi. Cái âm đạo của cô dần dần được lấp đầy bởi cái dương vật cứng ngắc nóng hổi lại tiếp xúc trực tiếp nữa khiến cô vô cùng thoải mái nhắm tịt mắt miệng rên rỉ hưởng thụ cơn sướng. Thích không? Thích quá bố ơi, nữa đi, được. Phập đâm lút cán luôn, nhẹ thôi, con thốn. Hề hề, cái lồn dâm đãng này phải mạnh mới làm nó sướng được, phù, bẹt, ọc. Tiếng không khí bị đẩy ra ngoài nghe rất vui tai như kiểu đang đánh giấm vậy. Ôi, thoải mái quá. Miệng Nguyệt Anh há ra rên rỉ, ông Bảy mắt sáng lên đưa môi mình hôn vào môi Nguyệt Anh một cái, đừng. Nguyệt Anh đẩy mặt ông Bảy ra, chỉ có Hải mới được hôn môi còn ông Bảy thì chỉ được hôn má hoặc hôn trán mà thôi, hôn môi là cấm kỵ. Bị đẩy ra ông Bảy không hài lòng, liền ra sức dập thật mạnh để trừng phạt Nguyệt Anh, pạch. Nguyệt Anh rên rỉ lớn tay nắm chặt lấy ga giường. Cong lưng lên trước những cú thúc như vũ bão của ông Bảy, chỉ có ông Bảy mới làm cho Nguyệt Anh sướng điên lên như này chứ Hải thì chỉ như tập yoga quá nhẹ nhàng không có sức mạnh. Hừ hừ, ông Bảy gầm lên thúc vào mạnh hơn, Nguyệt Anh rên lạc cả giọng, ớ. Phạch, chiếc giường rung lên bần bật cảm giác nó bị xê dịch đi bởi ông Bảy dùng sức rất mạnh. Hừ, ông Bảy dùng hết sức nhấp cật lực, Nguyệt Anh hét lớn rồi cơ thể co quắp, cơ đít cơ âm đạo co bóp mạnh như muốn hút dương vật ông Bảy vào trong đồng thời nó liên tục bắn nước. Ông Bảy đang gồng cố không xuất tinh nhưng không được cảm giác căng tức ông liền hoảng hốt rút dương vật ra. Từng đợt tinh nóng hổi đặc dệt bắn lên vú lên bụng Nguyệt Anh các đợt cuối bắn lên mờ u lồn. Ông Bảy thích thú dùng tay xoa xoa tinh dịch cho nó thấm lên hai đầu vú rồi xoa nó ra khắp ngực Nguyệt Anh. Nguyệt Anh thì nằm thờ thoi thóp. Bị chơi đến thất điên bát đảo cô không còn sức để ngăn bố đùa nghịch bậy bạ trên cơ thể mình nữa. Vừa nãy Nguyệt Anh bị kích thích mạnh bắn nước liên tục, nếu như cô không đi vệ sinh trước đó thì giờ cái giường đã ngập nước rồi. Ông Bảy nằm sang bên cạnh vòng tay ôm lấy Nguyệt Anh, không được nghỉ trưa nên giờ ông rất buồn ngủ nhắm mắt vào là ngủ một giấc ngon lành luôn. Nguyệt Anh mấy hôm nay hứng tỉnh buổi trưa ở nhà một mình cũng không ngủ được, sẵn đang nằm trên giường ngủ cùng ông Bảy đến 5:30 chiều mới hoảng hốt tỉnh dậy. Tim đập thình thịch nhìn ra ngoài rồi thở phào khi Hải chưa về. Cả người Nguyệt Anh bị ám mùi tanh của tinh dịch, cô phải tắm xà phòng mấy lượt liền nhưng cảm giác vẫn còn mùi tanh, thật ra là không ngửi thấy gì nữa mà do tâm lý Nguyệt Anh lo sợ hãi sẽ ngửi thấy mùi lạ nên sinh ra ảo giác mà thôi. Con dâu lạnh lùng. Hơn 6 giờ chiều Hải đi về nhà, ông Bảy cũng từ phòng ngủ đi ra, bố làm gì mà để tóc rối tung lên thế? Hả? Nguyệt Anh cũng nhìn vào ông Bảy rồi cô thêm giật mình hoảng hốt, chiếc giường xảy ra trận quyết chiến đẫm nước chưa được dọn dẹp giờ mà Hải đi vào chắc chắn sẽ nhìn và ngửi thấy mùi lạ. Lúc chiều ông bày tắm, gội đầu xong thì xông pha trên giường rồi nằm ngủ, khi tóc chưa khô nên giờ tóc ông rối tung lên, đã thế còn lơ đễnh cài nhầm cúc áo làm nó bị lệch một hàng, nhìn nhếch nhác vô cùng. Ông bảy đi vào phòng vệ sinh nhìn mình trong gương cũng phải giật mình, lúc nãy quá bất cẩn, ăn mặc tóc tai nhìn chán vô cùng, ông phải gội đầu và tắm rửa lại, rồi bỗng nhớ đến cái giường ngủ chưa được dọn dẹp mà lúc ông đi ra còn để cửa hơi hé nữa, Hải mà nhìn thấy là xong đời. Ông bảy vội đi ra ngoài phòng khách, Hải đi ngang qua ông để vào phòng tắm, ông bảy lập tức trở về phòng gấp lại cái chăn đang nhăn nhúm, lấy ga giường cũ ra thay bằng cái mới rồi đem cái cũ bỏ vào máy giặt. Buổi làm tình hôm nay đến tối Hải mới xem lại, không ngờ trước khi trở về bố chồng nàng dâu có một trận quyết chiến đẫm nước như vậy, thật quá dâm loạn. Ngày hôm sau lịch làm việc của ông bảy là buổi chiều 15 giờ 21 giờ nên cả sáng ông có thời gian nghỉ ngơi, đi chợ nấu ăn rồi buổi trưa Hải cũng về nhà ăn cơm. Đến chiều sau khi nghỉ trưa dậy ông bảy chuẩn bị đồ rồi dục dịch đi làm sớm. Ở nhà thì ngắm nhìn Nguyệt Anh, đến lúc đi làm được ngắm nhìn các em xinh tươi mơn mởn chân dài váy siêu ngắn. Năm lần bảy lượt không chết chắc giờ ông được đền bù, ngắm gái xinh thỏa thích, ngủ với tiên nữ, cuộc đời không còn gì sướng hơn. Ba ngày sau, ông bảy về còn chưa kịp tắm đã lôi Nguyệt Anh vào phòng, hai người làm tình ở tư thế đứng chó được từ đằng sau đâm lút cán nhấp phành phạch vào người chó cái doggy, rồi đến lúc bắn tinh thì ông bảy cố ý bắn hết lên lưng lên áo quần Nguyệt Anh làm cô khó chịu nhăn mặt lườm ông bảy một cái, ông bảy chỉ biết cười thân thiện cầu hòa. Chương 47. Phần 47 nhục nhã. Hai người lúc đầu rất tuân thủ nguyên tắc, một tuần chỉ làm hai cái nhưng sang tuần sau quen thói tần suất dày đặc dần, cứ đi làm về buổi chiều là bắt đầu làm tình ầm ầm. Hải theo dõi camera cảm giác bực bội đã cố tách hai người họ ra rồi nhưng đâu lại vào đấy. Hải vừa ăn cơm xong chuẩn bị nghỉ trưa ở cơ quan chế chồng cam xem ở nhà hai người kia đang làm gì thì bất ngờ nhìn thấy hai người vừa ăn cơm xong, ông bảy bất ngờ bế Nguyệt Anh lên bàn ăn, chiếc bát chưa dọn rơi xuống sàn nhà vỡ tan nhưng ông bảy không quan tâm. Cứ thế kéo quần lót Nguyệt Anh ra rồi vụt mặt vào bú mút mặc cho Nguyệt Anh ngăn cản. Đừng thôi, muộn giờ làm. Ông bảy như kẻ say, liên tục húp nước chảy ra từ âm đạo Nguyệt Anh rồi mắt ông mở lớn nhìn vào cái âm đạo hồng hào khít khao tô điểm bằng lông mờ u đen bóng phía trên. Cởi quần áo cực nhanh rồi đâm dương vật tới, Nguyệt Anh đang nằm che mặt trên bàn ăn còn không hề hay biết ông bảy đã trần truồng rồi, đến khi đầu khớp ông bắt đầu xâm chiếm âm đạo cô mới nhận ra, này, đừng. Ông bảy không còn biết gì nữa, ông nhìn chằm chằm vào bướm Nguyệt Anh rồi ra sức nhấp. Ui, bố ơi, bố còn đi làm. Kệ nó đi, hừ. Cuộc làm tình chớp nhoáng khiến hai người hứng tình tột độ, ông bảy ra sức nhấp vừa nhìn vào điện thoại để căn giờ. Ông đang chạy đua với thời gian nên dùng hết sức để nhấp, bạch bạch bạch bạch. À, Nguyệt Anh giờ cũng không còn biết gì nữa. Nhắm nghiền mắt miệng há lớn vừa thở vừa rên lưng cong lên vì bên dưới bị kích thích quá mạnh, ôi ôi ôi, chết mất, ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh bên dưới nhấp phành phạch như công nông lên dốc. Phành phạch phành phạch, phành phạch. Á, á, á. Nguyệt Anh chịu hết nổi, cô hét lên rồi cả cơ thể run lẩy bẩy, bên dưới âm đạo bóp chặt lấy dương vật. Ông bảy cũng sắp đến cao trào, cứ nhấp cật lực làm Nguyệt Anh không kiềm chế được đi tiểu luôn tại bàn ăn. A hát hát hát. Phạch phạch phạch. Ông bảy vẫn cứ nhấp làm nước tiểu bắn ra tứ phía. A hát hát hát. Hừ ừ ừ. Ông bảy nhấp lút cán rồi giữ nguyên dương vật trong đó. Tinh dịch nóng hổi cứ thế bơm thẳng vào sâu trong âm đạo Nguyệt Anh. Nguyệt Anh gồng người co quắp một lúc rồi trở nên mềm nhũn, tay chân buông lỏng, miệng há lớn thở mạnh như kiểu sắp chết đến nơi rồi. Lên đỉnh mãnh liệt khiến nước mắt chảy ra. Ông bảy cũng thở hồng hộc như trâu, ánh mắt ông lại nhìn vào điện thoại đã hết 45 phút về ăn cơm. Ông bảy vội vàng rút dương vật ra khỏi người Nguyệt Anh, cái âm đạo đang mút chặt lấy dương vật đột nhiên bị rút ra làm các cơ quanh âm đạo chưa kịp thích ứng co rụt lại. Ừ ừ ừ ừ. Nguyệt Anh cong người dùng mình một cái, từ âm đạo cô chảy ra vô số nước nhờn, tinh dịch, nước tiểu, rơi xuống nền nhà, ọc, ọc, âm đạo Nguyệt Anh tiếp tục co bóp liên hồi đầy tinh dịch đặc sệt của ông bảy ra ngoài nhưng phần nhiều đã bám sâu vào trong tử cung cô. Quần áo của ông bảy vứt dưới nền nhà bị nước tiểu của Nguyệt Anh bắn ra làm nó bị ướt một mảng, ông bảy chạy vào nhà tắm xả nước qua loa vào người rồi tồng ngồng chạy như bay về phòng thay một bộ quần áo mới, chuông điện thoại reo, là Lan quản lý DTX gọi. Bác đang ở đâu đấy sao chưa về, đây rồi tới nơi rồi đây. Ông bảy thở hổn hển chạy ra khỏi nhà còn không kịp đóng kín cửa chính. Ở trong phòng bếp lúc này Nguyệt Anh đuối sức người mềm nhũn như vừa trải qua một cơn bạo bệnh, giờ cô mới nhận ra mối quan hệ này đã đi quá xa, nước mắt chảy dài trên má, ông bảy một lần nữa chơi trần bắn tinh vào âm đạo cô. Nguyệt Anh ngồi dậy nhìn thứ nước tanh tưởi, Khai Khai đang dính lấy thân dưới của mình, cô khóc to hơn trách bản thân mình sao để đến nông nỗi này chứ. Bị kích thích mạnh lên đỉnh và tiểu vào bàn ăn luôn, giờ nước tiểu của cô đang chảy lênh láng trên bàn và dưới nền nhà, Nguyệt Anh thấy ghê tởm chính bản thân mình, tại sao mình lại trở nên như vậy? Quá dâm loạn bệnh hoạn, hư hỏng, có tiếng trẻ con chạy nhảy nô đùa vọng lại, Nguyệt Anh giật mình vội đi xuống khỏi bàn ăn nhưng chân cô không có khí lực bị ngã quỵ xuống. Mất một lúc Nguyệt Anh mới cố gắng đứng dậy lại được, cô bước đi hai hàng đến cửa chính và đóng nó lại. Nguyệt Anh xả nước lên người rồi ngồi co ro trong phòng tắm, nước lạnh giúp cô tỉnh táo hơn, cô cứ dằn vặt tự trách bản thân mình sao lại thành ra thế này. Cô ghê tởm cơ thể mình, tại sao lại có thể đi tiểu ngay giữa phòng bếp trước sự chứng kiến của bố chồng được chứ, đây như một nỗi ô nhục một đả kích rất làm thức tỉnh Nguyệt Anh. Nhớ đến Hải, Nguyệt Anh khóc to hơn, miệng lẩm bẩm, vợ xin lỗi, hu hu. Gần đây ở cùng ông bảy Nguyệt Anh thấy mình như trở thành một con người khác. Một người phụ nữ dâm đãng xấu xa tệ hại, tại sao lại giấu chồng liên tục quan hệ lén lút với bố chồng, tại sao trước kia đã quyết tâm dừng lại mà sao giờ vẫn tiếp tục, càng lúc càng sa đọa, tại sao cô lại dâm loạn đến mức này cơ chứ? Hơn 20 năm làm người con ngoan ngoãn hiếu thảo người vợ đoan trang thánh thiện đến bây giờ thì sao? Cô như một người phụ nữ tầm thường đáng ghê tởm quan hệ với bố chồng một cách điên cuồng hoang dại. Nguyệt Anh không còn nhận ra bản thân mình nữa. Cô hận chính mình tự tay tát vào má cho tỉnh ra. Nhìn vào trong gương thấy cơ thể có những vệt sưng đỏ lên, nhất là bầu vú của cô bị bóp mạnh vừa sưng vừa đau. Ngẫm lại làm cách nào mà một tên vừa lùn vừa nghèo vừa hèn hạ vừa già vừa xấu vừa bẩn thỉu lại có thể chui được vào váy cô. Chà đạp hành hạ cô một cách không thương tiếc mà cô còn ủng hộ và chấp nhận ông ta. Nguyệt Anh nghĩ mãi không ra. Có khi nào mình bị bỏ bùa rồi không? Còn gì là tôn nghiêm của một giáo viên, tôn nghiêm của một người vợ một người con dâu? Nếu mọi người biết chuyện này thì sao nhỉ? Chắc cô cũng không muốn sống nữa, nhưng mà có chết vẫn bị người đời khinh thường, chửi rủa. Gia đình, họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp, học sinh sẽ nghĩ như thế nào về cô đây? Một người phụ nữ dâm loạn lăng loàn đáng ghê tởm. Nguyệt Anh nhìn vào trong gương quyết tâm phải dừng lại ngay, lập tức dừng lại, chấm dứt mối quan hệ ngang trái này. Nguyệt Anh cầm cây lau nhà nhìn vào những vệt tinh dịch trên bàn ăn, bên dưới sàn là nước tiểu của chính mình. Cho dù có lau đi nhưng những thứ này trong ký ức của cô mãi không thể mất đi, nó như thấm vào gỗ vào đá lưu giữ lại dấu vết về sự việc đáng nhục nhã này. Nguyệt Anh về phòng mệt quá cô nằm ngủ thiếp đi. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc. Nguyệt Anh mở cửa, ông bảy cười khềnh khệch lộ ra hàm răng vàng khè nhìn vào cô. Nguyệt Anh lạnh lùng, gì? Tan ca làm tôi tức tốc đi mua thuốc cho Nguyệt Anh rồi đây, thuốc gì? Ông bảy ngẩn người, thuốc tránh thai. Mãi suy nghĩ linh tinh nên Nguyệt Anh quên mất, ông bảy bắn vào trong mà giờ đang kỳ nguy hiểm nên bắt buộc phải uống tránh thai khẩn cấp. Nguyệt Anh giật lấy vì thuốc tránh thai rồi đi ra ngoài phòng khách lấy nước uống. Ông bảy ôm lấy người Nguyệt Anh bế vào phòng, thả ra. Lãng phí quá, trước khi uống thuốc cho tôi bắn thêm cái nữa, thả ra. Ông bảy không nghe mà dùng sức khống chế Nguyệt Anh ném lên giường, thô bạo cởi quần áo trên người cô ra rồi dùng lưỡi liếm khắp người. Nguyệt Anh thấy gương mặt xấu xí của ông bảy thật đáng ghê tởm, dâm dê đê tiện hèn hạ, ông ta không quan tâm đến cảm xúc của Nguyệt Anh mà chỉ tìm cách thỏa mãn dục vọng chính mình, chỉ muốn hành hạ chà đạp không thương tiếc, cái dương vật bẩn thỉu gớm ghiếc của ông ta đâm vào người Nguyệt Anh. Nguyệt Anh nhếch mép cười nhạt, thì ra là vậy, mình chỉ là một con búp bê tình dục mà thôi, thật rẻ rúng, sao mình có thể hạ thấp bản thân đi quan hệ với lão già khốn kiếp này cơ chứ? Ông bảy vẫn không biết gì thấy Nguyệt Anh ngoan ngoãn nằm trên giường cho ông chơi thì ông cười rất tươi, Nguyệt Anh đưa tay lên tát vào má ông bảy một cái, ông bảy khống chế hai tay Nguyệt Anh rồi nhấp điên cuồng vào người cô. Đĩ dâm này, dám đánh tôi. Ông cút đi. Đang ngoan ngoãn sao tự dưng nhảy dựng lên vậy, lạ quá, ông là đồ khốn khiếp, tôi ghê tởm ông. Càng đánh đá tôi càng thích, đánh đá nữa đi, mạnh lên, để xem tôi trừng phạt con đĩ như cô thế nào, khốn kiếp này. Sức Nguyệt Anh sao bị lại ông bảy, cô bị đè chặt và ông bảy càng làm càng điên cuồng hứng lên nói bậy liên tục. Cái lồn hồng hào khít quá, lồn gái thủ đô có khác, thơm ngon ngọt nước quá, Nguyệt Anh bất lực bật khóc, ông bảy tiếp tục nói. Đừng tỏ ra thanh cao nữa, làm người của tôi đi, làm vợ tôi đi, tôi sẽ địt cô mỗi ngày, cô dâm lắm mà, sướng lắm mà, đúng không nào, cái lồn của cô phải dùng cô tôi địt mới đủ sướng, thằng Hải sao đáp ứng được cô cơ chứ, dâm lắm luôn. Hề hề, Nguyệt Anh nghiến răng cố động đậy mạnh nhưng ông bảy nhấp phành phạch làm cô chịu không nổi đành gục xuống khóc nức nở. Nguyệt Anh không phản kháng nữa mà vừa khóc vừa nhìn thẳng vào mặt ông bảy, ông chỉ coi tôi như công cụ phát tiết dục vọng, không tôn trọng tôi, không tôn trọng anh Hải. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Nguyệt Anh, ông bảy lập tức dừng lại, Nguyệt Anh sao vậy? Hu hu, xin lỗi, tôi tưởng đang đùa, đùa cái đầu ông, cút ra. Nguyệt Anh à, tôi chỉ hứng qua nói đùa vậy thôi, chứ không có ý khinh thường cô, tôi tưởng cô thích bị như vậy, cút đi, đừng động vào người tôi. Ông bảy hoảng hốt, lúc chưa còn đang tốt đẹp mà giờ thành kiểu gì thế này, Nguyệt Anh. Nguyệt Anh hét lên, ông cút đi, hu hu. Ông bảy rút dương vật khỏi người Nguyệt Anh, tìm quần áo để mặc lại cho cô. Ai mượn ông làm thế, đưa đây. Nguyệt Anh cầm lấy quần áo rồi mặc lại, ông bảy quỳ dưới chân cô. Nguyệt Anh, bố không có ý khinh thường con đâu, mong con đừng hiểu lầm, con cái đầu ông, đừng gọi tôi là con nữa, thật ghê tởm. Nguyệt Anh đi ra ngoài, lấy nước uống thuốc tránh thai rồi trở về phòng đóng sầm cửa lại. Ông bảy ngồi ở sàn nhà không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, đây có phải là Nguyệt Anh lúc trưa không mà sao giờ lạ quá vậy? Tính cách sáng nắng trưa mưa chiều giông bão này của Nguyệt Anh làm ông bảy không thể nào hiểu nổi, nghĩ lại lúc trưa Nguyệt Anh lên đỉnh phê lắm mà đến mức đi tiểu ra nữa luôn. Sướng thế mà giờ bị sao vậy? Kẻ đần thối như ông bảy chỉ biết gãi đầu, suy nghĩ non kém sẽ mãi mãi không hiểu được Nguyệt Anh đang có tâm sự gì. Hải vừa xem lại camera đầu óc trống rỗng. Khốn khiếp, đã khó có con thì chớ lại uống thuốc tránh thai, về đến nhà Hải thấy ông bảy đang cặm cụi trong bếp nấu ăn, Nguyệt Anh đang nằm trên giường. Vợ mệt à? Nguyệt Anh rưng rưng nước mắt, chồng ơi, vợ xin lỗi, sao thế vợ? Hải đến giường ôm lấy Nguyệt Anh. Chồng ơi, vợ xấu lắm, phải không? Không, vợ anh đẹp nhất trên đời, vợ xin lỗi, dạo gần đây không quan tâm đến cảm xúc của chồng, uầy, nay vợ anh lạ lắm nha. Người ta quan tâm đến chồng thôi mà, thế có chuyện gì làm vợ buồn nào? Không có, vợ thấy thương chồng đi làm vất vả, vợ ở nhà không giúp được gì cho chồng, trời ạ, vợ cũng đi dậy mà chứ có phải ở nhà không đâu, chồng đi làm cả ngày, vợ thương lắm, ô, làm mấy năm rồi giờ mới thương à, hì hì. Nguyệt Anh dụi đầu vào ngực Hải, thương chồng lắm. Hải hôn vào má Nguyệt Anh một cái, Nguyệt Anh ngồi dậy ôm lấy Hải từ phía sau, cặp vú căng tràn áp vào lưng Hải rồi cô thơm vào má Hải. Ui da, nay vợ anh ngoan quá đi, đáng yêu như mèo con vậy. Hi hi, không thấy chồng bẩn hôi hám à, đợi đi tắm đã nhé, không bẩn, không hôi, thơm lắm, hôi nách nè. Hải giơ nách ra nhưng Nguyệt Anh dụi đầu vào, không hôi. Vợ tôi hôm nay biến thái quá, mọi khi thích sạch sẽ lắm cơ mà, Nguyệt Anh đấm vào lưng Hải. Dám bảo người ta biến thái, chứ còn gì nữa, không giống vợ anh mọi khi tẹo nào, này, anh thích bị đánh lắm à, Nguyệt Anh véo vào đùi Hải. Hải ngồi dậy, a ui, thôi thôi, để chồng đi tắm đã, lát nữa hầu hạ vợ, nhanh lên, người ta chờ, hi hi, được được. Hải vui mừng lấy quần áo để đi ra phòng tắm. Ông bảy vẫn đang cặm cụi nấu cơm, vừa nãy ông liếc nhìn thấy cảnh thân mật của Nguyệt Anh, Hải trong lòng ông nổi lên cơn ghen. Kể từ buổi chiều định mệnh đó, Nguyệt Anh lại trở lại trạng thái lạnh lùng với ông bảy, cô luôn ở lì trong phòng, kể cả đến giờ thể dục cũng chỉ tập ở trong phòng ngủ, mặc dù không gian hơi hẹp nhưng vẫn đủ cho cô vận động. Khi nhận ra Hải mới là người quan trọng nhất, Nguyệt Anh cứ bám lấy Hải, hai người thường xuyên thân mật ôm hôn, cười đùa trước mặt ông bảy một cách rất tự nhiên. Hải thì rất hả hê nhìn vào ông bảy. Mặc dù ông bảy không có biểu hiện gì nhưng trong lòng ông dần tích tụ những hoài nghi, ấm ức, uất hận và trong đầu ông cứ luẩn quẩn suy nghĩ tìm lý do nhưng không thể nào lý giải được tại sao Nguyệt Anh lại thay đổi thái độ với mình nhanh như thế. Bị Nguyệt Anh đối xử tệ bạc, ông bảy đâm ra chán ghét không muốn về nhà, về làm gì khi thấy người tình trong mộng liên tục thân mật với người khác như đang cố tình chiêu tức ông. Chương 48. Phần 48 ngủ chung. Ông bảy làm bảo vệ thi thoảng sẽ phải thay ca với đám đàn ông con trai để ngủ lại trông cửa hàng vào ban đêm, lấy lý do đó có nhiều đêm ông không về nhà. Thứ bảy cuối tuần cả ngày Hải không thấy ông bảy đâu cả, gọi điện thì bảo đang tăng ca, đến tối gọi điện thì bảo ngủ lại trông cửa hàng. Sang ngày chủ nhật ông bảy tiếp tục lấy lý do tăng ca cả ngày cả đêm không về nhà, Hải bắt đầu thấy lạ, sang sáng thứ hai đi làm Hải lái xe vòng qua một đoạn gần nơi ông bảy làm việc thì vẫn thấy ông đang dắt xe cho khách. Thì ra ông không nói dối nhưng đã hai ngày rồi chẳng lẽ không tắm rửa gì sao? Vì không có nhiều thời gian quan sát nên Hải đành lái xe đi làm luôn. Đến cơ quan thi thoảng ngó qua camera ở nhà thì Hải bất ngờ thấy ông Bảy xuất hiện, lấm la lấm lét như đi ăn trộm. Ông bước đi từ từ nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ của mình lấy vài bộ quần áo, lấy một túi đồ nhỏ mà ông cất giấu dưới nệm rồi lại đi ra khỏi nhà. Hải nhún vai không hiểu ông Bảy muốn làm gì. Giờ cơm tối Hải gọi điện rồi đích thân mang cơm cho ông Bảy. Ông Bảy nhận lấy rồi quay trở lại cái, bốt, bảo vệ ngồi, mà kỳ lạ là ở đó có thêm một ông bảo vệ nữa. Vắng khách như thế mà có tận hai bảo vệ, có phải lãng phí quá rồi không? Mà kể cả đông nghẹt khách thì làm gì cần đến hai, bảo vệ nhỉ? Ông Bảy không về nhà nhưng Nguyệt Anh cũng không thấy hỏi han gì cả. Hải thì vắt tay lên trán suy nghĩ, có hai bảo vệ rồi tại sao bố vẫn cứ trực? Chẳng nhẽ ăn nằm ở cửa hàng luôn hay sao mà không thấy về nhà tắm rửa? Ngày hôm sau buổi sáng vội đi làm Hải không kịp ghé qua nhìn đến chiều tan ca mới đến gần đó đỗ xe ở một góc rồi quan sát có một ông bảo vệ ngồi ngoài không thấy ông Bảy đâu cả. Hải chê chồng cam ở nhà cũng không thấy ông Bảy đâu luôn. Vậy ông đã đi đâu? Hải gọi điện thoại, tối con mang cơm cho bố nhé. Không cần đâu bố ăn cơm suất được rồi, bố vẫn phải tăng ca ạ, ừ. Thế tôi bố có về nhà không? Không. Có một con xe tải đi ngang qua còi inh ỏi nhưng không nghe thấy tiếng vọng lại trong điện thoại. Dạo này làm việc có vất vả quá không bố? Không, bình thường, nhàn lắm. Bố muốn ăn gì không để con bảo Nguyệt Anh nấu tẩm bổ cho bố tăng ca vất vả lắm. Thôi thôi, không ăn, thế nhá, đang có khách vào, tốt, tốt. Hải đành đi về, Nguyệt Anh đang ở phòng bếp nấu cơm. Vợ nấu ít thôi bố không về ăn đâu, anh không mang cơm cho bố à? Không, bố bảo không ăn. Hay là cặp với em nào nấu cơm cho ăn rồi nhỉ, mấy hôm rồi không về nhà, ai mà biết được. Gần 9 giờ Hải lại đi đến một góc rình xem tan làm ông Bảy về đâu nhưng chả thấy ông ra thu dọn bàn ghế loa đài gì cả đến khi dọn dẹp hết các nhân viên cũng lần lượt ra về còn một ông bảo vệ ở trong đóng cửa lại. Một trong số các nhân viên đi xe máy ngang qua Hải. Hồng ơi, Hồng! Mất một lúc Hồng mới nhận ra, anh Hải, anh đang đi đâu đấy? Đi dạo thôi ấy mà. Bọn em tan làm muộn nhỉ, ca tối thì phải 9 giờ anh ạ, nếu đông khách có khi còn về muộn hơn, anh hỏi tí bố anh có trực ngủ cửa hàng không? Không, hôm nay là bác Chiến trực mà, vậy à? Sao thế anh, bác chưa về à? Chưa thấy về, mấy hôm nay bố anh có phải tăng ca không? Không, làm gì có, hai bác vẫn chia ca bình thường mà, ồ. Có chuyện gì à? Không, không, anh hỏi thế thôi, nếu không có chuyện gì nữa thì em về trước nhé. Ừm, về đi, anh cảm ơn nhé. Vâng. Về nhà Hải đem chuyện kể với Nguyệt Anh, bố hình như không muốn về nhà, sao chồng lại nói thế? Bố không tăng ca, ngủ trong cửa hàng có mấy người con trai liền nên tuần căng lắm chắc ngủ hai tối thôi đằng này bố không về nhà mấy hôm rồi, vậy bố đi đâu anh? Anh cũng không rõ nữa, không biết có bồ bịch gì không, chắc không phải đâu. Ai biết mà ăn cỗ lúc nào, giờ chắc đang ăn nằm với bà gì nào rồi cũng nên, Hải cười. Con dâu lạnh lùng. Tình hình bố chồng nàng dâu có vẻ không ổn lắm, Hải phải đứng ra giảng hòa cho hai người này mới được chứ để họ tự giải quyết e sẽ rơi vào bế tắc mà thôi. Nghĩ cách giảng hòa cho hai người nhưng cả ngày hôm sau bận rộn với công việc không có thời gian đi chế chồng cam nữa, đến hơn 6 giờ chiều Hải tan làm, về nhà cùng Nguyệt Anh nấu nướng. Nay vợ chồng mình mang cơm cho bố, tiện thể đi dạo buổi tối luôn nhé. Vợ còn soạn bài. Đi một tí thôi mà mấy hôm không gặp bố. Vợ không thấy nhớ à, nhớ gì chứ? Hải cười mỉm, rõ ràng là Nguyệt Anh vẫn đang giận ông Bảy. Mặc dù nói bận soạn bài nhưng Nguyệt Anh vẫn đi cùng. Mình đi nhanh rồi về nhé. Hải cười. Bố sẽ rất vui đấy, Nguyệt Anh dỗi. Anh nói linh tinh, không đi nữa đâu, Nguyệt Anh vùng vằng đòi về nhưng Hải nắm tay kéo đi. À vợ ơi, hay cả nhà mình đi chơi Đà Nẵng đi, đi Đà Nẵng. Bao giờ đi, thứ sáu tuần này. Hả, sao gấp thế? Ông Long ở công ty đặt vé cho cả nhà rồi mà cuối cùng bận, anh hứng lên thế là bảo để lại cho mình, mấy lần nói đi du lịch một chuyến mà mãi không đi được, đợt này đi luôn cho nóng, nhưng mà... Chiều thứ sáu mình đi, chiều chủ nhật về, vợ chỉ nghỉ một ngày thứ bảy thôi, chắc xin nghỉ được chứ? Nghỉ thì nghỉ được, nhưng mà gấp quá vợ chưa chuẩn bị gì cả, mới thứ ba mà tha hồ chuẩn bị thứ sáu mới đi cơ mà, thế còn bố? Cái này phải nhờ đến vợ rồi, vợ á, vợ thì làm gì được lỡ đâu bố bận thì sao? Bận cái gì mỗi cái việc trông xe thôi thay ca dễ ợt, cho mấy ông kho ra trông cũng được chứ sao, quan trọng là bố có muốn đi hay không thôi chứ không sợ thiếu người trông xe, chắc bố không đi đâu. Sao vợ biết, Thấy bố dạo này sao sao ấy, vợ với bố xảy ra chuyện gì à? Không có. Cho bố đi máy bay một lần, cả đời ông chưa đi máy bay bao giờ, không biết có sợ không nữa, ha ha, thuyết phục được bố đi rồi hẳn tính, vợ nghĩ bố sẽ không đi cùng mình đâu, chồng có cách rồi. Vợ chồng Hải đến cửa hàng điện thoại xinh, ông Bảy vẫn đang ngồi trong xe thấy hai người đến ông Bảy có chút hoảng hốt. Đến đây làm gì? Đến đưa cơm cho bố, tiện thể xem mấy cái điện thoại mới ưng cái nào đổi điện thoại cho vợ con luôn, Nguyệt Anh nhìn vào Hải. Điện thoại vợ vẫn tốt mà, Hải. Cơm của bố này. Đưa cơm cho ông Bảy xong thì Hải đi vào trong cửa hàng, giờ cơm nên chỉ có hai nhân viên đang ở trong đó, hai vợ chồng đi loanh quanh xem điện thoại tablet, loa, ốp, cuối cùng chọn được vài cái ốp mới cho điện thoại. Thay áo cho điện thoại. Nguyệt Anh cười. Thế mà bảo mua điện thoại mới cho vợ, tạm thời thay áo trước đã. Hề hề. Quản lý cửa hàng tên Lan vừa đi ăn cơm về Hải liền gọi ra nói chuyện. Bạn là quản lý cửa hàng. Có bảng tên, Lan quản lý, sờ sờ nhưng Hải vẫn hỏi như vậy. Vâng, anh cần hỗ trợ gì không ạ? Bố mình làm việc ở đây có được không? Bố anh, là ai ạ? Hải cười. Ông đang trông xe ngoài kia kìa, Lan đưa tay lên che miệng, gương mặt vô cùng bất ngờ. Dạ, anh là con trai trai bác Bảy ấy hả? Hải. Nhìn không giống nhau à, Lan? À, không. Chưa gặp bao giờ nên em không biết, còn chị đây là... Anh là con trai đây là con dâu ông ấy. Lan đơ ra đó, ông già quê mùa ngoài kia lại có con trai con dâu đẹp đôi thế này sao, thật không thể tin nổi. Wow, không ngờ bác Bảy có con trai con dâu xinh đẹp như này, thế mà không thấy bác ấy khoe. Hì hì, em tên Lan quản lý siêu thị, rất vui được làm quen với anh chị, anh tên Hải, đây là Nguyệt Anh đây. Chị nhà anh người đẹp tên cũng đẹp ạ. Nguyệt Anh 24 nhỏ tuổi hơn Lan 27, ở đây gọi là siêu thị à chị? Dạ, các cửa hàng bên em hay gọi là siêu thị điện thoại DTX, siêu thị điện máy DMX, Nguyệt Anh. Nó là một à chị? Dạ vâng, Nguyệt Anh, giờ em mới biết đấy. Cùng một chuỗi cả, giờ có cả mảng bách hóa nữa cơ, Hải. Bố mình làm ở đây ổn không bạn? Ông hơi chậm chạp tí, sao đâu anh, bác làm việc tốt lắm, chỉ cần nhiệt tình là được ạ, Hải. Cuối tuần này nhà mình muốn đi du lịch, không biết có cho ông nghỉ được không? Nguyệt Anh bất ngờ nhìn vào Hải, không nói cho ông Bảy trước mà nói luôn với quản lý. Được ạ, hôm nào nhà anh đi? Trưa ngày thứ sáu là đi rồi, đi máy bay đến Đà Nẵng, wow, năm ngoái team building bọn em cũng đi Đà Nẵng, bạn thấy Đà Nẵng thế nào? Xanh sạch đẹp ạ, hì hì, rất đáng để đến ít nhất một lần đấy anh, thế bạn xếp lịch cho ông nghỉ đến hết chủ nhật nhé, được anh ơi, để em xếp ca. Nghỉ luôn sáng thứ sáu nhé anh, không cũng không đủ ca sáng, thế thì tốt quá, mình cảm ơn nhé. Hải chào ông Bảy rồi ra về, Nguyệt Anh kéo lại, anh, sao chưa bảo bố đã xin nghỉ rồi. Bảo bố chứ còn lâu ông mới đi, hai người vừa đi về vừa nói chuyện. Giờ bảo bố kiểu gì bố cũng lấy lý do ca kíp bận gì đó chủ yếu là không muốn đi, giờ xin quản lý cho nghỉ ép bố vào thế rồi bắt buộc phải đi thôi, làm thế sợ phật lòng bố không? Cũng phải nói cho bố biết trước chứ. Tí nữa bố về em cũng thuyết phục bố giúp anh nhé, bố có về không mới quan trọng, kiểu gì cũng về, đợi tí mà xem, đúng như Hải dự đoán, ông Bảy thức tối đi vào nhà. Hải ơi, con nghe đây, sao con xin nghỉ gì đấy, du lịch Đà Nẵng gì đó sao bố không biết? À, thứ sáu nhà mình đi du lịch, con xin nghỉ cho bố rồi đấy. Này, con có coi bố ra gì nữa không vậy? Phải nói chuyện với bố trước chứ ai đời lại đi xin nghỉ trong khi bố chưa đồng ý. Quá coi thường, không làm thế bố có chịu về nhà không? Mấy hôm nay bố ở đâu? Người ta bảo bố đi làm ca kíp vẫn bình thường không có tăng ca gì hết. Bố không ngủ ở cửa hàng, tại sao bố lại nói dối bọn con? Ông Bảy im lặng không nói gì, Nguyệt Anh cũng ngồi im. Hải! Bố có người yêu mới à? Ông Bảy! Điên à, yêu đương cái gì, Hải? Thế tự nhiên bố ra ngoài ở làm gì, nhà cửa đàng hoàng không ở lại đi ở lung tung. Bố có gì không hài lòng với bọn con thì bố nói ra đi bọn con sẽ sửa, không có gì cả. Con không tin, tin hay không kể. Sao bố cứ tránh mặt bọn con có gì thì bố phải nói chứ, cứ im ỉm như thế để làm gì. Im lặng tiếp, nếu không có gì thì bố đi du lịch với bọn con, còn không đi chứng tỏ có vấn đề gì đó rồi. Bố nói ra đi, không có gì cả, du lịch thôi chứ gì, đi thì đi, sợ gì, thế là chốt rồi đấy nhá. đi chơi thôi mà cũng không phải đi tù, chẳng sợ, bố nhớ đấy, chuẩn bị đồ đạc để trưa thứ sáu mình đi. Hải quay sang nhìn Nguyệt Anh, thứ sáu vợ có mấy tiết? 4 tiết. Tốt, đang bảo vợ xin nghỉ tiết 5 luôn để kịp bay, đến nơi chiều còn tranh thủ đi chơi được thêm tí, bay nhanh mà có 1 tiếng chứ mấy, bố ơi đi máy bay đây bố. Sao không đi tàu hỏa? Đi tàu thì bao giờ mới đến, đi máy bay vừa nhanh hiện đại mà giá tiền cũng ngang ngang nhau thôi. Ông Bảy ngủ ở nhà Hải cũng yên tâm phần nào, ngủ rất ngon, đến giữa đêm có thứ gì đó làm Hải mơ màng tỉnh dậy, có tiếng sột soạt, tiếng thở gấp rồi tiếng, rất nhẹ, nệm giường hơi động đậy. Hải cố gắng giữ cho nhịp thở thật sâu và đều để người bên cạnh không nghi ngờ tiếp tục, tự sướng, Hải không dám tin nhưng quả thực Nguyệt Anh đang thủ dâm. Hải thầm nghĩ, thiếu thốn đến vậy sao? Tối nay vừa làm một cái còn không đủ. Hải nghĩ lại những biểu hiện của Nguyệt Anh tối nay, hai người sinh hoạt vợ chồng Nguyệt Anh tỏ ra rất nhiệt tình và chủ động, Hải cũng cố hết sức phục vụ Nguyệt Anh nhưng tại sao? Như vậy vẫn không đủ ư, hay còn thiếu thứ gì đó không làm Nguyệt Anh thỏa mãn để đến mức nàng phải, tự xử, như này. Chả mấy chốc đã đến thứ sáu, Hải rất háo hức với chuyến du lịch này, đây là lần đầu tiên cả nhà đi chơi xa lại còn đi máy bay. Hải cứ liếc nhìn ông Bảy theo dõi từng hành động của ông, có khi Hải phì cười khi ông Bảy cứ ngơ ngác như bò đội nón. Nhất là đoạn máy bay cất cánh hơi rung lắc một chút, ông Bảy mặt trắng bệch, Hải vỗ vỗ Nguyệt Anh để liếc sang ông Bảy rồi cả hai nhìn nhau cười. Khi máy bay đã ổn định độ cao thì Hải, Nguyệt Anh nằm ngủ, ông Bảy thì căng thẳng quá không ngủ được cứ chợp mắt một chút rồi lại mở ra lo lắng nhìn ngó tứ phía. Chặng bay ngắn nên hơn 1 giờ là máy bay đã hạ cánh xuống Đà Nẵng. Không khí ở đây mát mẻ dễ chịu hơn thủ đô. Lại bắt taxi thêm một đoạn nữa thì mới đến được khách sạn. Đến lúc nhận phòng Nguyệt Anh thắc mắc sao anh lấy có 1 phòng. Phòng giường đôi mà. Ở chung á, mình lấy phòng riêng đi, em không thích ở chung đâu, ở có 1 tối thôi mà. Mai mình lại đi chỗ khác, anh làm gì phải tiết kiệm như thế, không phải anh tiếc tiền mà ở chung như thế mới vui, vui gì chứ. Giao lưu đánh bài các kiểu, vui mà, em không chơi đâu. Anh ở với bố đi em ở phòng riêng, kìa, em hâm à, ngủ có 2 tối thôi việc gì em phải làm thế, bất tiện lắm. Ông Bảy vẫn đứng trông hành lý ở đằng xa để chờ hai vợ chồng Hải nhận phòng. Thử đi rồi em sẽ thích. Nguyệt Anh mặt không vui tẹo nào, ở chung như thế thì làm ăn gì được với cả ở thế rất bất tiện sinh hoạt không được thoải mái. Hải đẩy lưng Nguyệt Anh ra khỏi quầy, mặc dù không hài lòng nhưng vẫn phải nghe theo Hải. Lên đến phòng bắt đầu đến lượt ông Bảy. Hải ơi, chìa khóa phòng bố đâu? Phòng mình đây bố, thế cái Nguyệt Anh ngủ riêng à? Nhà mình ngủ đây hết, ông Bảy há mồm, hả? Ngủ ở đây đến trưa mai xong mình lại chuyển sang chỗ khác, thế này có hơi bất tiện không? Bố thấy bất tiện à? Bố thì không sao, nhưng mà, ông Bảy nhìn sang Nguyệt Anh. Hải, không sao đâu đúng không vợ? Nguyệt Anh gương mặt không vui nhưng vẫn nói, không sao đâu à? Tí nữa đi mua bài. Tối nay cả nhà mình đánh bài ăn tiền nhé, hề hề, Nguyệt Anh. Đánh bài thì ở nhà chơi cũng được, cất công ra đến đây chỉ để đánh bài, đánh ở nhà khác đánh ở đây khác chứ, phải không bố? Chương 49. Phần 49 lén lút một Hải. Cất đồ xong nhà mình ra biển nào, ông Bảy ngáp một cái, thôi bố buồn ngủ lắm. Kìa bố, cả năm mới ra biển một lần bố lại ngủ, bố cứ ra đi tối về tha hồ ngủ. Nguyệt Anh đi vào phòng tắm để thay đồ còn Hải thì thay luôn trong phòng, ông Bảy thì lúng túng không biết phải mặc gì. Hải, bố cứ mặc quần đùi, áo thun áo cộc gì cũng được. Nguyệt Anh bước ra khỏi phòng tắm, Hải tròn mắt miệng há hốc nhìn, oa a, vợ mặc bikini. Nguyệt Anh ngượng đỏ cả mặt, đừng nhìn. Trên người Nguyệt Anh mặc một cái áo choàng mỏng manh thấp thoáng bên trong là một bộ bikini màu đen. Ủa, cố ý mặc vậy thì người ta nhìn thôi, phải không bố? Hứ. Nguyệt Anh bước ra ngoài, Hải liền lập tức đuổi theo, bố ơi đi thôi. Hải rất nóng lòng đuổi theo Nguyệt Anh nhưng ông Bảy không biết dùng thẻ từ khóa cửa nên phải chờ. Nhanh lên bố, Nguyệt Anh đi mất rồi. Ông Bảy chậm rãi bước ra khỏi phòng. Đi vào thang máy có nhiều người cũng mặc đồ đi tắm biển, có một cô gái mặc một bộ bikini đỏ rực mỏng manh làm cả thang máy như một ngạt hẳn lên, Nguyệt Anh tương đối bảo thủ nên mặc dù là bikini nhưng rất kín. Hải chỉ mang theo điện thoại của Nguyệt Anh để chụp ảnh, vài trăm nghìn để mua nước giải khát còn lại gửi ví, điện thoại ở quầy lễ tân. Nguyệt Anh đi trước hai bố con đi sau cứ nhìn chằm chằm vào phía sau cô, bộ bikini đen cứ thấp thoáng bên trong cả hai chỉ muốn lột ra nhìn cho rõ. Đến một khu vắng người thì Nguyệt Anh dừng lại, mình tắm ở đây đi, anh chụp cho em một kiểu. Hải nuốt nước bọt, cởi áo choàng ra. Nguyệt Anh nhìn quanh, vẫn có vài người đàn ông hau háu nhìn vào cô. Ngại lắm, bikini của em còn kín đáo chán, không thấy vừa nãy có người mặc bộ bikini đỏ ít phải lắm luôn, ha ha, anh nhá, cứ nhìn linh tinh tối về em xử. Ha ha, anh đang chờ đây, cởi đi, bố cũng đang mong này, phải không bố, nói bậy. Ông Bảy quay mặt đi nhìn ngó linh tinh, Nguyệt Anh đưa tay xuống eo từ từ kéo nút thắt rồi từ từ kéo áo khoác ra. Hải mắt sáng lên. Đẹp, đẹp quá, từ từ, cứ để áo khoác hờ hững anh chụp một kiểu, tạo dáng đi, Nguyệt Anh cơ thể trắng bóc má đỏ hây hây đứng giữa bãi biển. Chết rồi. Nguyệt Anh chạy vào bóng râm dưới tán cây. Sao thế? Chưa thoa kem chống nắng, bố ơi, bố giúp vợ con thoa kem chống nắng đi, cái anh này, vô duyên, ông Bảy giả điếc không phản hồi gì. Hề hề. Ông Bảy xuống dưới nước tắm còn Hải tiến đến chỗ Nguyệt Anh. Kem chống nắng đâu? Em mang theo đây rồi. Áo choàng vậy mà có một cái túi nhỏ bên trong, để bảo bố thoa cho nhá. Anh vô duyên vừa thôi, đông người đừng đùa quá trớn, cởi hết ra đi để anh thoa kem cho, vô duyên, thoa vào lưng cho em, trắng qua đấy, tắm nắng cho đen đen đi nhìn khỏe khoắn, hứ, da đen rồi lại bảo xấu cho xem. Hải xoa xoa vào bầu vú Nguyệt Anh, tay luồn vào trong xoa, Nguyệt Anh đỏ mặt ngại ngùng vì đám đàn ông cứ nhìn nàng. Hải đùa nghịch vào vú Nguyệt Anh làm đám đàn ông kia sắp tắt thở đến nơi ông Bảy từ xa cũng liếc thấy. Nào, không đứng đắn gì cả, để em tự thoa. Hề hề. Đợi Nguyệt Anh thoa xong thì Hải gọi ông Bảy, bố ơi, lên đây. Ông Bảy đã cởi áo hiện lên làn da rám nắng, ngực trần lông lá, lông bụng rậm rạp chân thì đen xì rất nhiều lông, cả cơ thể ông như vượn người chưa tiến hóa hết vậy. Bố chụp ảnh cho bọn con, vợ cởi áo khoác ra đi. Nguyệt Anh đang khoanh tay trước ngực từ từ hé cái áo khoác rồi cởi nó ra, Hải cứ tự nhiên nhìn hau háu vào giữa hai đùi nàng còn ông Bảy giữ ý quay mặt đi. Anh nhìn cái gì đấy? Chẹp chẹp, hì hì. Hai người bắt đầu tạo kiểu, ông Bảy thì lóng ngóng. Bấm vào đâu? Cái tròn tròn giống điện thoại của bố thôi mà, ừ rồi. Hải bất ngờ bế Nguyệt Anh lên, á, thả ra, im nào để tạo kiểu bố chụp, thôi, thôi. Im, chụp đi bố ơi. Hải bế Nguyệt Anh rồi xoay xoay, cả hai chóng mặt ngã ra cát hi hi. Ha ha, bẩn hết người rồi. Nước biển ngay dưới chân rồi còn sợ bẩn, tí nữa tha hồ tắm, bố ra chụp với vợ con một kiểu, ông Bảy nhất quyết không chịu. Thôi hi, có hai người phụ nữ mặc bikini đi qua thế là nhờ được họ chụp cho vài kiểu làm kỷ niệm gia đình. Hải lại trêu, về em nhớ gửi cho bố để bố làm ảnh nền nhé, ha ha. Anh vớ vẩn, cứ trêu thế. Nguyệt Anh đuổi đánh Hải, hai người chạy xuống tát nước rồi đùa nghịch xô nhau ngã, ông Bảy ở trên ngây ngốc nhìn ngắm lại ảnh chụp rồi nhìn cô con dâu đang tinh nghịch dưới nước. Xế chiều trời dịu mát hai vợ chồng Hải chơi thả diều chán lại chuyển sang xây lâu đài cát, ông Bảy thì lẽo đẽo theo sau phụ họa. Hải thì rất thích cực chụp ảnh cho Nguyệt Anh đến khi chơi mệt nhoài thì đã có một bộ ảnh gần 50 cái, về kiểu gì Nguyệt Anh cũng phải xóa đi gần hết giữ lại những ảnh mà cô thấy mình đẹp nhất. Hai người kia đẹp hay xấu mặc kệ. Chơi vui đến hơn 6 giờ mới về khách sạn, nhường cho Hải ông Bảy tắm trước vì hai người đàn ông tắm rất nhanh Nguyệt Anh tắm sau cùng vì phụ nữ kiểu gì cũng rườm rà hơn đàn ông nhiều. Hải lấy điện thoại Nguyệt Anh gửi ảnh sang Zalo cho ông Bảy. Hơn 7 giờ bắt đầu đi ăn tối, Nguyệt Anh mặc một cái đầm xòe màu trắng bước đi vô cùng uyển chuyển thi thoảng thấy ánh mắt ông Bảy liếc nhìn. Đi biển mà thực đơn toàn là hải sản, nào là tôm hùm, cua, hàu. Rau, củ quả, Hải, nhà mình nay uống bia nhé bố, nhé vợ. Ông Bảy, khát quá uống bia là hợp lý, Nguyệt Anh. Vâng, Hải. Cả buổi chiều chạy nhảy khát thật đấy bố nhỉ, uống bao nhiêu nước rồi vẫn khát, một số món ăn được bày lên. Hải, đi chơi thoải mái không vướng bận gì cả, nay uống hết mình không say không về, dô bố ơi. Rượu thì khó chứ bia thì dễ vào. Nguyệt Anh cũng uống cùng hai bố con Hải cho vui tuy không nhiều nhưng cũng đủ làm nàng lâng lâng hoa mắt. Bia càng uống càng thấy vào, uống nhiều đến mức mặt Hải đỏ bừng lèm bèm líu lưỡi nói linh tinh. Không say không về, uống đi bố, uống. Nguyệt Anh, đủ rồi anh. Đủ gì mà đủ, bố con anh lâu lâu mới được say, thoải mái đi. Ông Bảy không nói gì tiếp tục uống cùng Hải, ở dưới quê toàn uống rượu, món bia không phải sở trường của ông nên Hải muốn một lần hạ gục ông Bảy trên bàn nhậu thử xem sao, nhưng kết quả thì không như Hải nghĩ. Uống nhiều thế mặt ông Bảy vẫn còn khá tỉnh táo. Uống một hồi, Hải lảo đảo đi vào phòng vệ sinh xả nước, uống nhiều bia no căng bụng. Hải quay trở lại bàn ăn thì không thấy Nguyệt Anh đâu cả. Vợ con đâu rồi bố? Đi thanh toán hay sao ấy? Thanh toán gì, con vẫn còn uống nữa. Nguyệt Anh đi ra nhìn vào Hải, gương mặt đã tím tái, mắt dại đi như một đứa trẻ đang buồn ngủ. Mình về thôi. Về là về thế nào, anh dẫn bố đi ba đi hát karaoke nữa, ông Bảy. Thôi thôi, đi về, giúp con đỡ anh ấy dậy. Hải say quá không tự làm được, ông Bảy đành phải dùng sức để lôi Hải dậy. Ông Bảy, dậy đi hát. Đi hát nhé bố, ừ. Ông Bảy đánh lừa được Hải, cả nhà lên xe đi về khách sạn. Đi ra ngoài có gió lạnh buổi tối nên càng ngấm hơn. Hải lơ mơ không còn nhớ rõ mình về bằng cách nào, đặt lưng xuống giường là nằm ngủ say li bì. Giữa đêm cơn buồn tiểu kéo đến, nhưng vì cồn ngấm mạnh quá Hải chưa tỉnh hẳn được. Có tiếng thở gấp gáp, cái nệm hơn động đậy. Hải dần tỉnh táo hơn nhưng chính vì vậy mà mọi thứ lại trở nên im bặt. Mới tỉnh nên đầu óc chưa linh hoạt, nhưng rồi tiếng thở nặng nề bên cạnh làm Hải bừng tỉnh dần hiểu ra. Hải tiếp tục diễn hít thở sâu làm hơi thở trở nên nặng nề, thi thoảng thở hắt phát ra tiếng ư. Sở dĩ Hải biết lúc say mình ngủ như nào là có một lần Hải đi tiếp khách say quá về nhà ngủ, bị Nguyệt Anh quay lại video và hôm sau đưa cho Hải xem lại, bị Nguyệt Anh bêu xấu nguyên một tuần liền. Hơi thở của Hải đều trở lại, bên cạnh lại bắt đầu có hành động. Căn phòng lại tối om không bật đèn ngủ nên Hải cũng không rõ là Nguyệt Anh hứng quá, tự xử, hay là như nào nữa. Hơi thở của Nguyệt Anh lại trở nên gấp gáp, tiếng rên vô thức trong cuống họng. Bên cạnh như gia tăng nhịp độ, có tiếng nhóp nhép phát ra, không còn nghi ngờ gì nữa, tiếng này quá quen thuộc. Nó bắt nguồn từ giữa hai đùi Nguyệt Anh, tiếng nhóp nhép nước nhờn. Chẳng nhẽ Nguyệt Anh lộ liễu như này sao? Có thể Hải giả vờ ngủ rồi thì không sao, nhưng không nghe thấy tiếng ngáy của ông Bảy chứng tỏ ông chưa ngủ mà ông Bảy đang thức, sao Nguyệt Anh dám tự xử chứ? Nên là Hải nghĩ không phải Nguyệt Anh tự xử mà phải có gì đó nữa. Nguyệt Anh dường như bị kích thích mạnh, cái nệm động đậy mạnh hơn. Nhóp nhép. Nguyệt Anh thở mạnh hơn, đồng thời bên dưới động đậy mạnh, có lẽ chân Nguyệt Anh giơ lên làm gì đó rồi lại dập xuống. Đây như một cuộc rằng co phản kháng chứ không phải tự xử kín đáo nhẹ nhàng. Hải chấn động tim đập thình thịch, căn phòng này chỉ có ba người mà loại trừ Hải đi rồi thì chỉ còn Nguyệt Anh với ông Bảy. Cũng có thể có tên trộm nào đó đột nhập, nhưng nếu có trộm vào chắc chắn Nguyệt Anh sẽ hét toáng lên. Đằng này cứ im ỉm rồi còn rên lên nữa, chỉ có thể do ông Bảy gây ra. Thèm khát liều mạng đến thế sao? Hải cố ý sắp xếp cho ba người ngủ chung với mong muốn gắn kết tình cảm gia đình, nhưng giờ nó đã vượt qua sự kỳ vọng của Hải. Phải biết rằng ông Bảy cũng uống không ít bia, Nguyệt Anh cũng uống, tuy không say nhưng cũng đủ làm đầu óc nàng choáng váng. Có hơi men vào ông Bảy trở nên bạo dạn hơn, lại ăn đồ hải sản nữa nên kích thích dục tính tăng cao. Thêm nữa bố chồng nàng dâu đã lạnh nhạt với nhau hơn 10 ngày rồi, ông Bảy thì nín nhịn không có chỗ xả, còn Nguyệt Anh không đủ thỏa mãn phải, tự sướng, cả hai không hẹn mà tự tìm đến nhau. Cái nệm rung lên mạnh hơn, tiếng động biến mất, chỉ còn tiếng thở gấp của Nguyệt Anh. Hải, lên trong cuống họng như kiểu đang nằm mơ, rồi xoay người đặt một tay lên bụng dưới Nguyệt Anh, chỉ thấy cơ thể Nguyệt Anh nóng hừng hực và bên dưới Hải chạm vào được lông mờ u, bên dưới Nguyệt Anh hoàn toàn trần truồng. Hải được một phen đứng tim, có lẽ Nguyệt Anh và ông Bảy cũng vậy. Xác nhận như vậy là đủ, Hải lại xoay người nằm ngửa, cố gắng hít thở thật sâu phát ra tiếng động để bên cạnh nghe mà cảm thấy an toàn, nghĩ Hải đã ngủ rất say. Có tiếng sột soạt xa xa. Chắc chắn nó không phát ra từ chiếc giường của hai vợ chồng Hải mà là ở bên cạnh ông Bảy. Không biết là vô tình hay cố ý mà Hải được xếp ngủ ngoài cùng, Nguyệt Anh nằm giữa bên kia giường là ông Bảy nên Nguyệt Anh rất dễ bị bên kia tấn công. Một lúc sau chiếc giường động đậy rồi có tiếng bước chân, Nguyệt Anh rời giường nhưng chưa biết đi đâu, Hải lo lắng chẳng nhẽ Nguyệt Anh lại sang giường bên cạnh. Có tiếng mở cửa phòng tắm rồi tiếng tách mở đèn, Hải thở phào nhẹ nhõm, Nguyệt Anh chắc đi rửa bướm. Nghe thấy tiếng trong nhà vệ sinh Hải lại buồn tiểu, dự định khi Nguyệt Anh trở về Hải cũng sẽ giả vờ như bị tiếng ồn của Nguyệt Anh đánh thức mà đi vào vệ sinh. Hải vẫn cố diễn hít thở sâu, Nguyệt Anh đã ở xa nhưng ông Bảy đang ngay đây chắc chắn nghe thấy. Hải đếm từng giây, những lúc buồn tiểu là thời gian trôi qua rất chậm, Hải nhủ thầm, làm gì trong đó lâu thế, cho đi đái cái nào, đợi mãi cuối cùng cũng nghe thấy tiếng mở cửa rồi tiếng tắt đèn, Hải vẫn nhắm tịt mắt hít thở sâu chờ đợi. Một tiếng hét thất thanh làm Hải giật mình, tim như muốn nhảy ra ngoài. Có tiếng vật lộn rồi cái giường bên cạnh kêu lên ọt ẹt, có lẽ cả hai người đổ ập xuống một lúc làm nó bị tác động mạnh mới phát ra tiếng như vậy. Tiếng ư ư phát ra từ mũi, Nguyệt Anh đang bị bịt miệng. Có tiếng vật lộn trên giường rồi một lúc sau im bặt, nhưng vẫn không thấy Nguyệt Anh trở lại giường, như vậy kết cục chỉ có thể là Nguyệt Anh đã bị khóa chặt ở đó luôn rồi. Có tiếng sột soạt vang lên, có tiếng kéo khóa, đồ ngủ của Nguyệt Anh hiếm có món nào có khóa, mà có lẽ nó là của ông Bảy, phải rồi, khóa quần. Có Nguyệt Anh ngủ chung phòng nên ông Bảy giữ ý mặc quần dài, hoặc có thể là ông cũng say quá về không kịp cởi quần cứ thế mà ngủ. Lại có tiếng phản kháng vật lộn nhưng không quá quyết liệt. Ư, chụt chụt, Nguyệt Anh đang bị cưỡng hôn. Hải lúc này đang rất căng thẳng, đây là lần đầu tiên trực tiếp chứng kiến cảnh bố chồng nàng dâu lén lút tòm tem với nhau như này. Trước kia xem camera nó không sinh động chân thực như bây giờ, hiện tại đã là giữa đêm yên ắng, mọi tiếng động dù là nhỏ nhất cũng sẽ được khuếch đại lớn lên. Chỉ một tiếng thở nhẹ cũng sẽ nghe thấy, nói chi tiếng thở gấp, tiếng vật lộn giữa hai người với nhau cơ chứ, nghe cực kỳ rõ nét, mặc dù không nhìn thấy nhưng nghe âm thanh và tưởng tượng ra thôi cũng đủ làm Hải bị kích thích mạnh, bên dưới dương vật cương lên cứng ngắc. Ư, a hát, tiếng rên khe khẽ, bẹt, tiếng không khí bị đẩy ra ngoài. Nguyệt Anh đang bị đâm, Hải vô cùng khẩn trương, nhịp thở gấp gáp nhưng vẫn cố hít thở thật đều thật sâu để diễn màn ngủ cho đúng. Ọc, phù, ứ, hai người bên đó đang nhẹ nhàng hết sức có thể nhưng không thể ngăn đi những tiếng va chạm ma sát giữa dương vật âm đạo, nó sẽ phát ra những tiếng rất vui tai, bình thường có không gian riêng sẽ không quá để ý nhưng giờ họ đang làm tình lén lút, bất kỳ âm thanh nào phát ra cũng có thể đánh động làm Hải thức giấc. Thật ra thì cũng chẳng phải giấu giếm gì nữa. Vốn dĩ Hải đã tỉnh dậy từ bao giờ rồi, việc cố gắng nhẹ nhàng không phát ra âm thanh nào lớn sẽ giúp họ tự tin làm tiếp chứ thật ra không có tác dụng gì với Hải cả. Ứ, Hải tưởng tượng ra cảnh Nguyệt Anh nằm nghiêng quay mặt về hướng mình nhìn chằm chằm đề phòng, còn ông Bảy từ phía sau nhẹ nhàng đâm dương vật vào sau mông, hai người đều thở gấp mím chặt môi kiềm chế không phát ra tiếng rên rỉ nhưng đôi khi những tiếng ư ử vô thức trong cuống họng vẫn phát ra. Hải nghĩ đến gương mặt Nguyệt Anh đang phê pha tận hưởng. Mấy ngày trước Nguyệt Anh còn tự sướng. Tưởng nhớ đến dương vật ông Bảy, hôm nay tốt rồi được nó lấp đầy ngập ngụa trong âm đạo cô, đúng là cầu được ước thấy. Chương 50. Phần 50 lén lút 2. Hai người bên cạnh làm rất nhẹ nhàng nên còn lâu mới xong, Hải thì bên dưới đã căng tức chịu hết nổi, không phải muốn bắn tinh mà là buồn tiểu. Đếm từng giây, Hải như muốn tiểu ra quần luôn rồi, chịu không nổi nữa Hải lăn qua rồi rơi xuống giường. Tiếng động bên kia im bặt, Hải mò mẫm trong bóng tối tiến đến phòng tắm tụt quần khoan khoái xả nước vào bồn cầu. Xả được hết gánh nắng, Hải lại suy nghĩ đến hai người bên ngoài, họ đang làm gì đây, có còn, nhấp, không? Hải tắt đèn phòng tắm rồi mò mẫm trở lại giường nhưng Nguyệt Anh cũng nằm trên giường của mình từ lúc nào không hay, có lẽ bố chồng nàng dâu đã có một phen hú vía rụng tim không thể tiếp tục được nữa, ai về chỗ người nấy giả vờ ngủ. Hải sao có thể bỏ qua cơ hội này? Anh xoay người đến gần Nguyệt Anh ôm lấy cô rồi sờ vú thăm dò nhưng Nguyệt Anh không có bất kỳ phản kháng nào. Hải nhếch mép đưa tay luồn xuống bên dưới xoa xoa vào âm đạo Nguyệt Anh. Không cần sờ cũng biết nó đã ướt nhẹp nước. Không phải dạo đầu hay gì nữa, Hải tụt quần xuống đưa dương vật mình đâm vào âm đạo Nguyệt Anh. Âm đạo Nguyệt Anh bị dương vật ông Bảy đâm vào trước đó nên chỉ cần một nhịp nhấp là có thể dễ dàng chui tọt vào trong. Hải cố nhấp thật mạnh để chứng minh cho ông Bảy biết ai mới là chủ sở hữu thực sự của cơ thể gợi cảm tuyệt mỹ. Này. Thấy Hải làm quá mạnh, Nguyệt Anh cố đẩy ra đưa tay xuống mông làm cái đệm cho tiếng, bạch bạch bạch giảm bớt đi tiếng ồn. Tay Hải thô bạo bóp vào vú Nguyệt Anh, Hải nghĩ đến vừa nãy bị ông Bảy chiếm qua người Nguyệt Anh thì rất tức giận, giờ anh đang cố giày vò hành hạ Nguyệt Anh trước mũi ông Bảy. Bạch bạch bạch, bạch bạch bạch. Đêm nay cái âm đạo hồng hào khít khao của Nguyệt Anh được lấp đầy bởi hai cái dương vật khác nhau, hai bố con Hải đang âm thầm cạnh tranh nhau để chinh phục người phụ nữ duy nhất trong nhà, ai khỏe hơn giỏi hơn thì sẽ giành chiến thắng. Nhưng mỗi người có một điểm mạnh riêng chắc chắn sẽ làm Nguyệt Anh rất bối rối đây. Nguyệt Anh được hai người đàn ông liên tục hầu hạ, cô thấy mình quá hư hỏng quá phóng đãng rồi, chỉ biết nằm im rên rỉ hưởng thụ sướng khoái. Ư. Nguyệt Anh đưa tay che miệng cố ngăn tiếng rên rỉ không phát ra khỏi miệng. Hải thì càng lúc càng điên cuồng, tốc chăn ra vắt hai chân Nguyệt Anh lên vai rồi điên cuồng nhấp, phạch phạch phạch, phạch phạch phạch. Hải không còn kiêng nể gì, coi ông Bảy như không có mặt trong căn phòng này. Ông Bảy chơi mạnh được thì Hải cũng chơi được, hôm nay Hải thấy vô cùng sung sức, lâu ra, ăn hải sản uống bia vào làm tình thật là khỏe, chiếc giường rung lên vang lên tiếng, cộc, cộc, cộc, khi nó va vào tường. Ông Bảy cho dù đã chết cũng phải sống dậy, nói chi là đang tỉnh cơ chứ. Ông ta chắc chắn đang rất cay cú nhưng cũng sẽ bị kích thích mạnh vì hôm nay được trực tiếp nằm cạnh và nghe lén con trai con dâu làm tình. Trong đầu Hải bỗng nghĩ đến cảnh hai bố con cùng lúc chơi Nguyệt Anh. Nguyệt Anh được hai người đàn ông hầu hạ sẽ như thế nào? Mình đút vào trước hay cho bố chơi trước? Trời ơi, thật là dâm loạn. Nguyệt Anh đưa hai tay nắm chặt lấy ga giường rồi cong người lên, miệng há ra rên rỉ, bên dưới bùng nổ phun trào các cơ âm đạo co bóp mãnh liệt, ứ, a hát hát hát, a hát hát hát. Hải chịu hết nổi đâm lút cán và bắn tinh vào người Nguyệt Anh rồi gục xuống miệng cười thỏa mãn rồi nhắm mắt nằm ngủ ngon lành. Không biết là thực hay mơ nhưng hình như Hải lại nghe tiếng thở gấp, tiếng va chạm da thịt, nhưng vì quá say và mệt sau khi lên đỉnh nên Hải nằm thiếp đi ngủ một mạch đến sáng. Buổi sáng thấy Nguyệt Anh nằm ôm mình ngủ khiến Hải có chút nghi hoặc, đêm qua hai người họ có làm tiếp không? Ai, sao lại ngủ lúc quan trọng như thế được? Chỉ thấy rằng cả ông Bảy Nguyệt Anh đều ngủ rất sâu, Hải cũng thấy mệt nên nằm ngủ tiếp. Đến gần 7:30, mới thấy Nguyệt Anh dậy rồi đi vào phòng tắm. Ông Bảy cũng vừa thức giấc. Hải, tối qua con chẳng nhớ về như nào luôn, ông Bảy không dám nhìn vào mắt Hải mà nhìn ra ngoài. Tối qua bố cõng con về. Hải, tối qua uống nhiều quá, cảm ơn bố nhé, không có bố thì vợ con chắc vất vả lắm. Đúng lúc này Nguyệt Anh đi ra, ông Bảy vội đi vào phòng tắm, Nguyệt Anh mặt nghiêm khắc nhìn Hải, để ông Bảy vào trong nhà tắm. Nguyệt Anh mới nói nhỏ, đêm qua anh ngủ ngon không? Ngủ ly bì không còn biết gì luôn, anh không nhớ gì á? Đêm qua lúc lên xe đến giờ là anh chẳng biết gì nữa luôn, không biết về phòng kiểu gì nữa. Nguyệt Anh hơi ngập ngừng. Đêm qua, anh, Hải giả nai ngơ ngác, hả? Yếu còn ra gió, lần sau anh uống ít thôi nhé, hề hề, mấy khi được vui thế này đâu. Bố vừa bảo cõng anh về phòng, anh ấy, say rồi làm khổ người khác. Hải kéo Nguyệt Anh đến gần rồi thì thầm. Đêm qua anh có một giấc mơ kỳ lạ, mơ ấy ấy với em trên giường này luôn, sao anh có thể mơ như thế được nhỉ? Bố nằm ngay cạnh mình, hì hì, Nguyệt Anh dùng tay ấn vào đầu Hải. Anh ấy, suốt ngày mơ mấy thứ bậy bạ. Nếu mà thật thì ngại chết mất, chắc tìm lỗ chui xuống cho đỡ ngại, may chỉ là mơ thôi, hề hề, gương mặt Nguyệt Anh bất giác đỏ lên. Cô đứng dậy nhìn vào căn phòng có trận kịch chiến đêm qua bồi hồi nhớ lại rồi tiến đến kéo rèm nhìn ra biển. Cô thở phào nhẹ nhõm rồi nhủ thầm, may quá anh ấy không nhớ gì. Nguyệt Anh muốn quên đi những thứ xảy ra đêm qua, cô không dám tin, thật hoang đường. Nguy hiểm, liều lĩnh, sao mình có thể làm thế được chứ? Giữa hai đùi Nguyệt Anh vẫn còn cảm giác tê tê phê phê, âm đạo cô đêm qua ngập ngụa trong tinh dịch sáng ra rửa mãi không hết giờ nó vẫn âm ỉ chảy ra. Trận làm tình điên loạn đêm qua sẽ khiến Nguyệt Anh bị ám ảnh nhớ mãi không quên. Ăn sáng xong di chuyển đi cáp treo lên bà Nà Hưu chơi cả ngày, chiều muộn lại quay về. Trở lại khách sạn Hải xung phong đi tắm trước rồi nhân lúc ông Bảy Nguyệt Anh tắm thì rời khách sạn mua thuốc giải rượu và ăn lót dạ trước để chuẩn bị cho kế hoạch đêm nay. Không được ngủ gục như hôm qua, Hải muốn chứng kiến bố chồng nàng dâu lén lút làm tình ngay bên cạnh mình thêm một lần nữa. Hôm qua dở dang chưa đủ thỏa mãn. Uống bia chỉ no nước với bồn tiểu, hôm nay hai bố con chuyển sang uống rượu. Hải rất nhiệt tình liên tục mời và ông Bảy cũng không từ chối. Nguyệt Anh chỉ uống một ly rồi các chén sau nhấp môi. Mặc dù có chuẩn bị trước nhưng uống rất nhiều khiến Hải không cần giả vờ mà say thật luôn, nhưng ít nhất Hải vẫn chưa gục hoàn toàn, vẫn giữ lại được chút tỉnh táo. Hải giả vờ gục luôn tại mâm để ông Bảy đưa về. Lần này thì Hải còn biết được ông Bảy cõng về đặt lên giường. Hải tiếp tục giả vờ ngủ say thở đều. Tuy nhiên khi về khách sạn lại còn khá sớm, 8:30 nên bố chồng nàng dâu có vẻ rụt rè ngồi im nghịch điện thoại còn chưa tắt đèn. Hải cố tỉnh táo thêm chút nhưng rượu ngấm quá nên cơn buồn ngủ kéo đến nhanh. Hải ngủ thiếp đi đến khi lơ mơ tỉnh dậy thì căn phòng đã tối om, Hải lại cố gắng hít thở sâu như đang ngủ say và vểnh tai lên nghe ngóng, nhưng nghe mãi chẳng có tiếng gì hết, tiếng thở của Nguyệt Anh cũng không nghe thấy. Hải chờ mình nghiêng sang phải nhằm xác định xem Nguyệt Anh có nằm bên cạnh mình không thì bên cạnh lạnh lẽo không cảm nhận được chút hơi ấm nào, tim Hải đập thình thịch căng thẳng lắng nghe bên cạnh giường ông Bảy xem có tiếng gì không, nhưng thật kỳ lạ không nghe thấy tiếng thở hay tiếng gì cả. Mọi thứ quá im ắng khiến Hải càng tò mò thử mở mắt ra nhìn ngó quanh phòng, mất một lúc thị giác của Hải mới quen với bóng tối và có thể nhìn lờ mờ. Bên giường ông Bảy khá tối không thể xác định được có ai đó đang nằm hay không. Hải nghĩ hay là hai người họ đã phát hiện ra Hải đã dậy nên không tiếp tục làm. Sự chú ý của Hải dần đổ dồn về phòng tắm, Hải nhẹ nhàng rời giường bước đi nhẹ nhàng như một con mèo, đến gần cửa thì thận trọng bước từ từ rồi áp tai vào phòng tắm nghe ngóng. Phòng tắm cửa rất mỏng nên bên trong làm gì là có thể nghe thấy, nhưng phòng tắm lại tối om và tuyệt nhiên không có âm thanh gì cả. Hải nhìn về phía giường ông Bảy rồi lại nhìn vào phòng tắm, tay đưa đến bật đèn phòng tắm lên mở nó ra nhìn vào rồi đi ra giường ông Bảy sờ vào thì trống trơn, lúc này Hải đã phát hoảng lên. Chết rồi, hai người đi đâu mất tiêu? Hải đi dép rồi vội vàng rời khỏi phòng, giờ phải đi đâu để tìm? Hải đưa điện thoại lên định bấm gọi điện hỏi nhưng như vậy thì phá mất chuyện vui của hai người họ rồi. Giờ mà đi tìm thì đi tìm ở đâu được chứ? Có phải là thuê riêng một phòng trong khách sạn này để tiện bề tâm sự hay không? Trường hợp này có vẻ hơi thấp, thuê ở đây dễ bị phát hiện vì dù gì họ cũng đã ở đây từ chiều qua rồi, nếu có thuê phòng họ cũng sẽ không thuê ở đây. Hải cứ thế đi xuống rồi đi ra khỏi khách sạn nhìn vào khung cảnh mênh mông trước mặt rồi thở dài, gần 10 giờ nhưng ở đây vẫn rất náo nhiệt, đông người qua lại, có vài thanh niên trẻ trâu còn rú ga phóng xe ầm ầm nữa. Đi đâu em ơi? Anh ở đây có thấy một người phụ nữ trẻ đi với một ông già già tầm hơn 50 tuổi không anh? Tên lái xe cười. Những cặp như thế không hiếm, biết là ai với ai chứ? Hai, anh chở em đi loanh quanh khu này đi, được, lên đi. Hải lên xe một con xe điện rồi đi lòng vòng quanh bãi biển, cũng chẳng biết mình phải đi đâu để tìm, cứ để mặc lái xe lái lòng vòng lượn khắp nơi. Hơn 10 giờ rồi nên đi xe điện chuyên dụng không có vách ngăn này bị gió lùa lạnh run người, sẵn đang say rượu nữa nên Hải rất có thể sẽ bị cảm lạnh. Anh ơi cho em về lại khách sạn đi. Đi được một đoạn thì, dừng, sao thế? Cho em xuống đây, tưởng về khách sạn, em xuống đây thôi, bao tiền anh? Hải trả tiền xong thì đi đến núp sau một cái cây nhìn chằm chằm về phía trước, Nguyệt Anh ông Bảy đang đi bộ trên bãi biển vừa đi vừa nói chuyện gì đó. Hai người họ không ngủ mà ban đêm rủ nhau ra ngoài bãi biển để tâm sự, chuyện gì không biết. Hai người bước đi song song cũng không nhìn vào nhau mà vừa đi vừa nói. Hải rất tò mò nhưng không thể tiếp cận quá gần để nghe họ nói gì vì rất dễ bị lộ. Hai người đi thêm một đoạn nữa rồi Nguyệt Anh ngoái lại nhìn về hướng khách sạn, nói gì đó với ông Bảy rồi hai người quay lại bước trở về. Lúc này có vẻ đã hết chuyện nên cả hai im lặng bước đi. Nơi này cách khá xa khách sạn, có lẽ hai người mải nói chuyện nên không để ý giờ về phải mất khá thời gian. Hải phát hiện càng lúc ông Bảy càng đi gần Nguyệt Anh rồi bỗng Hải sững sờ khi ông Bảy nắm lấy tay Nguyệt Anh mà cô không hề phản đối, cứ thế hai người vừa nắm tay vừa bước. Hải dụi mắt nhìn lại, Hải không nhìn nhầm, hai người họ thực sự đang nắm tay. Hải rất khó hiểu, chỉ sau hai đêm mà hai người họ đã tiến triển nhanh như vậy sao? Đêm qua họ làm gì sau khi Hải ngủ say, đêm nay nữa họ đã nói chuyện gì mà Nguyệt Anh lại dễ dàng để cho ông Bảy nắm tay như vậy? Giờ này ngoài bãi biển khá vắng người lại ở một nơi xa lạ không sợ bị người quen phát hiện nên Nguyệt Anh khá cởi mở, nếu như ở gần nhà chắc chắn cô sẽ không để ông Bảy làm vậy. Hai người đi được nửa đường thì ông Bảy kéo Nguyệt Anh vào một góc tối và ôm lấy cô. Lần này Nguyệt Anh có phản ứng đẩy ông Bảy ra rồi cô giận dỗi đi về phía trước, ông Bảy đuổi theo sau. Hai người đi một đoạn lại nói gì đó rồi lại im đến khi gần đến khách sạn, Hải bám đuôi theo sau, lúc này mới giật mình. Giờ Hải bắt buộc phải về trước để hai người kia không nghi ngờ, nhưng điều làm Hải bất ngờ nữa là hai người không có ý định về khách sạn mà đi qua đó luôn. Hải lại tiếp tục bám đuôi, hình như ông Bảy đang cố thuyết phục Nguyệt Anh điều gì đó, Nguyệt Anh hai tay khoanh trước ngực tiếp tục bước đi. Đi một đoạn xa nữa thì hai người kia sang đường, Hải vẫn bám đuôi, đến khi họ đi vào một khách sạn thì Hải hoang mang tột độ, nhìn ngó vào trong thấy Nguyệt Anh đang đứng chờ còn ông Bảy đang ở bàn lễ tân. Lấy chìa khóa xong thì họ đi vào thang máy. Hải sững sờ ngu ngơ một lúc rồi mới vào khách sạn hỏi han. Chị ơi! Dạ, anh cần em giúp gì ạ? Chị cho hỏi, vừa nãy người đàn ông lớn tuổi kia đặt phòng làm gì thế? Cô lễ tân cười trước sự ngây ngô của Hải, một ông già và một người phụ nữ trẻ thuê phòng giữa đêm không làm chuyện ấy thì còn làm gì chứ, em cũng không biết đâu. Họ ở phòng bao nhiêu? Cái này là bảo mật anh ơi! Em không cho người ngoài biết được, anh thông cảm. Hải đưa tờ 500.000 đờ ra định mua chuộc nhưng cô lễ tân xua tay từ chối. Xin lỗi anh, nếu anh không có nhu cầu đặt phòng hoặc sử dụng dịch vụ khác bên em xin vui lòng rời khỏi đây. Em không tiết lộ thông tin khách hàng cho anh biết được. Đen cho Hải, lễ tân đêm nay là một người phụ nữ nghiêm túc trách nhiệm, nếu là đàn ông con trai với nhau thì mọi chuyện đã đơn giản hơn rồi. Lễ tân ra hiệu cho một tên bảo vệ, hai người rất hiểu ý nhau, hắn tiến đến gần Hải để gây áp lực, Hải đành bỏ ra ngoài tuyệt vọng ngước nhìn lên khách sạn cao mấy chục tầng, giờ không biết bố chồng nàng dâu ở phòng nào trong khách sạn này. Hai người đó đang làm gì? Có phải vừa vào phòng đã quấn lấy nhau rồi làm chuyện đó không? Hải đưa điện thoại định gọi điện cho Nguyệt Anh nhưng rồi lại thôi cứ thế buồn bã trở về khách sạn, chỉ mong hai người họ tâm sự, nhanh nhanh để về ngủ. Rồi họ cũng sẽ về thôi, về khách sạn đợi chưa biết làm sao giờ. Hải đi về phòng nằm vật xuống giường chờ đợi, 5 phút, 10 phút, 15 phút, họ đang làm gì, khờ quá, lén lút vào khách sạn còn làm gì nữa chứ, trai trên gái dưới là cái chắc rồi, 20 phút, rồi 30 phút trôi qua, vẫn còn say rượu mắt Hải díp lại rồi ngủ lúc nào không hay. Đến hơn 6:30, sáng mới choàng tỉnh dậy, sờ sang bên cạnh vẫn không thấy Nguyệt Anh đâu, sờ không thấy hơi ấm, sờ sang giường ông Bảy cũng vậy. Hai người đó đi cả đêm chưa trở về. Hải vô cùng tức giận, hai người phát sinh quan hệ Hải biết và chấp nhận nhưng đi cả đêm không về như này thì quá coi thường mình rồi. Chương 51. Phần 51 lén lút ba Hải đưa điện thoại lên gọi, tút, tút, những tiết tút dài, rồi tắt, khốn khiếp, không nghe máy. Hải bực bội nắm chặt hai tay đấm xuống nệm giường, tức chết mất. Cái mà Hải mong muốn là được, thị dâm, bố chồng nàng dâu làm tình ngay trong phòng này nhưng họ lại trốn đi khách sạn hẹn hò riêng tư bỏ mặc Hải ngủ một mình, thế có điên tiết không cơ chứ? 5 phút sau, kling, kling. Chồng à, vợ đang đâu thế? Vợ đang ra ngoài một chút chuẩn bị về bây giờ, thế bố đâu? Vợ không biết, tưởng hai người đi cùng nhau. Bên kia ngập ngừng một chút, đâu có, vợ không biết bố đi đâu cả, vợ đi gặp ai à? Không có. Thấy chồng ngủ ngon quá không nỡ gọi, hôm qua say quá ngủ một mạch đến sáng luôn, sáng vợ ra biển ngắm bình minh, đang về đây, ngắm tiếp đi. Ngắm gì nữa nắng lên rồi, đen hết ra, hi hi, về đi, chồng dậy đánh răng rửa mặt rồi mình đi xuống ăn sáng, vâng. Hải tiếp tục gọi điện cho ông Bảy để xem ông, diễn, ra sao, gần hết chuông ông ấy mới nhấc máy chắc đang, thông cung, với Nguyệt Anh. Bố à, ừ, sáng ra bố đi đâu thế? Về mình đi ăn sáng, ông Bảy chỉ, rồi tắt máy. Hải chưa kịp hỏi thêm gì thì ông Bảy đã tắt máy, chiến thuật khá hay nói càng ít càng khó bị lộ. Hải đánh răng rửa mặt xong thì hé cửa kéo ghế ra ngồi nhìn thẳng hướng cửa ra vào chờ đợi. Nguyệt Anh lấm lét mở cửa đi vào thấy Hải nhìn chằm chằm cô hơi giật mình hệt như một cô gái tuổi teen qua đêm ở nhà bạn trai trở về nhà thì thấy mẹ, nhưng phụ nữ rất giỏi che giấu cảm xúc. Chỉ một giây sau đã dần lấy lại bình tĩnh gương mặt cười cười nhưng có chút gượng, chồng dậy rồi à? Vừa đi hẹn hò với anh nào thế? Giật mình tập 2, đâu có, bố đâu? Bố đi đâu, sao vợ biết được, đi mà chẳng gọi chồng, lỡ có ai bắt cóc về làm vợ thì sao? Đông người như vậy ai mà đi bắt cóc được chứ, thấy xinh quá người ta liều mạng bắt luôn đó. Thôi đi đừng trêu nữa, thấy chồng ngủ say vợ không nỡ gọi nên tự đi một mình ra ngoài có tí thôi mà. Được rồi, đi xuống ăn sáng đi. Hay là chồng xuống ăn trước đi, vợ đi tắm, tắm á, mới sáng ra tắm cái gì, nãy đi bộ đổ mồ hôi nhiều vợ thấy hơi khó chịu, thôi thôi, đi xuống ăn sáng đã rồi tính, tối qua uống nhiều rượu giờ bụng đói cồn cào rồi. Vậy mình đi xuống đi, Hải đi gần Nguyệt Anh thấy tóc cô hơi rối và có mùi lạ không giống với mùi dầu gội mà Nguyệt Anh mang theo, cũng chẳng giống với mùi dầu gội ở khách sạn, đêm qua chắc chắn đã tắm qua một lượt ở khách sạn khác. Có khi tắm xong lại làm thêm một hiệp nữa không chừng nên tóc mới bị rối như vậy, có khi nào làm tình trong phòng tắm không? Hải thấy tức vì không được chứng kiến, tưởng tượng đến đoạn bố chồng nàng dâu tắm chung bên dưới cứng ngắc chào cờ buổi sáng luôn. Không hẹn mà gặp vừa mới xuống tầng 3 để ăn sáng thì gặp ngay ông Bảy đang đứng chờ. Bố, sáng ra bố đi đâu vậy? Đi tản bộ ấy mà, có tuổi rồi không ngủ được nhiều, bố đi cùng vợ con à? Hai người cùng đồng thanh, không phải. Hải tròn mắt nhìn, hai người họ trở nên ngại ngùng, Nguyệt Anh lên tiếng đánh lạc hướng, bảo ăn sáng thôi, vợ đói rồi. Hải trêu, chắc là đi cùng nhau nên mới đồng thanh như vậy, ha ha, Nguyệt Anh véo vào người Hải lôi vào trong, ông Bảy thì đi sau toát mồ hôi lạnh đưa tay lên vuốt trán. Buffet buổi sáng mỗi người chọn một kiểu, Hải nhìn vào mắt Nguyệt Anh thấy nó hơi bất thường có những tơ máu đỏ, chắc đêm qua làm nhiều quá thiếu ngủ. Nhìn sang ông Bảy cũng y như vậy, rõ ràng quá rồi hai người cùng thức cùng ngủ trễ nên nhìn mắt thiếu ngủ giống y nhau. Nguyệt Anh lấy ít đồ lại ăn vội nên xong nhanh, ăn thêm đi. Thôi, vợ no rồi, đưa chìa khóa cho vợ, vội thế. Vợ lên tắm qua đã, thôi y, sạch sẽ quá đấy, bố nhỉ. Hải vẫn đưa thẻ phòng, Nguyệt Anh cầm lấy rồi nhanh chóng đi về ông Bảy liếc nhìn theo. Bố, ông Bảy hơi giật mình, hả? Bố thấy vợ con thế nào? đẹp, rất đẹp. À không, không, mà hỏi thế là ý gì? Có phải vợ con sạch sẽ quá rồi không? Sáng ra đã đi tắm rồi, đàn bà con gái thích sạch sẽ kệ, ăn đi. Khai thác thông tin từ ông bảy rất khó, cái nào bí quá thì ông im hoặc ậm ừ làm Hải không dám hỏi thêm nhiều sợ sẽ bị nghi ngờ. Ăn sáng xong đi về thì Nguyệt Anh đã tắm xong, cả nhà lại di chuyển đi chơi, chụp ảnh, Nguyệt Anh mặc một cái đầm xòe màu vàng nhìn vô cùng nổi bật, thu hút rất nhiều ánh nhìn của đám đàn ông. Ăn chơi đã đời, mua quà xong thì 3 giờ chiều có mặt ở sân bay làm thủ tục, đến khi lên máy bay được ngồi gần cửa thoát hiểm và Hải được chứng kiến một màn rất kích thích, ở gần cửa thoát hiểm nên được ngồi đối diện với cô tiếp viên trẻ đẹp. Đến hơn 6 giờ chiều về đến nhà, Hải thì vui vẻ hớn hở còn bố chồng nàng dâu quần nhau cả đêm qua tối nay có vẻ mệt mỏi đuối sức, ngáp liên tục. Đi chơi về mệt không ai muốn nấu cơm, Hải đề xuất, để con đi mua cơm, bố với vợ con tắm trước đi. Ông bảy. Ừ. Hải đi ra ngoài tạo cơ hội cho bố chồng nàng dâu xem họ có tranh thủ làm gì đó kích thích không nhưng nhìn mãi chẳng thấy làm hay nói gì khiến Hải vô cùng thất vọng. Tạo cơ hội cho thì không làm, đến lúc không cho lại đi lén lút vụng trộm, tức điên mất. Ăn tối xong thì dọn dẹp lại nhà cửa, giặt đồ, đến gần 9 giờ thì Nguyệt Anh đòi đi ngủ, chồng ơi, đi ngủ đi vợ buồn ngủ quá. Thế là cả nhà đi ngủ sớm, nằm trên giường Hải sờ mó người Nguyệt Anh, vợ ơi, làm cái cho dễ ngủ đi. Thôi y, vợ mệt lắm, để mai đi, ừ, thế cũng được, để mai vợ bù cho nhé. Nguyệt Anh hôn vào má Hải một cái rồi nằm xuống ngủ. Chỉ một lúc sau Nguyệt Anh hơi thở đều đều, Hải biết nàng đã ngủ say. Bật camera lên xem thử thì ông bảy cũng đã tắt đèn nằm trên giường há miệng ngáy khò khò. Hải lại thấy khó chịu vì không được, thị dâm, cảnh làm tình của hai người đêm qua, chỉ biết nhắm mắt tưởng tượng đến khung cảnh bố chồng nàng dâu làm tình trong một căn phòng khách sạn sang trọng, họ trần truồng quấn lấy nhau, thoải mái rên rỉ, Hải đưa tay xuống vuốt ve dương vật mình rồi thủ dâm. Con dâu lạnh lùng. Tuần mới bắt đầu, buổi sáng cả ba cùng rời nhà cùng xuống thang máy đi làm. Ông bảy khá tự hào ngẩng cao đầu khi được đi cùng người con trai giỏi giang người con dâu xinh đẹp. Sang tuần mới có rất nhiều công việc khiến Hải xoay như trong chóng mấy ngày đầu tuần, buổi trưa thường không về ăn cơm mà ở lại công ty ăn cơm hộp và tranh thủ làm thêm thi thoảng nhìn camera một chút, bố chồng con dâu ở nhà thì đang nấu nướng, lấy cho con lọ mì chính. Ừ, xới hộ con nồi cơm, được. Có vẻ như bố chồng nàng dâu đã làm hòa và Nguyệt Anh gọi bố xưng con với ông bảy. Hải đón chờ một màn mây mưa trong phòng bếp, nhưng không hai người vừa ăn cơm vừa nói chuyện rất bình thường. Chỗ bố làm có mấy người à? Hai quản lý, ba thu ngân, hai tư vấn, ba ông kho, hai bảo vệ, tổng là 12 người. Toàn người trẻ từ 20 đến 29, chỉ có hai ông bảo vệ là người già thôi, trẻ như vậy có quản lý nổi không? Nhìn thế thôi nhưng phân công mỗi người một việc thấy cũng không khó khăn lắm, quan trọng là phải có khách để bán được nhiều điện thoại với phụ kiện. Quản lý ở đó thì một nam một nữ cũng dễ gần lắm, sai gì thì nhẹ nhàng nhắc nhở rất tốt tính, chưa bao giờ thấy chỗ làm nào như vậy. Ở đó người ta không gọi là bảo vệ mà là tiếp đón khách hàng, cái tên nghe sang hẳn ra, phải không? Gọi như thế để làm gì à? Cảm giác dài ra rườm rà. Tiếp đón khách hàng là người tiếp cận với khách hàng đầu tiên và cũng là người cuối cùng mà khách hàng nhìn thấy, ấn tượng ban đầu rất quan trọng nên họ rất coi trọng. Như kiểu làm lễ tân vậy đó, khà khà, nghe bố giải thích cũng hợp lý đấy chứ. Họ tôn trọng mình, không bị khinh thường đâu, đám trẻ còn tranh nhau trông xe nữa đó, ngồi ở ngoài có cái ô che nghịch điện thoại thoải mái bên trong không phục vụ khách hàng là không cho dùng đâu, có vẻ như làm ở đó rất hợp với bố. Tất nhiên rồi, bố thấy rất hợp đó, ca kíp thì phải xem lại, loạn quá. Nhân viên bên trong cũng vậy thôi, xoay ca liên tục không có ca cố định đâu. Ăn cơm xong hai người tranh nhau rửa bát không ai chịu nhường ai thế là mỗi người rửa một nửa xong ai về phòng nấy. Thật kỳ lạ, hai người giống như bố với con gái vậy không có hành động thân mật nào. Hai đêm ở Đà Nẵng rốt cục hai người đã xảy ra chuyện gì? Có thể họ đã làm hòa với nhau và có một thỏa thuận gì đó, thỏa thuận chấm dứt mối quan hệ vụng trộm lén lút sang mối quan hệ bình thường hay sao? Tan làm Hải ngồi trong ô tô xem lại camera lúc chiều Nguyệt Anh với ông bảy về phòng nghỉ trưa đến hơn. 2:30 chiều thì ông bảy rời nhà đi làm thấy mặc đồng phục còn Nguyệt Anh thì ở trong phòng đọc sách. Theo dõi thêm vài ngày nữa thì vẫn vậy, ông bảy thành bố chồng mẫu mực đáng kính, Nguyệt Anh làm con dâu ngoan ngoãn lễ phép hiếu thảo. Hải chẳng hiểu nổi hai người này đang diễn trò gì nữa, chẳng lẽ họ không có ham muốn gì nữa sao? Bùa ngải hết hiệu lực hay gì? Cuối tuần Hải ông Bảy ngồi lai dài uống rượu và Hải lại dùng bài cũ, giả vờ say, để tạo cơ hội cho hai người đó lén lút với nhau nhưng không hề có gì xảy ra, ai về phòng nấy ngủ đến sáng. Sáng ra Hải nhìn lại camera rồi ngỡ ngàng. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Hai đêm ở Đà Nẵng rốt cục đã xảy ra chuyện gì mà giờ hai người không còn phát sinh quan hệ nữa? Có khi nào cả hai đều thấy hối lỗi nên quyết tâm dừng mối quan hệ sai trái này lại để trở về bố chồng nàng dâu đúng nghĩa hay sao? Công sức bao nhiêu ngày dùng kế vun vén giờ đổ sông đổ bể hết, hai người dường như đã nhận ra mối quan hệ sai trái nên đã dừng lại mặc cho Hải có tạo ra những cơ hội mới nhưng hai người không còn phát sinh quan hệ nữa. Hải thích thú khi hai người có những hành động mập mờ lén lút nhưng phải trong khuôn khổ Hải âm thầm đặt ra, Hải thích kiểm soát hai người để phục vụ cho mục đích, thị dâm, biến thái của mình, nhưng giờ họ không làm nữa thì biết làm sao. Chẳng nhẽ nói thẳng cho Nguyệt Anh biết để hai người, nối lại tình xưa. Như thế không được nếu biết bị theo dõi chắc chắn Nguyệt Anh sẽ xé xác Hải ra mất. Rồi có đợt Hải phải đi công tác 2 ngày, đây là cơ hội tốt để làm phép thử cuối cùng xem thực sự bố chồng, nàng dâu có chấm dứt mối quan hệ thật không. Buổi tối cả nhà đang ăn cơm thì Hải thông báo, ngày kia con đi công tác 2 ngày. Ông Bảy. Lại đi à, tận đâu, Thái Nguyên bố ạ, ông Bảy. Ừ. Nguyệt Anh. Lát nữa nhớ nhắc em giặt hết quần áo để nó kịp khô, 2 ngày thôi chả phải mang gì nhiều đâu. Hải, đánh tiếng, cho cả hai người, lâu rồi không được, thị dâm, giờ đi công tác bố chồng nàng dâu ở nhà tha hồ tung hoành ngang dọc. Vừa đến nơi Hải liền gọi video cho Nguyệt Anh còn quay cả camera đằng sau cho cô biết mình đang ở đâu nữa để Nguyệt Anh thấy rõ ràng Hải đã đi xa không thể bất ngờ trở về đánh úp phá hỏng cuộc vui của nàng. Hải cũng gửi vài tấm ảnh chụp cho ông Bảy và ông Bảy cũng gửi cho Hải một bức ảnh đang mặc đồng phục đi làm của điện thoại xinh. Như vậy là đã bật đèn xanh cho hai người, giờ chỉ việc chờ đợi hai người tiến tới nữa thôi. Hải háo hức chờ đợi vừa làm vừa liếc nhìn điện thoại, sáng rồi đến chiều rồi đến tận buổi tối căn hộ chung cư của hai vợ chồng tối om. Hải mất kiên nhẫn gọi video cho Nguyệt Anh, cô lập tức bắt máy. Chồng ăn cơm chưa? Đang đi ăn đây tranh thủ ra ngoài né rượu tí mấy ông uống hăng quá, uống ít thôi nhá. Vợ đang ở đâu thế? Nhìn xem này. Nguyệt Anh chuyển camera sau, căn phòng của Nguyệt Anh bên nhà ngoại. Vợ không về à? Không thích, thích ở với mẹ cơ, hi hi, bố thì sao? Bố chắc ngủ ngoài cửa hàng nay sao ấy, ừm. Chồng uống ít thôi đấy, đừng như kiểu mấy lần vừa rồi uống với bố, uống đến gục luôn thế không tốt đâu. Hề hề, uống với bố vui qua mới thế, còn tiếp khách thì thôi, phải học mấy chiêu né rượu, Nguyệt Anh quay camera thấp xuống, bầu ngực trắng ngần lấp ló làm Hải cứng cả người. Hi hi, cho chồng nhìn tí, nhìn cái gì, không cho. Nguyệt Anh kết thúc cuộc gọi, Hải gọi lại nhưng không bắt máy, một lát sau cô gửi cho Hải một tấm ảnh gợi cảm mê người trên người Nguyệt Anh là chiếc áo 2 dây màu hồng nhạt, lúc chụp ảnh cái dây áo bị kéo xuống làm nó trở nên hờ hững có thể rơi xuống bất cứ lúc nào lộ ra bầu ngực to tròn trắng ngần gợi cảm. Có tin nhắn từ Nguyệt Anh, đẹp không? Phê quá, muốn đẻ vợ ra bú, eu, bậy thế, hi hi. Vợ gửi ảnh thế này chết chồng, cứng hết rồi đây này, về đi vợ cho. Lập tức bay về, ok, hi hi, đang nằm chờ đây, có người đi ngang qua, anh Hải trốn ở đây làm gì thế, rồi anh vào ngay, Hải nhắn cho Nguyệt Anh. Anh vào làm nốt mấy chén rồi chuồn đây, không đi hát hò massage gì đâu đấy nhá, tuân lệnh vợ yêu. Hải quay trở lại uống rượu, anh em Thái Nguyên mời khá nhiệt tình nên Hải không thể nào từ chối được, càng uống càng vào càng uống càng vui, đến khi tàn tiệc thì đã say lắm rồi. Anh em dìu lên xe lại tiếp tục đi tăng, hai karaoke uống được 2 cốc bia thì chịu hết nổi lăn ra ngủ luôn mặc cho tiếng hát, tiếng nhạc đinh tai nhức óc nhưng Hải vẫn ngủ được. Đến hơn 1 giờ sáng thì Hải được anh em, Khênh, về rồi nằm ngủ ở khách sạn đến sáng luôn. Sáng dậy Hải lập tức kiểm tra điện thoại rồi thở phào vì không có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào của Nguyệt Anh, quá may mắn vì nếu không Hải sẽ phải, giải trình, tại sao không bắt máy, tại sao lại uống nhiều như thế, tại sao vẫn đi hát, bla bla các kiểu. Hải tua nhanh camera từ chiều qua đến sáng sớm nhưng không thấy ai xuất hiện Nguyệt Anh ở nhà ngoại, ông Bảy chắc ngủ luôn ở cửa hàng không về. Sang ngày hôm sau cũng chẳng có gì, Hải cùng đồng nghiệp kết thúc chuyến công tác và trở về ngay trong đêm. Hai, như vậy là đã rõ, không có gì xảy ra. Chương 52. Phần 52 vô mau, chồng ơi, hả? Sắp kiểm tra học kỳ kết thúc năm học rồi, ui, nhanh thế nhỉ bọn trẻ sắp được nghỉ hè rồi à? đợt này buổi chiều vợ phải lên trường nhiều làm thủ tục cho học sinh lớp 9, buổi trưa chắc không kịp nấu ăn, chả sao cả, chồng vẫn ăn ở ngoài suốt mà. Vợ không nấu cơm cho bố được, kệ ông ấy, ăn ngoài cũng quen rồi còn gì, không sao đâu chứ chồng. Không sao mà, vợ cố lên mấy nữa được nghỉ tha hồ chơi. Hải bận rộn với công việc, Nguyệt Anh cũng tương tự, ông Bảy cũng rất hiếm khi về nhà, thành ra ban ngày trong căn hộ im ỉm không có ai hết. Mấy ngày đầu Hải còn chờ mong liếc nhìn camera, mấy ngày sau thì bỏ hẳn thói quen đó để toàn tâm toàn ý cho công việc. Đến tối cả nhà mới đoàn tụ, một tuần 7 ngày thì 4 ngày ông Bảy không ngủ ở nhà, Hải nghĩ ông nằm ngủ trong cửa hàng nên cũng không mấy bận tâm công việc, lại nhiều hơi đâu đi kiểm tra làm gì, có khi ông Bảy đang hẹn hò tình cảm với một bà gì nào đó cũng nên, như vậy cũng rất tốt cho ông có bạn tâm sự giải tỏa không còn tự kỳ ở nhà nữa. Mấy ngày tiếp theo mọi thứ rất yên bình, đến khi Hải nhận ra có điểm bất thường. Đang nằm ngủ ngon thì giữa đêm Hải mơ màng tỉnh dậy, cái chăn nệm hơi động đậy, Hải lại hít thở sâu giả vờ ngủ xem Nguyệt Anh đang làm trò gì, hơi hé mắt ra nhìn thì không thấy đầu Nguyệt Anh đâu mà cô đang xoay lưng lại với lại chùm kín chăn ở khoảng hở ra thấy có ánh sáng. Không biết Nguyệt Anh khó ngủ lướt Facebook hay thế nào đó mà dùng điện thoại vào giờ này, trước kia Nguyệt Anh không hề có thói quen này. Hải rất tin tưởng và tôn trọng sự riêng tư của vợ nên chưa bao giờ có ý định kiểm tra điện thoại. Chắc là nhắn tin cày phim Hàn hoặc gì đó, kệ đi. Ngày hôm sau giờ nghỉ trưa Hải không nằm ngủ mà tái máy muốn kiểm tra xem rốt cục Nguyệt Anh làm gì đêm hôm qua. Xem từ lúc 10 giờ chuẩn bị đi ngủ thì Nguyệt Anh đã bấm bấm rồi như kiểu đang nhắn tin với ai đó. Hải không giỏi quan sát lúc rảnh thường hay nghĩ đến công việc nên thường không hay để ý đến tiểu tiết. Lúc đầu Nguyệt Anh cũng giả vờ ngủ nhưng đến khi hơi thở của Hải đều đều cô lại bật điện thoại lên tiếp tục bấm. Vì đang nằm trên giường ngược với hướng quay của camera nên không thể biết Nguyệt Anh làm gì, chỉ thấy cô cứ bấm bấm xong rồi chờ một lúc rồi lại bấm bấm, thi thoảng cười mỉm. Đúng kiểu nhắn tin chat chít với ai đó gửi tin nhắn cho người ta gửi lại, xong lại nhắn trả lời, cứ thế chat chít qua lại. Hải thử xem lại camera vào các buổi tối khi đi ngủ, từ trước khi đi du lịch Nguyệt Anh không có thói quen nhắn tin nhưng từ khi đi du lịch Đà Nẵng về có hôm ngủ luôn, có hôm nhắn tin đến 11:30, có hôm hăng say nhắn đến tận 12 giờ đêm, trong vòng một tuần có 2 hôm Nguyệt Anh sẽ thức nhắn tin như vậy. Đến tối Hải thức để, bắt tận tay, nhưng nay Nguyệt Anh lại ngủ mất tiêu, sang hôm sau cũng vậy không thấy Nguyệt Anh nhắn nữa. Việc nhắn tin ban đêm này không quá thường xuyên nên Hải cũng không buồn để tâm, một lòng tin tưởng Nguyệt Anh. Chắc là nhắn với bạn bè hoặc tư vấn tình cảm gì đó cho đám học sinh loay choay thôi, không cần quá đa nghi, Hải ơi sếp Hoàn gọi. Gì thế anh, không biết. Con dâu lạnh lùng cộc cộc cộc, vào đi, sếp cho gọi em, có đang bận việc gì không? Không anh. Tốt, đi ra ngoài tí đi, đối tác khai trương chi nhánh sáng bận quá giờ mới có thời gian, qua đó tí, vâng. Đang cùng ông Tiến lái xe bê lãng hoa thì Hải thấy bên kia đường có một người vừa bước xuống taxi. Quần vải dày da đóng thùng, áo thun có cổ màu xám, đội mũ lại còn đeo kính râm nữa. Hải vô cùng bất ngờ khi chứng kiến màn, lột xác của người đàn ông phía trước, nhưng cho dù có ăn mặc hay hóa trang đi chăng nữa thì Hải vẫn nhận ra, điệu bộ dáng dưới cách đi đứng, đó là bố mình ông Bảy. Quái, giờ này không đi làm lại đi ra tận đây làm gì nhỉ, ăn mặc như đi đám cưới thế kia. Hải nhớ là ông Bảy làm gì có bộ đồ nào nhìn như thế, lại còn kính râm, trước kia có đeo kính râm bao giờ đâu. Lên thành phố mấy tháng mà thay đổi nhanh quá, ở lâu thêm nữa chắc thành người thủ đô luôn mất, biết cách ăn mặc và biết tiêu tiền hơn rồi, trước kia kẹt xỉn, thế cơ mà. Đi vào tặng hoa cười cười nói xong quay lại nhìn về hướng vừa nãy thì không thấy ông Bảy đâu nữa. Từ nhà đến đây cũng hơn 20 km, đi xa như thế để làm gì không biết. Hay là đi ăn cưới thật, nhân viên điện thoại xinh toàn người trẻ, có ai trong đám đấy tổ chức đám cưới không chừng. Hải đang định đem chuyện này gọi điện kể cho Nguyệt Anh thì sếp Hoàn kêu đi về, đến tối mới kể, nay chồng đi ra ngoài thấy bố đấy. Nguyệt Anh khá bất ngờ, tò mò, hả, chồng đi đâu mà gặp? Chồng đi khai trương cùng sếp thì gặp bố ăn mặc rất lịch thiệp nha, như kiểu đi ăn đám cưới, quần vải, giày da đóng thùng luôn mới ghê, còn đeo kính đen nữa, nhìn oách lắm, bố có đi cùng ai nữa không? Hải nói đùa, chồng rình đi theo thì thấy bố vào nhà nghỉ. Nguyệt Anh mặt biến sắc, nhà nghỉ. Ừ, thấy một người phụ nữ rất xinh đứng đợi, rồi hai người họ vào nhà nghỉ để ấy ấy, xì, nói dối. Nguyệt Anh đấm vào tay Hải. Hề hề, chồng đùa thôi, chả biết bố đi đâu, chắc là đi ăn cưới hay gì đó, hai vợ chồng đi ngủ. Giữa đêm Nguyệt Anh lại thức chat chít nhắn tin, Hải buồn ngủ quá không theo dõi được. Công việc bận rộn khiến Hải cả ngày quay cuồng ở cơ quan, về nhà ăn cơm xong còn tranh thủ ôm máy tính đến hơn 10 giờ nên không có thời gian quan tâm hay theo dõi. Với cả Nguyệt Anh đang có kinh nguyệt nên việc giám sát là thừa, đang có kinh thì làm ăn gì được cơ chứ. Qua mấy ngày dự đoán Nguyệt Anh đã hết kinh, đến giờ đi ngủ Hải sờ mó định, làm tí thì bị Nguyệt Anh đẩy ra. Thôi y, vợ mệt, để hôm khác. Vợ vẫn còn ấy à? Không phải, hết từ hôm qua rồi, nay vợ mệt, được rồi. Ngày hôm sau Hải lại muốn gần gũi nhưng Nguyệt Anh vẫn không cho, Hải bắt đầu thấy kỳ lạ. Vợ ốm à? Không, vợ mệt thôi. Hải sờ vào trán Nguyệt Anh nhưng vẫn bình thường, sờ thử vào cổ vào bụng thì cũng không thấy gì lạ. Ở trường nhiều việc à vợ? Mới thi học kỳ xong, cả ngày đi chấm bài, à, chồng hiểu rồi. Hải ôm Nguyệt Anh ngủ, nhân lúc Nguyệt Anh không đề phòng Hải thử sờ xuống bên dưới thì giật mình bất ngờ bên dưới trống trơn không còn cọng lông nào. Hải bật đèn rồi gọi Nguyệt Anh dậy. Vợ, vợ. Nguyệt Anh đang lơ mơ ngủ mở mắt ra, sao thế chồng? Này, sao, lông bên dưới, sao nó? Nguyệt Anh giật mình đưa tay tắt đèn rồi nói. Mấy chị đồng nghiệp ở trường có trào lưu tỉa, chỗ ấy, vợ muốn thử, mấy hôm đến kỳ khó chịu nên chơi ngu cạo nó đi, ồ. Hải bật đèn lên háo hức, cho chồng xem tí, Nguyệt Anh lại với tay tắt đèn, không, đừng nhìn, xấu hổ, vợ cạo từ bao giờ thế, mấy hôm rồi. Wow, cho chồng ngắm tí đi, một tí thôi, chồng có nghĩ vợ hư không? Không hư, hay mà. Vợ nghĩ chồng sẽ mắng vợ, cho rằng vợ hư nên mới làm thế, không hề đâu, chồng rất thích, thật sao? Ừm, rất thích, sờ rất sướng. Hải đưa tay xuống sờ thử, cảm giác không lông sờ thật đã tay. Nó mọc lại chút ít rồi, hôm mới cạo nó mịn sờ thích lắm, hi hi, Hải luồn xuống sâu hơn di di vào hai mép thịt. Cho chồng nhé. Chồng đừng nghĩ vợ hư nhé, vợ chỉ thử một lần thôi, sẽ để nó mọc tự nhiên lại, không đâu, thích mà, vợ cứ cạo đi cho chồng nhìn thử được không? Không nhìn đâu, xấu lắm. Hải lại định bật đèn nhưng Nguyệt Anh nhất quyết không cho chị được sờ. Vợ ơi chồng thèm quá, làm một cái đi, nhưng chồng đừng bật đèn, vợ ngại, được. Rất nhanh Nguyệt Anh bị Hải lột trần truồng, con bướm không lông của Nguyệt Anh khiến Hải như phát điên lên dụi đầu vào giữa hai đùi nàng bú mút. Đây là lần đầu tiên Hải được bú điều mà rất nhiều lần ông bảy được làm rồi, vợ mình nhưng Hải lại ăn nước sau, của bố mình. Con bướm sạch sẽ không lông vô mau khiến Hải bị kích thích mạnh, nước nhờn từ âm đạo Nguyệt Anh chảy ra liên tục, Hải cũng học theo ông bảy húp nó vào miệng, mùi vị của nó không có gì đặc biệt, cảm giác sền sệt ngấy ngấy, Hải thử một ngụm rồi thôi. Thế mà trước kia thấy ông bảy húp lấy húp để như đang ăn mì cay nóng hôi hổi vậy. Không hiểu kiểu gì luôn. Hải hứng quá đâm dương vật vào nhấp lấy nhấp để hậu quả là bắn tinh rất nhanh. Chưa đủ thỏa mãn Hải làm thêm lần nữa. Đêm nay Hải bắn tinh hai lần nằm gục xuống ôm lấy Nguyệt Anh tay xoa xoa vào phần mỡ u không lông của cô. Vợ tuyệt quá, làm chồng hứng bắn tận hai lần đây này. Chồng không giận vợ chứ? Không, vợ càng dâm chồng càng thích, hề hề, không. Đừng nói người ta thế, dâm thật mà, hề hề, không. Thích thật, bướm không lông, sờ quá đã. Hai người trần truồng ôm nhau ngủ, buổi sáng Hải tốc chăn ra nhìn con bướm không lông của Nguyệt Anh, nàng giật mình thét lên rồi kéo chăn lại. Chỉ hai giây ngắn ngủi nhưng cũng đủ làm Hải, no mắt. Quả thực rất mới lạ, rất kích thích, cạo lông đi làm phần mu nổi lên rất rõ như giữa cánh đồng bằng phẳng hiện lên một, gò đất cao vậy. Ban đêm hứng là vậy nhưng đến khi đi làm Hải mới đa nghi suy xét lại học theo mấy bà đồng nghiệp ư. Mấy bà toàn là giáo viên hết mà nhỉ, toàn 3X, 4X thậm chí 5X, nhìn mặt toàn người khó tính cổ hủ mấy ai, hiện đại, tiến bộ, đi cạo lông đâu. Chả nhẽ mấy bà ấy, hồi xuân, à, hay là cạo lông giờ thành xu hướng thời thượng, hot trend với phụ nữ mà Hải không hề hay biết. Giống như hồi xưa phụ nữ còn để lông nách vậy, sau mấy chục năm chả còn ai để lông nách nữa. Bây giờ những người phụ nữ để lông nách tự nhiên bị coi là không sạch sẽ, nhìn thấy ghê ghê mất thẩm mỹ. Có khi nào bướm không lông trở thành một trào lưu mới không ta? Trong chuyện tình dục Nguyệt Anh là người tương đối bảo thủ, hai hôm muốn gần gũi đều kêu mệt đến khi Hải nhận ra cô mới cho, chứng tỏ Nguyệt Anh rất ngại hoặc lo sợ khi bị Hải phát hiện ra bên dưới bị cạo sạch. Nếu đã chủ động, cạo, thì sẽ chủ động kể cho Hải biết hoặc, khoe, ra đằng này lại giấu không cho biết. Đến lúc Hải biết cảm giác Nguyệt Anh hơi lo sợ. Trong đầu Hải có cảm giác gợn gợn lên điều gì đó. Hải bắt đầu chú ý đến từng hành động nhỏ của Nguyệt Anh, theo dõi camera Hải lại nhận ra thêm một điều bất thường nữa. 9:30 tối là điện thoại Nguyệt Anh, tinh, lên một tiếng thông báo, rồi như được lập trình sẵn khi nghe chuông là Nguyệt Anh nhìn qua Hải thấy Hải đang say sưa làm gì đó là cô đi ra phòng bếp, với tay lên cao kéo ra một chồng bát lấy ra một thứ gì đó. Hải phóng to lên chút để nhìn rõ mặt sau màu bạc mặt trước màu hồng, giống như một vị thuốc. Quái, thuốc gì giấu giấu giếm giếm như hàng cấm vậy? Hải thực sự không hiểu nổi, nếu là thuốc bổ thì đường đường chính chính mà uống chứ sao phải giấu, hay là Nguyệt Anh bị bệnh gì mà giấu Hải phải lén uống thuốc? Đợi đến khi Nguyệt Anh ngủ say Hải mò ra phòng bếp dùng ghế đứng lên nhìn vị trí mà Nguyệt Anh cất giấu thuốc, Hải phải thốt lên quả là cao tay. Ngăn đựng bát ở bên trên để đựng bát tô dự phòng tức là các bát tô này chỉ sử dụng khi đông khách làm nhiều món ăn mới dùng đến. Bình thường đã có vài cái bát tô thường xuyên sử dụng để ở ngăn dưới tiện tay lấy hơn nên tủ này rất hiếm khi động đến mà có động cũng chỉ dùng đến bên ngoài bên trong vẫn còn thừa. Nguyệt Anh úp bát lại giấu thuốc vào và đẩy bát tô vào trong đồng thời kéo các bát tô ở ngoài ra che lại. Nếu lấy bát tô thì tiện tay lấy ở ngoài trước hết mới lấy bên trong mà chưa bao giờ căn hộ nhà Hải đông khách đến nỗi phải lấy hết bát tô ở ngăn này ra cả. Giấu thuốc ở chỗ đó thì chả ai động đến luôn. Hải lấy thuốc ra, chụp lại hai mặt trước sau rồi để lại vị trí cũ, ngồi trong bếp gõ tên cha Google. Hải đầu óc choáng váng, hoa mắt chóng mặt, tim đập thình thịch tay run run đánh rơi cả điện thoại, may mà dùng ốp không thì đã nứt cạnh hoặc vỡ màn hình rồi. Hải không dám tin thứ thuốc mà Nguyệt Anh uống. Chế chồng cam gần đây hơn 9:30 là cứ thấy Nguyệt Anh lén lút ra uống, nó là thuốc tránh thai uống hàng ngày. Miệng Hải lẩm bẩm, tại sao? Tại sao? Tại sao? Hải nghĩ không ra tại sao Nguyệt Anh lại giấu mình uống thứ thuốc này. Vợ chồng Hải đã thống nhất sẽ không sử dụng biện pháp tránh thai, có con càng sớm càng tốt, bên ngoại cũng rất mong Nguyệt Anh có em bé. Thế tại sao Nguyệt Anh lại làm thế? Tại sao lại uống thuốc tránh thai? Nguyệt Anh sẽ không tránh thai với Hải. Mà cô đang tránh thai với người khác. Hải bàng hoàng, Nguyệt Anh ngoại tình. Hải vò đầu bứt tai liên kết những sự việc kỳ lạ xảy ra hơn tháng nay từ khi đi du lịch về bố chồng nàng dâu làm lành và không thấy phát sinh quan hệ gì, như vậy Hải có thể tạm thời loại bỏ ông bảy khỏi danh sách nghi vấn. Nguyệt Anh thi thoảng thức đêm nhắn tin, nhắn với ai, có khi nào là người đó, Nguyệt Anh quan hệ với người đó, học sinh à, giáo viên à, hay hiệu trưởng hiệu phó gì đó, hay là ai? Là kẻ nào mới được chứ? Cạo lông bên dưới có thể không phải do Nguyệt Anh tình nguyện làm mà bị kẻ đó ép buộc. Hải thấy Nguyệt Anh rất ngượng khi Hải biết cô đã cạo lông. Nếu cô chủ động làm thì không đến mức ngượng ngùng lo sợ như thế. Chắc phải bị kẻ nào tác động ép buộc hoặc chính Nguyệt Anh muốn, chiêu đãi, kẻ đó nhưng không muốn cho Hải biết. Chương 53 Phần 53 Bắt gian 1 Thuốc tránh thai uống hàng ngày chứ không phải thuốc tránh thai khẩn cấp nghĩa là Nguyệt Anh muốn duy trì quan hệ lâu dài với người đó và để hắn xuất vào trong chứ không dùng bao cao su. Họ thường xuyên qua lại với nhau là cái chắc rồi, nhưng qua lại từ lúc nào quan hệ ở đâu Hải không hề hay biết. Hải đã quá tự tin với bộ camera quay lén lắp ở nhà để theo dõi bố chồng nàng dâu mà quên mất bên ngoài có vô vàn kẻ cũng nhăm nhe muốn chiếm đoạt Nguyệt Anh về tay mình. Học sinh, giáo viên, một kẻ giàu có quyền uy ngút trời hay chỉ đơn giản là một thằng ất ơ nào đó. Có khi nào Nguyệt Anh bị ép buộc làm thế không? Bị tống tình tống tiền gì đó? Sao chuyện này có thể xảy ra được? Hải đi lên giường nằm ngủ, Nguyệt Anh hơi thở đều đều ngủ rất ngon cảm giác vô cùng yên bình nhưng những gì Hải vừa thấy cảm giác không hề đơn giản. Hải vô cùng căng thẳng, trước kia chưa bao giờ lén lút xem trộm nhưng giờ bắt buộc phải xem điện thoại Nguyệt Anh để biết có gì xảy ra không? Hải mò tìm điện thoại rồi cẩn thận cầm lấy nó, nhẹ nhàng ấn ngón tay chạm vào, khóa vân tay được mở. Hải căng thẳng tim đập thình thịch mồ hôi ứa ra. Hải phân vân không biết có nên xem không, nếu thực sự có gì đó thì Hải có chịu đựng được cú sốc này không, nhưng không xem còn tệ hơn sẽ rất bứt rứt khó chịu không làm được việc gì nữa. Hít thở sâu một hơi lấy can đảm Hải bắt đầu mở các ứng dụng từ Zalo, Messenger, ảnh, video, tin nhắn, trình duyệt, nhưng không hề có gì, mọi thứ chắc đã bị xóa sạch rồi, Nguyệt Anh rất cẩn thận chắc chắn sẽ không để lại dấu vết trong máy. Hải tắt điện thoại nhìn vào gương mặt đang ngủ say của Nguyệt Anh rồi thở dài, Nguyệt Anh rất thông minh nhưng cô đang dùng chính sự thông minh đó để che giấu và lừa dối Hải. Tự nhiên trong tim Hải thấy đau nhói nằm bên cạnh người phụ nữ của mình nhưng thấy sao xa cách quá, nghĩ đến cảnh Nguyệt Anh rên rỉ quằn quại khi bị kẻo khác dập tơi tả mà lòng chua xót, đau đớn. Ngày hôm sau đi làm Hải đứng ngồi không yên, rồi quyết định đi lên phòng sếp Hoàn. Sếp cho em nghỉ hôm nay được không ạ? Sao thế? Em có việc quan trọng cần phải giải quyết, ừ được. Em nói là đi công việc theo sự chỉ đạo của sếp được không? Ông Hoàn đang xem tài liệu ngước lên nhìn Hải nghi hoặc rồi cười, có việc quan trọng à, được thôi chú giúp anh nhiều việc như thế chẳng nhẽ việc còn con này anh lại không giúp được, đi đi, cảm ơn sếp. Hải vội đi ra ngoài, sếp Hoàn ngồi bên trong nhún vai tròn mắt ngạc nhiên quen Hải mấy năm rồi chưa thấy Hải thần bí như này bao giờ. Hải đi vào trong xe kiểm tra camera ở nhà thì không thấy ai, Nguyệt Anh lên trường hoặc đang đi hẹn hò đâu đó rồi. Hải muốn gọi điện hỏi dò thử xem Nguyệt Anh đang ở đâu nhưng như thế sẽ gây ra nghi ngờ, đánh rắn động cỏ, cứ để im và âm thầm theo dõi thôi. Hải lái xe đến gần trường Nguyệt Anh dậy, lúc đầu định xuống hỏi bảo vệ nhưng như thế thì quá lộ liễu kiểu gì Nguyệt Anh cũng biết tốt hơn hết là chờ đợi để phục kích, Hải đánh lái ô tô vào một góc kín đáo rồi ngồi im chờ đợi. Hải thấy khá cay cú vụ Nguyệt Anh bị cạo chọc lông bướm, đằng sau nó chắc có âm mưu gì đó, giống như một sự khiêu khích đối với Hải vậy. Kẻ đó muốn chứng minh quyền cai quản, mảnh đất màu mỡ tươi tốt, nên hắn đã ra tay, phá hết đám cỏ rậm rậm rạp, để cày cấy, trên đó và khẳng định chủ quyền của mình, không coi Hải ra gì nữa. Càng nghĩ càng tức, Hải đấm tay vào vô lăng. Chết tiệt tên khốn đấy, tao sẽ bắt được mày, thằng chó chết. Hải lại nghĩ, chinh phục được Nguyệt Anh chắc cũng không phải hạng tầm thường, nếu như thấy hắn thật thì phải làm sao, sẽ làm gì đây, đánh nhau với hắn, mình có thắng không, phải có vũ khí. Lập tức giết chết tên khốn đó không cho hắn đắc ý cười vào mũi mình, ngồi trong xe mặt đỏ bừng ngực phập phồng tâm trạng rất tức giận, Hải rất nôn nóng muốn biết kẻ đó là ai để ra tay trừng phạt hắn cho dù hậu quả ra sao cũng không cần biết, chỉ cần giết chết hắn là được. Hải rảnh đọc qua công dụng của thuốc tránh thai. Có hai loại thuốc tránh thai phổ biến là thuốc tránh thai khẩn cấp uống sau khi quan hệ loại này rất hại có thể coi là độc đối với phụ nữ mỗi năm chỉ được sử dụng 2 hoặc 3 lần là tối đa càng sử dụng nhiều càng hại. Còn thuốc tránh thai uống hàng ngày thì rõ ràng như tên gọi của nó uống đều đặn hàng ngày để tránh thai và không có nhiều tác hại đối với sức khỏe sinh sản của phụ nữ, chỉ cần ngưng thuốc một thời gian là có thể mang thai trở lại. Thuốc tránh thai hàng ngày có loại 21 viên và loại 28 viên, Nguyệt Anh đang sử dụng loại 28 viên trong đó có 21 viên thuốc mang công dụng tránh thai còn 7 viên thuốc giống như là thuốc bổ uống ở các ngày hành kinh để bổ sung thêm sắt, chất bổ. Hải cũng tạm yên tâm phần nào vì ít nhất Nguyệt Anh còn tránh thai không để cho Hải mọc sừng rồi con nuôi con hộ thằng khác nữa thì không một ai chấp nhận nổi. Học sinh ở các lớp đã lác đác đi ra, Hải đoán đã thi học kỳ xong rồi nên học sinh chỉ phải lên lớp lấy lệ. 9:45 có chuông hết tiết 3, Hải sốt ruột sắp không đợi được nữa, còn tận 2 tiết đợi đến bao giờ đây? Lẫn trong đám học sinh đang đạp xe đạp Hải thấy bóng dáng một người lái xe tay ga áo chống nắng khẩu trang kín mít đi ra khỏi trường. Hải căng thẳng tay run run khởi động xe rồi bám theo, Nguyệt Anh hôm nay chỉ có 3 tiết hoặc là dạy hoặc là chấm bài gì đó nên xong sớm về sớm. Nguyệt Anh rẽ sang một hướng đi khác không phải hướng về nhà, Hải ngồi trong xe tim đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài, hết giờ dậy không về nhà mà đi hẹn hò rồi. Bám theo mãi chưa đến đích Hải càng sốt ruột. Đi quái gì xa vậy, cũng phải thôi, đã lén lút vụng trộm thì phải ở xa chứ ở gần bị phát hiện thì sao, Hải nhếch mép cười chua xót. Thủ đô dân số đông đúc nhộn nhịp hơn 8 triệu người, hàng xóm chỉ cần qua mấy nhà là đã không biết ai với ai rồi, đi càng xa càng ít gặp người quen. Đi ngoằn nghèo lắt léo chóng cả mặt đến một con ngõ hẹp Nguyệt Anh rẽ xe máy vào đó, khu này quy hoạch rất tệ hại, ô tô không thể vào bên trong. Hải tức điên lên cay cú chửi lãnh đạo thành phố, chỉ mấy ông quy hoạch từ đời này sang đời khác, ngồi chửi một lúc thì Hải nhìn thấy một anh Grab chạy qua. Nãy thuê xe ôm bám theo là kịp rồi. Giận quá mất khôn, con mẹ nó. Hải vẫn muốn thăm dò khu này nên trả phí gửi xe ở một quán nước rồi thuê một ông xe ôm chạy xe vào. Càng vào sâu càng hẹp, đường bé tí chỉ đủ cho 2 chiếc xe máy chạy ngược chiều đi qua nhau. Bác xe ôm, đi vào đâu đấy, Hải? Bác cứ chạy đi, cháu đang tìm trọ cho con em ấy mà. Con ngõ bé tí lắt léo liên tục có những khúc cua gắt còn có những con ngõ nhỏ hơn chỉ đủ cho một chiếc xe máy đi qua. Có những nơi giữa ban ngày mà trong lại tối om, Hải bất lực trước mê cung như này, nếu là vào lần đầu chắc chắn sẽ đi lạc không biết lối ra. Đi một lúc lâu thì chịu hết nổi, nóng nực bức bối, sợ không gian hẹp. Thôi bác ơi cho cháu đi ra. Bác xe ôm có vẻ thạo đường cứ thế đi thẳng rồi đi ra một con ngõ khác rồi ra một đường lớn hơn nữa cuối cùng về lại vị trí ban đầu Hải đỗ xe. Ông cười, chóng mặt chưa? Cháu chịu thôi như mê cung thế này. Hà Nội này còn nhiều chỗ khủng khiếp hơn đây nhiều, Hải lắc đầu, trả tiền rồi đi lên xe bật điều hòa tựa lưng vào ghế rồi thở dài, hai, tưởng đâu đi khách sạn cao cấp sao Nguyệt Anh có thể chui vào đây được nhỉ. Quá khó hiểu, Hải lấy điện thoại ra gọi điện thăm dò, gọi một cuộc không được đến cuộc thứ hai mới nhấc máy, tiếp thở của Nguyệt Anh cảm giác khá nặng nề. Chồng à! Vợ đang ở đâu thế? Ngập ngừng một lúc. Hôm nay xong sớm vợ đang đi chơi nhà chị đồng nghiệp, xì sụp, húp, có tiếng mút gì đó. Đang ăn món gì thế vợ? À, đang ăn ốc xào, ốc á, cho chồng ăn với, hi hi, chồng qua đây, đổ vỏ đi, hả, đổ vỏ. À, tại ăn sắp hết rồi, giờ chồng đến chỉ còn cái vỏ thôi, hi hi, người ăn ốc, kẻ đổ vỏ ấy hả? Nguyệt Anh cười hi hi, đầu dây bên kia vang lên tiếp húp xì sụp, ăn ngon quá nhỉ, khi nào vợ về? Chồng về nhà ăn cơm à? Không không, nhớ vợ thì gọi thế thôi, ngồi máy tính nhiều đầu óc căng thẳng quá, ư. Tối về vợ nấu cho ăn, giờ vợ ăn ốc đã, ốc gì mà có vẻ ngon thế, a hát hát. Lạch cạch, có tiếng kêu rồi tiếng thứ gì đó rơi, tút tút, bên kia tắt máy, Hải gọi lại, một lúc lâu mới bắt máy. À ui, sao thế vợ? Cầm không chắc điện thoại bị rơi, chồng ơi vợ ăn đã, ăn xong vợ gọi lại sau nhé, ừ thôi vợ ăn đi. Tút tút, a hát hát hát. Hải tức giận hét lên trong xe, rồi đập tay vào vô lăng. Nguyệt Anh và kẻ đó chắc đang ở cùng nhau, hai người họ không còn coi Hải ra gì nữa rồi, dám làm việc mờ ám ngay trong lúc gọi điện thoại. Tức đến xì khói muốn đập phá giải tỏa cơn tức, cộc cộc cộc. Có người bên ngoài thấy hành động kỳ lạ của Hải thì gõ vào kính xe, Hải hạ kính xuống. Anh ơi anh có sao không? Say rượu à? Không có gì, cảm ơn. Hải vội lái xe ra khỏi đó đi lung tung một đoạn rồi cuối cùng lái xe về công ty. Đến khi tan ca sáng mới thấy Nguyệt Anh gọi lại, Hải nghĩ thầm, quần nhau đến giờ mới xong à. Chồng ăn cơm chưa, giờ mới tan làm mà, xin lỗi, vợ không để ý, giờ mới ăn ốc xong à vợ, ngập ngừng. Đâu có, ăn xong lâu rồi, tại đang phụ chị ấy nấu cơm, chị nào. Chị Hoa ấy mà, chồng chị ấy đi công tác có mỗi hai chị em, à. Chồng đi ăn đi, vợ nấu xong rồi cũng ăn đây, ok. Tắt điện thoại Hải chỉ biết lắc đầu, Nguyệt Anh của trước đây rất thật thà có phần thẳng tính, nay cô thành một người khác, quanh co nói dối chồng để ăn nằm với người đàn ông khác. Lúc đó không biết cô có ngại có cảm thấy tội lỗi không, hay với cô nó trở thành điều bình thường rồi. Ngồi ở cơ quan thẫn thờ như người mất hồn, sếp Hoàn nhìn thấy gọi Hải vào phòng làm việc. Chú sao thế? Hải ngơ ngác, dạ. Anh thấy chú ngơ ngơ, có chuyện gì khó nói à? Em... Thôi, đã là chuyện khó nói thì anh không làm khó chú, cần anh giúp gì không? Không cần đâu anh, em tự lo được. Thế này nhá, anh cho chú nghỉ đến hết tuần, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, không anh ơi, nghỉ hẳn thì không được, phải kiểu vừa đi làm vừa đi ra ngoài, sếp Hoàn cười. Ha ha, tham quá đấy, thôi được, sáng chiều cứ đến chấm công rồi đi đâu thì đi, nhưng mà trong tuần này phải giải quyết dứt điểm đi. Chứ nhìn chú giặt dẹo thế này làm việc chắc cũng chẳng năng suất được, cảm ơn anh, cuối tuần em sẽ làm bù. Chiều nay còn đi không? Không sếp, nhưng cho em về sớm nhé, hơn 4 rưỡi em về, ha ha, được. Hy sinh hứng đạn cho sếp nhiều giờ Hải cũng được đền đáp, sếp Hoàn cũng khá tâm lý đấy chứ. 4:40 Hải tắt máy tính. Em về trước giải quyết công việc cho sếp Hoàn ạ. Mọi người trong phòng nhìn nhau rồi xì xào bàn tán. Về giờ này giao thông khá dễ chịu. 20 phút sau Hải đã có mặt ở nhà, ngồi ở phòng khách uống nước rồi nhìn thẳng ra cửa chính. 10 phút sau thì Nguyệt Anh mở cửa đi vào, thấy Hải về sớm cô giật mình. Nay chồng về sớm thế. Hoàn thành tiến độ công việc xuất sắc nên được sếp cho về sớm, sếp chồng tâm lý thế nhờ, còn ông hiệu trưởng chỗ vợ thì thôi rồi, cứng nhắc cổ hủ lắm, Hải tiến đến ôm lấy Nguyệt Anh nhưng thật ra là để thăm dò. Nào chồng, đi làm cả ngày bẩn lắm, không thơm mà. Thôi nào, để tối đi, không. Hải định sờ xuống bên dưới thì Nguyệt Anh phản ứng gay gắt đẩy mạnh ra khiến Hải bị đau. Nguyệt Anh cũng thấy mình quá đà, vợ xin lỗi, để vợ tắm đã nhé. Hải sững sờ đứng đó rồi nhếch mép cười. Nguyệt Anh lấy quần áo nội y để đi tắm, đi qua rất vội không dám nhìn vào mắt Hải. Nguyệt Anh ở rất lâu trong phòng tắm, Hải đứng ở phòng bếp thúc giục, vợ ơi, chồng buồn đi vệ sinh quá, vợ nhanh lên được không? Vợ sắp xong rồi, chồng đợi tí nhé. Nguyệt Anh đi ra khỏi phòng tắm, trên tay còn cầm theo quần áo cũ nó được vo thành một cục che giấu nội y bên trong, thế là kế hoạch nhìn trộm nội y của Hải bị thất bại, anh tưởng sẽ lén lút kiểm tra nội y của Nguyệt Anh nhưng cô cứ ôm khư khư nó bên người rồi ra khỏi phòng tắm. Hải vào phòng vệ sinh để cố gắng kiểm tra ra thứ gì đó nhưng Nguyệt Anh dọn sạch sẽ rồi. căn hộ có khu để máy giặt riêng. Nguyệt Anh đang đứng đó bấm bấm nút, vợ. Nguyệt Anh giật mình, dạ. Vợ làm gì thế? Vợ giặt quần áo. Giặt gì mà có mỗi quần áo vợ thế, chồng còn chưa tắm mà, đợi tắm xong giặt của chồng luôn một thể, vậy, chồng tắm đi rồi đưa đây cho vợ giặt. Hải vào phòng ngủ lấy quần áo mới để đi tắm, Nguyệt Anh ở trong bếp đang chuẩn bị cắm cơm. Làm thế nào đây khi Nguyệt Anh cứ chốt trực giám sát cái máy giặt? Chương 54. Phần 54 bắt gian 2. Hải đang cởi quần áo thì nghe thấy chuông điện thoại của Nguyệt Anh, một lúc sau thì cô nghe máy, alo. Ngoạc kép, em Minh kết quả năm nay không được tốt. Dạ, có chuyện này, em không biết nên nói ra không? Em Minh em ấy. Nguyệt Anh đi vào phòng ngủ để tâm sự, với phụ huynh, Hải nhân thời cơ này nhẹ nhàng mở cửa rồi đi đến máy giặt, tim đập thình thịch nhìn ngang ngó dọc căng thẳng nuốt nước bọt như một tên trộm mới khởi nghiệp đi hành nghề lần đầu tiên. Nguyệt Anh giấu rất kỹ nội y bên trong nhất là cái quần lót được để vào trong cùng. Hải cầm nó lên rồi ngửi đáy quần lót màu trắng bị ướt một mảng lớn, dường như Nguyệt Anh đã cố lau đi nhưng nó thấm vào vải rồi nên còn mùi, Hải ngửi ra cái mùi đó, mùi tinh dịch đàn ông. Hải để lại mọi thứ về chỗ cũ rồi buồn bã đi vào phòng tắm, xả nước lên người mình Hải không kiềm chế được, nước mắt cứ thể chảy ra. Tại sao, Hải thét lên, Nguyệt Anh sớm đã quay trở lại phòng bếp bị Hải làm cho giật mình đánh rơi cái bát tô vỡ toang. Đập cửa, thùng thùng thùng. Chồng ơi chồng sao thế? Hải im lặng, thùng thùng thùng, chồng ơi mở cửa. Hải toàn thân trần truồng hé cửa ra, Nguyệt Anh mặt đỏ lên quay mặt đi. Chồng sao thế? Hải nhìn chằm chằm vào Nguyệt Anh, không sao, bị dầu gội chảy vào mắt, cay quá, hai bên mắt Hải đỏ lòm, Nguyệt Anh tiến đến chu miệng thổi vào. Chồng thấy đỡ hơn không? Ừ. Trước vẻ dịu dàng ân cần của Nguyệt Anh Hải thấy có chút cảm động nhưng không bao nhiêu so với cơn ghen như bão tố trong lòng Hải. Hải tắm xong thì thấy ông Bảy vừa về, dạo này Hải tập trung theo dõi Nguyệt Anh ít quan tâm đến ông Bảy, mấy tuần không để ý hình như ông Bảy béo ra thì phải, bớt đi một mối lo. Bố ơi, cổ bố bị làm sao thế? À, bị con ong nó đốt sưng lên nên dán cái này lại, dạo này công việc ở cửa hàng ổn không bố? Tốt, tốt lắm, bố có lương rồi. Có lương cứ tiêu thoải mái thôi, đừng tằn tiện quá làm gì, ừ. Đến giờ đi ngủ, Hải muốn gần gũi Nguyệt Anh nhưng, chồng ơi nay vợ không có hứng, vậy à, đi chơi nhà chị kia làm gì mà vợ mệt. Không phải mệt, không có hứng thôi. Mỗi người một suy nghĩ rồi hai người nằm ngủ quay lưng với nhau đến khi sáng dậy Hải thấy Nguyệt Anh ôm lấy mình từ phía sau. Hải thuê một con xe máy và dành nguyên buổi sáng để theo dõi Nguyệt Anh nhưng sáng nay kiểu gì Nguyệt Anh làm đến tận 11 giờ mới về. Hôm nay về thẳng nhà không hẹn gặp tình nhân. Hải núp ở một góc nhìn về hướng chung cư nhà mình, nếu Nguyệt Anh rời nhà Hải sẽ lập tức bám theo. Nguyệt Anh về nhà đi vào phòng ngủ để thay đồ, Nguyệt Anh ngắm nhìn cơ thể mình trong gương, Hải zoom camera lại gần hơn chút thì thấy bầu ngực Nguyệt Anh có vài vệt đỏ, nàng cởi cả quần lót xuống xoay mông hướng về phía gương để nhìn hình như cũng có vệt ửng đỏ, xoa xoa vào nó rồi cô lấy điện thoại ra chụp vào ngực vào mông mình rồi cô mở một ứng dụng gì đó lên gửi hai cái ảnh đi rồi gõ tin nhắn. Hải đoán Nguyệt Anh đang bắt đền, hung thủ gây ra những dấu vết trên người cô, hẳn là hôm qua họ đã làm tình rất mạnh bạo. Hải lại thức anh ách vì kẻ đó dùng như phá, kiểu này chẳng mấy nữa mà Nguyệt Anh thân tàn ma giải. Có khi nào Nguyệt Anh thích bạo dâm không? Nguyệt Anh đứng khá xa camera nên Hải không thể xem được nội dung và đó là ứng dụng gì chỉ nghe thấy tiếng chuông thông báo chắc là người bên kia trả lời. Nguyệt Anh cười cười tiếp tục nhắn tin, có thể là đang, đòi, bên kia đền bù xứng đáng cho cô, bên kia lại nhắn Nguyệt Anh vừa xem tin nhắn vừa cắn môi rồi cười. Nhìn vợ mình hư hỏng vui vẻ nhắn tin với người khác, Hải quá là cay cú, chỉ muốn xả thịt lột ra hắn mới hả dạ được. Đêm qua Nguyệt Anh không cho Hải gần gũi là có lý do cả thứ nhất cơ thể cô có những vết tích do kẻ đó gây ra sợ bị Hải nhìn thấy, thứ hai là quần nhau cả ngày với hắn Nguyệt Anh chắc còn, tê bướm, nên tối đến không còn có hứng thú nữa. Cuối giờ chiều Hải lái xe máy đem trả lại và lấy ô tô lái về nhà, một ngày rình mò mệt mỏi và không có kết quả gì, về đến nhà Hải ngáp ngủ nằm dài trên ghế sofa ngoài phòng khách, ông Bảy cũng đã về nhà hai bố con ngồi xem tivi. Tinh! Ông Bảy lấy điện thoại ra xem. Tinh, lại thấy ông xem điện thoại. Hải, tiếng chuông quen thế nhỉ, đấy là ứng dụng gì thế bố? À, cái này, Lai, chỗ bố làm toàn dùng cái này, Lai là cái gì bố? Nó ghi là LINE ấy. Hải nhớ ra, cái chuông này sao giống với chuông ứng dụng trên điện thoại Nguyệt Anh lúc chưa quá vậy. Hải vào phòng mở lại video lúc chiều thì ngớ người Nguyệt Anh cũng dùng Line để nhắn tin. Hải nghĩ một hồi rồi lắc đầu, không thể nào, không phải. Hải lại xem camera, do quá chú ý vào Nguyệt Anh nên Hải quên mất một người mà ngay từ đầu Hải đã sai lầm loại ra khỏi đối tượng tình nghi ông Bảy. Hải xem lại đồng thời hai màn hình phòng ngủ của mình và phòng ngủ của ông Bảy. Xem lại những hôm Nguyệt Anh thức khuya nhắn tin với ai đó thường là những hôm ông Bảy vắng nhà. Duy nhất chỉ có một hôm ông Bảy ở nhà mà Nguyệt Anh vẫn nhắn, xem cách Nguyệt Anh gửi đi và cách ông Bảy đọc tin nhắn rồi mỉm cười rồi lại trả lời. Hải thua xem đi xem lại rồi bàng hoàng nhận ra, hôm đó bố chồng nàng dâu nhắn tin với nhau đến 12 giờ đêm, ngay sát phách mà nhắn tin đến 12 giờ đêm, cái quái gì thế này? Hải cứ lầm tưởng bố chồng nàng dâu ở nhà không phát sinh thân mật tưởng họ đã trở về quan hệ trong sáng. Rồi nào ngờ, Hải lại chuyển hướng sang soi ông Bảy mỗi khi ông ở nhà. Bố chồng nàng dâu trong nóng ngoài lạnh, họ thường xuyên nhắn tin với nhau qua Line nhưng đến khi gặp nhau ngoài phòng khách hoặc trong bếp thì giả vờ mặt tỉnh bơ. Những lúc có Hải ở nhà cả hai đều tắt chuông âm thầm nhắn tin rồi cười mỉm ngay trước mũi Hải mà anh không hề hay biết. Hôm nay chắc ông Bảy quên tắt chuông nên Hải mới nghe được. Một hôm gần đây ông Bảy ngồi trong phòng bếp nấu ăn, kéo ghế ngồi dùng điện thoại ngay gần camera, Hải quan sát được ông Bảy dùng điện thoại đã khá thành thạo và quen tay thao tác cũng tương đối nhanh. Đầu tiên ông Bảy vào ứng dụng Line xóa tin nhắn từ ai đó vì người kia không để ảnh đại diện nên không biết là ai. Tiếp đến ông vào bộ sưu tập có vài tấm ảnh và một cái video, ông cười cười dâm đãng rồi bật video đó lên, tua nhanh đến đoạn giữa. Bạch bạch bạch. Người phụ nữ trong video rên rỉ sướng khoái trước những cú dập mạnh từ người đàn ông, lúc đầu Hải tưởng ông Bảy xem sex nhưng đến khi nhìn thấy lông bụng, lông chân, cái dương vật đen đúa gân guốc nhìn rất quen mắt, không ai khác. Đó là của ông Bảy, ông là người quay và cũng là nhân vật chính trong video đó. Còn người phụ nữ không thấy lộ mặt, lúc giơ camera lên thì cô ấy đã che mặt lại rồi. Trên người cô gái vẫn còn mặc một cái áo nhân viên điện thoại xinh, Hải lại thêm một phen choáng váng bằng cách nào mà ông Bảy lại, thịt, được một em nhân viên điện thoại xinh ngon lành như. Vậy, ông Bảy chỉ xem qua rồi tấm tắc gật đầu hài lòng, ấn vào ứng dụng M đỏ để upload tải video, ảnh lên cloud. Đợi tải xong thì ông xóa những video, ảnh trên máy đi, thao tác rất nhanh nhẹn chắc đã dùng cái ứng dụng đó nhiều lần rồi. Hải khám phá ra bí mật của ông Bảy chắc chắn nằm trên cloud mà ông up ảnh, video lên đó. Người phụ nữ trong video là nhân viên điện thoại xinh, những cô gái làm ở đó đều trẻ đẹp xinh tươi non mơn mờn. Vậy mà lại đi hiến thân cho ông Bảy, làm cách nào mà một ông già bảo vệ xấu xí lại tán được một em ngon lành như thế cơ chứ? Làm sao để vào được cloud của ông Bảy là một vấn đề lớn. Hải chẳng phải ha chồng ngơ nên không thể ha chồng vào đó được, mà cũng chẳng có thông tin gì về tên tài khoản user nói chi đến mò mật khẩu password cơ chứ. Hải nhớ đến người hướng dẫn ông Bảy tải và sử dụng ứng dụng này chính là Nguyệt Anh. Cả ngày trời nghĩ nát óc mới ra được kế hoạch, Hải quan sát thật kỹ trên màn hình vị trí của ứng dụng M đỏ. Nguyệt Anh đang nấu ăn trong bếp, ông Bảy đang xem TV. Bố ơi! Hở! Cho con mượn điện thoại tí. Nháy xem điện thoại con ở đâu, tìm mãi không thấy, để đâu mà không thấy. Ở trong phòng con thôi, nhưng mà lẫn quá không biết để đâu, gọi đi. Hải cầm điện thoại ông Bảy lên vừa bấm gọi đi Hải lập tức bê chồng ra màn hình chính lật đến ứng dụng M đỏ xong ấn đè một lúc hiện lên chữ, xóa, dấu lớn, ok. Đúng lúc đó điện thoại Hải reo chuông, Hải đưa điện thoại cho ông Bảy giữ rồi ngó vào trong giả vờ nghe xem chuông reo chỗ nào, ông Bảy cũng đi theo ngay phía sau nhìn vào. Ông Bảy. Hình như trong chăn Hải ơi. Hải. Để con tìm xem nào. Hải đi lên giường kéo cái chăn lên lấy điện thoại của mình. Cảm ơn bố, thấy rồi à? Ông Bảy cầm điện thoại của mình đi ra phòng khách tiếp tục xem tivi. Ngày hôm sau ông Bảy phát hoảng lên vì không thấy ứng dụng Mega nữa tìm đi tìm lại không thấy bèn nhờ đến Nguyệt Anh. Cái ứng dụng chữ M đỏ để tải ảnh, video lên sao không thấy nữa Nguyệt Anh ơi, đâu con xem nào. Nguyệt Anh tìm mãi cũng không thấy, quay mặt sang hỏi ông Bảy, bố xóa đi rồi à? Làm gì có, hay ai xóa? Không có đâu, không có ai cầm vào điện thoại bố cả, Nguyệt Anh nghĩ một hồi. Hay là anh Hải? Hải nó làm gì biết cái này, hôm qua nó để điện thoại trên giường nhưng tìm không thấy mượn điện thoại bố gọi một cuộc thấy chuông nó trả lại bố luôn mà, hay anh ấy xóa thật? Không thể, bố đi theo sát đít luôn sao nó xóa được, nhưng mà việc gì phải xóa? Nghi ngờ thì mở lên xem chứ ai đời lại xóa đi, đúng không? Nguyệt Anh thấy cũng có lý, đành bỏ qua không hỏi nữa, tải lại và đăng nhập Mega cho ông Bảy. Ông Bảy vào lại thấy mọi thứ vẫn còn nguyên, được rồi, may quá. Không sao đâu, không mất đâu mà lo, mất thì tải lại là được, tốt, tốt rồi, tưởng mất hết tư liệu quý rồi, hề hề, xem mấy hôm thôi phải xóa đi đấy, ấy, đừng đừng. Hải quả thực đã gặp may, lúc Nguyệt Anh gõ tài khoản và mật khẩu là đang hướng màn hình về camera nên Hải soi ra được. Điện thoại ông Bảy hiện lên thông báo nhưng ông cũng ấn bừa OK vì nghĩ mới cài nên nó hiện thông báo đăng nhập như vậy. Nhưng đó là thông báo tài khoản đăng nhập ở một thiết bị khác mà ông lại ấn bừa vào đồng ý. Con dâu lạnh lùng. Ứng dụng xoay xoay một lúc rồi Hải thành công vào được tài khoản mdcloud và Hải cũng nhớ luôn mật khẩu vào thư mục mà trước kia Nguyệt Anh nói cho ông Bảy. Nó quá dễ nhớ, 7749. Video Hải muốn xem nhất cũng là video tải lên mới nhất, bộ phim Sex 18 do ông Bảy thủ vai, cô nhân viên điện thoại xinh và ông bảo vệ già may mắn. Video bắt đầu chạy, ông Bảy xuất hiện trong khung hình cười cười hiện lên bộ răng vàng khè rồi ông bấm chuyển sang camera sau hướng nó ra cửa. Đây có thể là phòng ngủ ở một căn nhà nào đó chứ không phải phòng khách sạn vì không có nhà vệ sinh bên trong. Có tiếng bước chân. Hải vô cùng háo hức chờ đợi được thấy gương mặt cô gái nhân viên điện thoại xinh đang cặp kè với ông già bằng tuổi bố cô ta, có khi còn già hơn cả bố cô ta nữa. Cô gái xinh đẹp dáng người cao ráo ngại ngùng bước vào, trước nhan sắc tuyệt trần của người phụ nữ đó kèm cái váy ngắn cũn cỡn, Hải nhìn từ dưới lên trên từ ngỡ ngàng ngơ ngác rồi bật ngửa. Ông Bảy. Hề hề, người đẹp mặc cái gì cũng đẹp, mặc cái này rất hợp, chân dài quá, áo sơ mi thì vừa. Nhưng mà eo ơi, cái váy này, sao nó ngắn thế? Hề hề, nhân viên điện thoại xinh đều mặc như này hết, thế này mà ngồi xuống, là nhìn thấy chip luôn à? Đẹp mà, cứ khoe ra thôi, mặc như này bán hàng mới chạy, khiếp, khác gì khiêu dâm đâu, nào, đến đây đi. Cô gái ngồi lên giường, ông Bảy đặt điện thoại sang một vị trí quay cố định rồi tiến đến ôm lấy cô gái, tay đưa lên xoa vú miệng thì hít hà người gáy người cổ. Tuyệt quá, tôi muốn làm như này với các em điện thoại xinh lâu rồi. Em á, phải gọi là các cháu chứ, cười, đã chịu lên giường thì gọi là em hết, hế hế. Bàn tay hư hỏng của ông Bảy sờ mó khắp người cô gái, cái sơ mi bó sát tôn lên cặp ngực đồ sộ, cái eo thon gọn. Cái váy ngắn cũn cỡn, ông Bảy đi xuống giường ngồi thụp xuống ngó vào trong cái chân váy đen ngắn cũn cỡn đó, cô gái không hề phản đối mà ôm mặt ngại ngùng xấu hổ. Ông Bảy được thỏa thích ngắm quần lót. Ở cửa hàng khi các em ấy hớ hênh ông chỉ dám lia mắt nhìn chưa đến một ép, còn ở đây thì ông thoải mái nhìn chằm chằm mấy giây mấy phút thậm chí mấy tiếng cũng được vì ông đang sở hữu người phụ nữ này làm của riêng cho mình. Ông Bảy há miệng mút lấy các ngón chân mắt thì vẫn dán chặt vào cái quần lót màu trắng giữa hai đùi cô gái. Cô gái tỏ ra rất hưởng thụ khi được ông Bảy liếm chân, không thấy bẩn à? Không, mọi thứ trên người em đều thơm ngon, em. Ừ, gọi là em được không? Ông mà chết đi chắc xuống địa ngục luôn quá, có được em, đời này tôi sống không uổng, chết xuống địa ngục cũng đáng lắm, cô gái cười. Càng ngày càng dẻo miệng, hai người đều giống nhau. Lưỡi ông Bảy liếm từ mu bàn chân lên bắp chân rồi đến đầu gối tiếp tục liếm lên đùi, vừa liếm vừa hít gương mặt phê pha như chơi đồ. Chương 55. Phần 55 video. Chân dài, ông Bảy vừa nhìn quần lót vừa vuốt ve đùi. Sao cứ nhìn vào đó thế? Cũng không biết nữa, chỗ ấy rất hấp dẫn, chỉ muốn vục mặt vào đó một cả ngày, ông Bảy ôm lấy đùi cô gái cứ nhìn chằm chằm vào quần lót của cô. Nhìn đã chưa? Chưa, muốn ngắm nữa, khiếp. Ông Bảy dụi đầu vào giữa hai đùi, cô gái banh chân để ông Bảy dễ dàng tiếp cận và ngửi quần lót. Biến thái. Hề hề. Ông Bảy đưa lưỡi liếm vào đáy quần lót rồi phán, hình như nó ướt rồi. Ai bảo ông nhìn nó nhiều. Nó sợ ông già biến thái bệnh hoạn xấu xí như ông nó khóc rồi, hi hi, ái chà chà, dâm quá. Ông Bảy đưa tay kéo quần lót lệch sang một bên, một con sò không lông e ấp đỏ hồng tươi mơn mởn hiện ra. Lồn đẹp. Cô gái có vẻ giận dỗi khi ông Bảy nói bậy. Ông Bảy đưa mặt tiến gần le lưỡi mặt căng căng lên khiêu khích, cô gái gõ gõ vào đầu ông Bảy vài cái, lực đánh không quá mạnh như, đánh yêu, vậy thôi. Ông Bảy vục mặt vào cái âm đạo đã ướt nhẹp nước bú mút liên hồi, xì sụp xì sụp. Có chuông điện thoại, hai người đều đang rất tập trung vào chuyên môn điện thoại reo thì mặc kệ, sướng trước đã, điện thoại ngắt xong lại có chuông tiếp, một cuộc thì có thể bỏ qua nhưng có người liên tục gọi điện tức là có việc quan trọng bắt buộc phải nhấc máy, Ông Bảy có vẻ bực bội, còn cô gái mở mắt ra với tay lấy điện thoại rồi ra hiệu cho ông Bảy ở dưới háng mình im lặng, nhưng ông nào có nghe, tiếp tục bú mút. Cô gái ấn trả lời cuộc gọi, bên dưới ông Bảy đưa lưỡi xoắn suýt vào sâu trong lỗ âm đạo, cô gái cố gắng kìm nén. Chồng à, vợ đang ở đâu thế, ngập ngừng một lúc. Hôm nay xong sớm, vợ đang đi chơi nhà chị đồng nghiệp, xì sụp húp. Ông Bảy không sợ mà mút mạnh hơn, cô gái kẹp chặt hai đùi vào đầu ông cố ngăn lại. Đang ăn gì thế vợ? À, đang ăn ốc xào, ốc á, cho chồng ăn với, chồng qua đây, đổ vỏ đi, hi hi, hả, đổ vỏ. À, tại ăn sắp hết rồi, giờ chồng đến chỉ còn cái vỏ thôi, hi hi, hai người nhìn vào mắt nhau, ông Bảy rất đắc ý cười dâm đãng. Người ăn ốc, kẻ đổ vỏ ấy hả, ông Bảy vẫn miệt mài hút, xì sụp, rồi nuốt cái, ực. Khi nào vợ về? Chồng về nhà ăn cơm à? Không không, nhớ vợ thì gọi thế thôi, ngồi máy tính nhiều đầu óc căng thẳng quá, cái lưỡi của ông Bảy đánh mạnh vào hột le làm cô gái cong người. Tối về vợ nấu cho ăn, giờ vợ ăn ốc đã, ốc gì mà ăn cứ phải hút ra thế. Cô gái đưa tay cố đẩy đầu ông Bảy ra nhưng ông lại cắn nhẹ vào hột le làm cô bị đau kêu lên, a hát hát, rồi đánh rơi điện thoại, lạch cạch, cô gái vội vàng tắt máy. Điên à! Mặt ông Bảy ướt nhẹp nước nhờn, ông đưa lưỡi liếm môi rồi đưa nó vào trong miệng. Điện thoại lại reo chuông, đừng làm linh tinh, để im tôi nghe máy. Vừa ấn nút trả lời thì ông Bảy lại cắn vào hột le. À ui! Sao thế vợ? Cầm không chắc điện thoại bị rơi, chồng ơi vợ ăn đã. Ăn xong vợ gọi lại sau nhé, ông Bảy cứ phá làm người phụ nữ không nói chuyện với chồng được. Ừ thôi vợ ăn đi. Tốt, tốt. Người phụ nữ đang hóa trang cosplay thành nhân viên điện thoại xinh không ai khác chính là Nguyệt Anh. Không biết ông Bảy mượn được hay mua được ở đâu bộ trang phục của nhân viên điện thoại xinh đưa cho Nguyệt Anh mặc vừa khít. Cũng không biết ông Bảy đã thuyết phục như nào mà Nguyệt Anh lại chịu mặc nó. Hôm đó là lúc Hải phục kích và đi theo Nguyệt Anh nhưng bị mất dấu khi Nguyệt Anh rẽ vào một con ngõ nhỏ ô tô không di chuyển vào được. Tắt điện thoại, Nguyệt Anh nghiêm khắc nhìn vào ông Bảy, nào, hư quá. Hề hề, ngon, con sò không lông này ngon quá, thằng Hải thật là không biết thưởng thức mà, nó có hay bú cho Nguyệt Anh không? Mới có một lần. Cái thằng này, gà quá, tại tôi không cho, ngại sao? Nhưng mà Nguyệt Anh lại thích tôi mút, phải không? Ôi, nó không biết Nguyệt Anh trong lòng muốn nhưng ngoài miệng nói không, đúng chứ? Im lặng rồi cười, xì sụp, ôi, đừng mút nữa, khó chịu quá, Nguyệt Anh muốn địt rồi phải không? Ông Bảy ngừng mút nhìn vào Nguyệt Anh, cô khẽ gật đầu. Ông Bảy lập tức chồm lên, nứng lồn muốn địt lắm rồi hả? Nguyệt Anh tát vào má ông Bảy, lực không quá mạnh, đồ nhà quê này, đừng nói bậy nữa. Cứ thích nói đấy. Nguyệt Anh nứng lồn, muốn địt, muốn tôi địt nát lồn Nguyệt Anh ra, bực thế nhờ. Sao Nguyệt Anh không chịu nói bậy, nói thử vài câu cho tôi vui đi, đừng có mơ, làm nhanh lên còn về, về làm gì, Nguyệt Anh ở lại ăn trưa với Bảy đi, không chịu, hôi, bẩn lắm. Ông Bảy có vẻ tủi thân khi bị chê, nhìn đồ đạc trong phòng thấy cũng khá gọn gàng, chắc ông Bảy cũng phải tốn không ít công lau dọn, trang trí vậy mà bị Nguyệt Anh quá phũ. Ông Bảy mắng thầm, mẹ kiếp. Ông đã tốn bao công sức dọn dẹp sạch sẽ, còn chê hôi bẩn, con nhà tiểu thư sống trong nhung lụa quen rồi, phải trừng phạt con đàn bà dâm đãng chảnh chọe này mới được. Ông Bảy bị mất hứng không muốn đâm vào mà chỉ sờ mó vờn quanh âm đạo. Nhanh lên, lề mề quá. Nứng lồn thì nói đi, ông có làm không để tôi còn về, về đi. Đang ướt nhẹp mà ông Bảy cứ chiêu thức, Nguyệt Anh bực mình đẩy ông Bảy ngã ra, lột phăng quần ra khỏi người rồi cô cưỡi trên bụng tay sóc sóc lấy dương vật mắt nhìn chằm chằm. Tôi đã muốn, cầm ông khước từ. Nguyệt Anh búng một cái vào đầu khắc khiến ông Bảy cong người kêu lên đau đớn, a ui. Nguyệt Anh nâng mông rồi hạ xuống, đầu nấm ông Bảy vừa đau nhức lập tức được chữa trị bằng cái âm đạo ấm nóng khít khao mềm mại, cảm giác đau hoàn toàn biến mất. Dâm đãng, im miệng. Lồn không lông dâm đãng. Nguyệt Anh nhấp mạnh hơn, dường như những tiếng khẩu dâm của ông Bảy có tác dụng. Ui, Cào hết lông lồn Nguyệt Anh luôn. Cho thằng Hải nó cay, Mạnh lên, Mạnh nữa lên đĩ dâm, a hát hát, tuyệt lắm, dâm lắm, Lồn hồng lồn khít nhấp mạnh nữa lên, a hát hát, Bạch, ôi, thoải mái, rất thoải mái, sướng không đĩ dâm, sướng, ôi, a hát hát hát. Nguyệt Anh sụi lơ gục xuống ngực ông Bảy, ông đẩy Nguyệt Anh nằm xuống. Tay đưa lên vỗ vào mông, đĩ dâm mà thanh cao này. Bép, đĩ dâm này, bép. A hát hát hát, đừng, đau, bép. Có còn chê tôi bẩn nữa không? Bép, đau, bép, đĩ dâm. Nhìn cặp mông Nguyệt Anh đỏ lên tay ông xoa xoa vào nó, Nguyệt Anh mắt ngấn lệ hằn học nhìn. Xin lỗi, hơi quá tay. Ông Bảy muốn ôm lấy Nguyệt Anh nhưng cô đẩy ra, tát yêu thôi, đừng giận mà, yêu cái đầu ông. Nguyệt Anh bắt đầu sướt mướt, thôi, đừng khóc, yêu lắm. Ông Bảy ôm lấy Nguyệt Anh hôn lên má lên trán cô đưa lưỡi liếm hết đi nước mắt trên mặt cô. Đừng khóc, Bảy sẽ làm Nguyệt Anh sướng. Ngoạc kép, Nguyệt Anh nằm im không nói gì, cứ mỗi lần ông Bảy mạnh tay là làm Nguyệt Anh dỗi, khóc sụt sịt. Ông Bảy nằm đè lên người dùng tư thế truyền thống để làm tình với cô, ông rất nhẹ nhàng ân cần. Đừng khóc nữa, thương lắm. Có thương người ta đâu, đánh mạnh tay như thế, xin lỗi mà. Nguyệt Anh nâng người lên đưa miệng cắn vào cổ ông Bảy. Ta hát hát, cho chết. Tôi thì không sao, sợ thằng Hải nó nghi ngờ thôi. Hừ, Nguyệt Anh nhả ra, ông Bảy miệt mài nhấp, ư. Ông Bảy bóp ngực rồi đưa miệng mút chùn chụt vừa mút vừa nhấp. Cả hai đều rất hứng tình miệng ông Bảy mút mạnh hơn đến khi Nguyệt Anh nhận ra thì ngực cô bị vài vệt đỏ trên đó rồi, trời ơi, anh Hải thấy thì sao? Không sao, không phải hai người toàn sinh hoạt trong bóng tối à, không lo, đã bảo nhiều lần đừng để lại vết rồi mà còn, đánh dấu chút thôi mà, hừ. Ngoài mặt không ưa nhưng càng làm càng ra nước, ông Bảy nhấp liên hồi, rồi chuyển từ tư thế truyền thống sang vác cầy qua núi. Nguyệt Anh nhắm nghiền mắt tận hưởng còn ông Bảy cứ nhìn chằm chằm vào con bướm không lông của Nguyệt Anh rồi nhìn cái áo sơ mi điện thoại xinh trên người cô, thật quá kích thích, nhấp một hồi thì ông Bảy gia tăng tốc độ nhịp nhấp sâu hơn cú nào ra cú đó lút cán đâm thấu tử cung. Ôi, a hát hát hát, nhẹ chút, a hát hát hát. Ông Bảy càng điên hơn nhấp mạnh hơn. Hự. Á. Ông Bảy giữ chặt đùi Nguyệt Anh rồi dương vật ông Bảy co bóp bơm những dòng tinh dịch nóng hổi vào sâu trong người cô. Nguyệt Anh cảm giác âm đạo mình bị bơm căng ra bởi ông Bảy đang ép chặt không cho thứ gì thoát ra ngoài. Dương vật co giật tinh dịch bắn vào âm đạo để hoàn thành quá trình thụ tinh, nhưng may là Nguyệt Anh đã dùng thuốc tránh thai nên cả hai đều buông lỏng tận hưởng cảm giác sướng khoái này. Nguyệt Anh nhắm mắt nghỉ ngơi còn ông Bảy vội đứng dậy tắt quay phim. Hôm đó chỉ có một video còn lại là các bức ảnh chụp. Nguyệt Anh buổi trưa đã chịu ở lại, ông Bảy mua một con vịt quay, xôi, về và hai người cùng nhau ăn. Ông Bảy tranh thủ chụp cảnh Nguyệt Anh đang ăn cô liếc nhìn ông ra vẻ khó chịu, làm tình phầm phập vừa đói vừa mệt nên Nguyệt Anh tập trung ăn cho no bụng ngăn ông Bảy không được nên cô cũng mặc kệ. Như vậy là ăn vịt quay xong có sức chiều hôm đó hai người làm tình thêm cái nữa và ông Bảy bắn tinh vào Nguyệt Anh thêm một lần nữa. Có bức ảnh ông Bảy chụp cận cảnh con bướm không lông nhoe nhoét của Nguyệt Anh bị ông bắn tinh vào đó rồi một lượng tinh dịch trắng tinh đang trào ra ngoài. Bức ảnh cuối cùng của ngày hôm đó chụp cảnh Nguyệt Anh đang trần truồng nằm ngủ. Làm xong mệt quá ngủ say nên về nhà muộn. Nhớ hôm đó Hải về sớm, 5 giờ đã có mặt ở nhà, lúc Nguyệt Anh nhìn thấy Hải trong nhà thì cô giật mình kiểu. Ăn vụng bị bắt gặp, như mọi ngày khác gần 6 giờ Hải mới về nhà nhưng lần này 5 giờ về làm Nguyệt Anh hoảng hốt vì trên người cô có rất nhiều dấu vết của ông Bảy, bên dưới âm đạo cô vẫn còn ngập ngụa trong tinh dịch. Nay chồng về sớm thế. Hoàn thành tiến độ công việc xuất sắc nên được sếp cho về sớm, sếp chồng tâm lý thế nhờ. Còn ông hiệu trưởng chỗ vợ thì thôi rồi, cứng nhắc cổ hủ lắm, Hải tiến đến ôm lấy Nguyệt Anh nhưng thật ra là để thăm dò. Nào chồng, đi làm cả ngày bẩn lắm, không thơm mà. Thôi nào, để tối đi, không. Hải định sờ xuống bên dưới thì Nguyệt Anh giật mình phản ứng gay gắt đẩy mạnh ra khiến Hải bị đau, Nguyệt Anh cũng thấy mình quá đà, vợ xin lỗi, để vợ tắm đã nhé. Đây là lần gần nhất hai người làm tình, vậy các lần khác thì sao, Hải bắt đầu kéo xuống. Có khá nhiều ảnh, video ghi lại chiến tích lẫy lừng của ông Bảy. Con dâu lạnh lùng. Cái video đầu tiên ông Bảy quay vào đợt cả nhà đi du lịch, là đêm thứ hai hai người họ đi ra ngoài bãi biển tâm sự rồi thuê khách sạn. Ở trong thang máy nhân lúc Nguyệt Anh không chú ý ông Bảy đã lén lút bật chế độ quay video rồi để vào túi quần video tối om chỉ có thể nghe thấy hai người bước đi mở cửa đóng cửa tiến vào bên trong phòng khách sạn, nhanh lên để còn về sớm. Được, tiến hành luôn chứ, có tiếng sột soạt rồi hai người ngã xuống giường. Từ từ thôi. Không phải muốn nhanh sao? Nhanh nhưng đừng dùng sức như vậy, đau, có tiếng sờ soạng tiếng bút mút vang lên. Sao ướt vậy thấm hết ra quần lót rồi này, hề hề, bị ông Bảy nhìn ra nhưng Nguyệt Anh vẫn lạnh lùng, sao ông lắm mồm thế, tôi muốn đi về. Ấy ấy, bình tĩnh, ướt thế này rồi về sao thằng Hải phục vụ được, chỉ có tôi thôi, tôi về đây. Nguyệt Anh vùng vằng muốn bỏ về, ông Bảy đè cô xuống, về làm cạnh thằng Hải như hôm qua nhé, rất kích thích đấy, ông. Tôi thấy Nguyệt Anh cũng thích làm như thế thì phải, hôm qua chảy rất nhiều nước, hừ. Hay mình về làm cạnh thằng Hải nhé, điên à, làm nhanh lên còn về. Đêm qua Nguyệt Anh không thích sao, tôi sẽ nhớ mãi không quên, quá tuyệt vời, hừ, đừng bao giờ nhắc lại chuyện đêm qua trước mặt tôi, đừng ngại mà sướng thì cứ nói sướng đi, tôi với cô cũng không còn gì giấu giếm nữa cả, một lúc sau có tiếng thở gấp rồi tiếng rên nhẹ, Ông Bảy đang đâm dương vật vào, ướt quá rồi, dễ cho vào, hì hì, ông có làm không, lắm lời thế nhờ, được. Phập, á, đau, phập, đau, từ từ thôi, phập, á. Ông có nghe tôi nói gì không? Hừ, phạch phạch phạch, a hát hát, a hát hát hát, a hát hát hát, từ từ thôi, hừ hừ, phạch phạch phạch. Nhẹ thôi, thốn, a hát hát hát. Ông Bảy trừng phạt Nguyệt Anh một hồi thấy cô van xin quá ông nhấp nhẹ lại vừa nhấp vừa liếm lên cổ lên mặt Nguyệt Anh. Hai người không còn nói gì với nhau nữa chỉ còn nghe thấy tiếng thở gấp, tiếng rên khẽ, tiếng va chạm da thịt, được một lúc nhịp nhấp lại gia tăng nhanh hơn mạnh hơn, Bạch bạch bạch, bạch bạch bạch, ôi, Hừ, hừ, Hừ, hừ, hừ. A hát hát hát, cho ra ngoài, hừ hừ, a hát hát hát. Nguyệt Anh hét lên, có vẻ như cô đang lên đỉnh còn ông Bảy tiếp tục gầm gừ thêm một lúc nữa rồi cũng gầm lên sung sướng, a hát hát hát. Trong video không còn nghe thấy tiếng nhấp nữa mà chỉ còn nghe tiếng thở gấp. Một lúc sau, này, ông cố tình đúng không? Bắn lên tóc tôi rồi, có nhà tắm mà, lo cái gì, giờ đi tắm nữa à? Thoải mái đi, thằng Hải say rượu lắm rồi nó không tỉnh được đâu, hôm qua uống bia buồn đái chịu không nổi nên mới dậy giữa đêm như vậy, uống rượu đảm bảo chỉ có khát nước chứ không buồn đái đâu, khát nước thì cũng phải dậy uống chứ. Yên tâm, sáng ra nó mới tỉnh, tin tôi đi, dù gì tắm xong tôi cũng về luôn. Nguyệt Anh rời giường. Ông Bảy tranh thủ chỉnh điện thoại mở camera sau và cho điện thoại nghiêng có thể nhìn ra phòng tắm rồi ông vội đi theo Nguyệt Anh. Làm gì đấy? Tắm chung đi, điên à, không dê dê, a hát hát hát. Nguyệt Anh hét lên vì bị ông Bảy nhấc bổng bế vào phòng tắm. Chương 56. Phần 56 ngôi nhà ma ám. Nguyệt Anh giãy nảy lên, ông Bảy vất vả lắm mới bế được cô vào trong. Thả ra. Nguyệt Anh đấm vào đầu ông Bảy, bục bục, cho tôi tắm chung đi. Hứa sẽ ngoan, ngoan cái đầu ông, đi ra để tôi tắm. Dù gì cũng vào đây rồi, tắm chung đi mà không dê dê. Đi mà, xin đấy, tắm thôi không làm gì đâu, đi ra đi, cái ông này, nào, để tôi kỳ lưng cho Nguyệt Anh nhé, ai mượn. Nào, ngoan nào tắm xong mình cùng về, bực thế nhờ, có ra không, không, đánh chết tôi cũng không ra, được, xem tôi đánh chết ông. Nguyệt Anh nhanh tay cầm vòi sen rồi đập vào người ông Bảy hai cái. Bụp bụp, a ui, ông Bảy đưa tay đỡ lấy giành lại. Nào, đi ra. Không. Ông Bảy xả nước ra vòi sen rồi hướng về người Nguyệt Anh, a hát hát hát nước nóng, nóng. Ngoan chưa, ông bắt nạt tôi. Đâu có, tôi muốn chúng ta tắm chung thôi mà, hức, ông ức hiếp người quá đáng, ngoan nào. Nguyệt Anh quay lưng lại một tay đưa lên che vú một tay đưa xuống che đi khu rừng rậm rạp của mình hồi đó chưa bị cạo lông. Ông Bảy ân cần tắm cho Nguyệt Anh như bố tắm cho con gái bé bỏng, tóc cô cũng được ông nhẹ nhàng thoa dầu gội rồi massage xả nước, tắm cho Nguyệt Anh xong ông Bảy nhìn cô chờ đợi. Nguyệt Anh còn khá ngượng ngùng vì hai người trần truồng tồng ngồng đứng trong phòng tắm nhất là cái thứ hư hỏng giữa hai đùi của ông Bảy như đại bác cương lên cứng ngắc đen đũa chĩa vào người Nguyệt Anh sẵn sàng khai hỏa. Nguyệt Anh định lấy khăn tắm đi ra nhưng ông Bảy nói cầu may. Nguyệt Anh có thể giúp tôi chút không? Nguyệt Anh lưỡng lự một chút rồi nói. Nhắm mắt vào, không được nhìn, được. Ông Bảy nhếch mép cười kéo cánh cửa cho nó mở ra, đằng nào cũng chỉ có hai người trong phòng nên Nguyệt Anh không để ý đến cánh cửa nó đóng hay mở đâu có quan trọng. Nhưng đối với ông Bảy nó rất quý, những thước phim về cơ thể trần truồng hoàn mỹ của Nguyệt Anh bắt đầu từ đây. Ông Bảy nhắm mắt hưởng thụ để con dâu Nguyệt Anh phục vụ tắm rửa cho mình, cô lại dùng chiêu gội đầu nhưng không xả nước để cho ông Bảy không mở mắt ra được, nếu cố tình mở ra thì bọt xà phòng cay xè sẽ chảy vào mắt ông. Ông Bảy quơ quơ tay tìm kiếm rồi chạm được vào khu rừng ẩm ướt giữa hai đùi Nguyệt Anh, Nguyệt Anh không những không phản đối mà còn thoa xà phòng lên dương vật rồi hai người xoa bóp cho nhau. Ông Bảy muốn mở mắt ra nhìn lắm mà không được. Có xà phòng trơn tuột khiến Nguyệt Anh nhiệt tình hơn mọi lần cô thích thú sóc lia lịa vào dương vật. Nguyệt Anh xả nước ông Bảy giờ mới được mở mắt. Hai người cầm khăn tắm lau cho nhau rồi vứt luôn khăn tắm trong đó tổng ngồng bước ra ngoài. Ông Bảy sấy tóc cho Nguyệt Anh sấy tóc cho ông Bảy, rồi ông Bảy giành lấy máy sấy tóc đưa xuống hai đùi Nguyệt Anh hong khô, khu rừng ẩm ướt tươi tốt, bên dưới. Hai người nhìn vào mắt nhau cười. Tín hiệu, đèn xanh, đây rồi, ông Bảy bế Nguyệt Anh lên giường, lần này Nguyệt Anh cởi mở hơn, mạnh dạn hơn. Hai người vừa làm tình vừa nhìn vào hình ảnh của mình trong gương rồi cùng cười hạnh phúc. Hai người đã đồng pha trong chuyện tình dục. Kể từ đây quan hệ lén lút của hai người càng ngày càng lún sâu không thể thoát ra được. Hai người vật lộn rên rỉ thay đổi nhiều tư thế, lên đỉnh bắn tinh, lần này bắn tinh vào sâu trong âm đạo, lại làm thêm cái nữa, lại bắn tinh vào trong đến khi mệt nhoài cả hai cùng nằm ngủ thiếp đi. Buổi sáng ông Bảy thức giấc nhẹ nhàng kéo chăn khỏi người Nguyệt Anh rồi lấy điện thoại quay trộm, cái cơ thể tuyệt đẹp hoàn mỹ, đám lông mờ u đen nhánh của Nguyệt Anh làm ông Bảy chào cờ. Ngay lập tức, ông Bảy đặt điện thoại ở một góc kín đáo rồi nằm sang bên cạnh Nguyệt Anh, lúc này cô đang nằm nghiêng cái mông cong ra sau làm ông Bảy dễ dàng tiếp cận, đưa dương vật thăm dò rồi đẩy thật nhẹ cho nó vào trong. Đi được nửa đường thì Nguyệt Anh mơ màng, lên một tiếng đến khi đâm được 80% thì Nguyệt Anh tỉnh dậy hoảng hốt vì mình đang bị đờ dây ti trộm. Rồi cô nhìn ra bên ngoài hoảng hốt mặt trắng bệch, thôi chết, trời sáng rồi vẫn còn sớm mà. Về thôi, nốt cái nữa đi, ông Bảy bắt đầu nhấp ra vào, giờ vẫn còn muốn tranh thủ, trời ạ, sẽ nhanh thôi, tôi làm nhanh thôi, ông Bảy bắt đầu nhấp phát ra tiếng, bạch bạch bạch. Nhanh lên, được. Bạch bạch bạch, bạch bạch bạch, ôi, nhanh nữa, phập phập phập, ôi, kling kling, kling kling, Nguyệt Anh phát hoảng, chết rồi, anh Hải gọi, nốt đi. Ông Bảy dùng hết sức nhấp cật lực như piston xe đua F1. Chạy nước rút để về đích, 5 phút sau ông Bảy bắn tinh vào người Nguyệt Anh, cô vội vàng cầm điện thoại lên gọi điện, ông Bảy giữ im dương vật trong người Nguyệt Anh tinh dịch đang được bơm vào. Chồng à, vợ đang đâu thế? Vợ đang ra ngoài một chút chuẩn bị về bây giờ, thế bố đâu? Nguyệt Anh nhìn vào ông Bảy, ông vẫn đang bơm tinh dịch vào âm đạo cô. Vợ không biết, tưởng hai người đi cùng nhau, Nguyệt Anh mặt tái mét, đâu có. Vợ không biết bố đi đâu cả, vợ đi gặp ai à? Không có, thấy chồng ngủ ngon quá không nỡ gọi, hôm qua say quá ngủ một mạch đến sáng luôn, Nguyệt Anh thở phào. Sáng vợ ra biển ngắm bình minh, đang về đây, ngắm tiếp đi. Ngắm gì nữa nắng lên rồi, đen hết ra, hi hi, về đi, chồng dậy đánh răng rửa mặt rồi mình đi xuống ăn sáng, vâng. Ông Bảy, thấy chưa, nó mới dậy thôi đêm qua không biết gì đâu mà, Nguyệt Anh. Nhanh về đi, kling, kling. Điện thoại ông Bảy reo chuông. Giờ đến lượt ông Bảy phát hoảng, làm sao bây giờ Nguyệt Anh? Làm sao là làm sao, nói càng ít càng tốt, không anh ấy hỏi vặn bây giờ. Nghe đi, ông Bảy đưa điện thoại lên nghe. Bố à? Sáng ra bố đi đâu thế? Về mình đi ăn sáng, ông Bảy chỉ, rồi tắt máy. Nguyệt Anh và ông Bảy cùng thở phào, hai người nhanh chóng tách nhau ra rồi chạy vào phòng tắm. Tinh dịch từ âm đạo chảy dài xuống đùi. Hai người vội vàng tẩy rửa, Nguyệt Anh nói với ông Bảy, tôi về phòng, còn ông đợi ở dưới tầng 3 đi, đừng về cùng nhau sẽ gây nghi ngờ. Được. Con dâu lạnh lùng. Hải đánh răng rửa mặt xong thì hé cửa kéo ghế ra ngồi nhìn thẳng hướng cửa ra vào chờ đợi. Nguyệt Anh lấm lét mở cửa đi vào thấy Hải nhìn chằm chằm cô hơi giật mình hệt như một cô gái tuổi teen qua đêm ở nhà bạn trai trở về nhà thì thấy mẹ, nhưng phụ nữ rất giỏi che giấu cảm xúc. Chỉ một giây sau đã dần lấy lại bình tĩnh gương mặt cười cười nhưng có chút gượng, chồng dậy rồi à? Vừa đi hẹn hò với anh nào thế? Giật mình tập 2, đâu có, bố đâu? Bố đi đâu sao vợ biết được? Đi mà chẳng gọi chồng, lỡ có ai bắt cóc về làm vợ thì sao? Đông người như vậy ai mà đi bắt cóc được chứ? Thấy xinh quá người ta liều mạng bắt luôn đó. Thôi đi đừng trêu nữa, thấy chồng ngủ say vợ không nỡ gọi nên tự đi một mình ra ngoài có tí thôi mà. Được rồi, đi xuống ăn sáng đi. Hay là chồng xuống ăn trước đi, vợ đi tắm. Nãy rửa qua loa bên ngoài từ sâu trong âm đạo của Nguyệt Anh vẫn ngập ngụa trong tinh dịch giờ nó chảy ra thấm ướt quần lót. Tắm á, mới sáng ra tắm cái gì? Nãy đi bộ đổ mồ hôi nhiều vợ thấy hơi khó chịu, thôi thôi, đi xuống ăn sáng đã rồi tính, tối qua uống nhiều rượu giờ bụng đói cồn cào rồi, vậy mình đi xuống đi. Hải đi gần Nguyệt Anh thấy tóc cô hơi rối và có mùi lạ không giống với mùi dầu gội mà Nguyệt Anh mang theo, cũng chẳng giống với mùi dầu gội ở khách sạn. Không hẹn mà gặp vừa mới xuống tầng 3 để ăn sáng thì gặp ngay ông Bảy đang đứng chờ. Bố, sáng ra bố đi đâu vậy? Đi tản bộ ấy mà, có tuổi rồi không ngủ được nhiều, bố đi cùng vợ con à? Hai người cùng đồng thanh, không phải. Hải tròn mắt nhìn, hai người họ trở nên ngại ngùng, Nguyệt Anh lên tiếng đánh lạc hướng, bảo ăn sáng thôi, vợ đói rồi. Hải trêu, chắc là đi cùng nhau nên mới đồng thanh như vậy, ha ha. Nguyệt Anh véo vào người Hải lôi vào trong, ông Bảy thì đi sau toát mồ hôi lạnh đưa tay lên vuốt trán. Con dâu lạnh lùng. Hải xem xong video thì ngả lưng ra ghế. Ra là vậy, hai người đã ấy ấy rất nhiều trong khách đến mức mệt quá ngủ quên đến sáng hôm sau luôn, sáng còn tranh thủ làm thêm một cái nữa, thật dâm loạn. Con dâu lạnh lùng. Một video nữa là ngày mà Hải đi công tác Thái Nguyên. Hải theo dõi camera ở nhà không thấy bố chồng. Nàng dâu đâu cả, đến tối Hải gọi video cô, Nguyệt Anh lập tức bắt máy. Chồng ăn cơm chưa? Đang đi ăn đây tranh thủ ra ngoài né rượu tí mấy ông uống hăng quá, uống ít thôi nhá. Vợ đang ở đâu thế? Nhìn xem này. Nguyệt Anh chuyển camera sau, căn phòng của Nguyệt Anh bên nhà ngoại. Vợ không về à? Không thích, thích ở với mẹ cơ, hi hi, bố thì sao? Bố chắc ngủ ngoài cửa hàng nay sao ấy? Chồng uống ít thôi đấy, đừng như kiểu mấy lần vừa rồi uống với bố, uống đến gục luôn thế không tốt đâu, hề hề, uống với bố vui qua mới thế, còn tiếp khách thì thôi, phải học mấy chiêu né rượu. Nguyệt Anh quay camera thấp xuống, bầu ngực trắng ngần lấp ló làm Hải cứng cả người. Hi hi, cho chồng nhìn tí, nhìn cái gì, không cho. Nguyệt Anh kết thúc cuộc gọi, Hải gọi lại nhưng không bắt máy. Một lát sau cô gửi cho Hải một tấm ảnh gợi cảm mê người trên người Nguyệt Anh là chiếc áo hai dây màu hồng nhạt. Lúc chụp ảnh cái dây áo bị kéo xuống làm nó trở nên hờ hững có thể rơi xuống bất cứ lúc nào lộ ra bầu ngực to tròn trắng ngần gợi cảm. Có tin nhắn từ Nguyệt Anh, đẹp không? Phê quá, muốn đẻ vợ ra bú, eu, bậy thế, hi hi. Vợ gửi ảnh thế này chết chồng, cứng hết rồi đây này, về đi vợ cho. Lập tức bay về, ok, hi hi, đang nằm chờ đây, Hải nhắn cho Nguyệt anh vào làm nốt mấy chén rồi chuồn đây. Không đi hát hò massage gì đâu đấy nhá, tuân lệnh vợ yêu. Ngày hôm đó Nguyệt Anh có ở nhà ngoại nhưng ở đến gần 9 giờ tối lại có tin nhắn của người tình già, ông Bảy. Nên cô đã, dối cha dối mẹ, nói về nhà ngủ nhưng thật ra là đi khách sạn mây mưa với tình nhân. Ông chồng thì yên tâm đi công tác nghĩ vợ mình đêm nay sẽ ngủ cùng mẹ nhưng không, cô ấy đang ở trong một khách sạn sang trọng banh háng ra cho một lão già hơn cả bố mình nhấp phành phạch vào bướm. Cả người đầm đìa mồ hôi mặt lim dim miệng há ra rên rỉ sướng khoái. Cũng chính lần này màn quay lén của ông Bảy bị Nguyệt Anh phát hiện, cô giật lấy điện thoại nhìn vào màn hình đang ở chế độ quay phim thì trợn mắt lên hằn học nhìn vào ông Bảy. Ông Bảy, đừng xóa. Ai cho ông quay, sau này định dùng nó để uy hiếp tôi phải không? Không phải, tôi quay làm kỷ niệm thôi, trời ơi, lỡ có ai thấy thì sao? Không có ai động vào máy tôi đâu. Lỡ bị trộm thì sao hả? Họ thấy hết còn gì, máy thì không để mật khẩu người khác vào là thấy hết, hừ. Ông Bảy khá căng thẳng, quay trộm bị bắt tại trận, đợt này coi như xong rồi nhưng hành động của Nguyệt Anh khiến Hải ông Bảy rất bất ngờ. Nguyệt Anh tải video lên mCloud rồi mới xóa file trên điện thoại. Quay xong thì tải lên cái mDỏ đây rồi xóa cái trên máy đi, biết chưa? Ông Bảy hớn hở cười tươi như nhặt được vàng, gật gù cảm ơn. Đêm đó hai người làm tình đến mệt nhoài rồi ngủ lại khách sạn đến 5 giờ sáng thì Nguyệt Anh tỉnh dậy tắm rửa rồi trở về nhà ăn sáng xong đi dạy học như bình thường. Con dâu lạnh lùng. Hải luôn thắc mắc rốt cục ông Bảy đã ở đâu, giờ thì đã có câu trả lời. Đợt đầu tiên ông Bảy thuê trọ ở rất gần cửa hàng điện thoại xinh để tiện đi lại nhưng Nguyệt Anh không chịu sang ngôi nhà trọ tồi tàn hôi hám của ông lấy một lần, thế là ông Bảy quyết đổi sang chỗ khác. Có điện thoại nên ông Bảy rất ham hố quay chụp, trọ cũ trọ mới ông đều chụp hết. Ông còn quay cả video cảnh lái xe đạp vào trong, mê cung, nhà thuê mới, chắc ông Bảy cũng choáng váng vì cái nơi đất chật người đông này lại có cái, mê cung, như vậy nên quyết thực hiện, một video lái xe vào trong đó. Trước là nhà trọ bây giờ là nhà thuê, ông Bảy thuê hẳn một ngôi nhà 3 tầng ở trong ngõ, mê cung. Giờ lại có thêm một câu hỏi nữa, tiền đâu mà ông Bảy thuê nguyên căn nhà như thế? Một tiền tiết kiệm đợt ông bảy ở trọ bên ngoài Hải không hề biết ông ấy về quê hai lần liền sáng về chiều lên. Chả là ông bảy có vài sổ tiết kiệm, ở dưới quê ăn uống rất đạm bạc toàn tự cung tự cấp ít khi ra chợ. Ông bảy cũng làm ra tiền như bán nông sản, thú rừng săn được, phong lan, mỗi sổ tiết kiệm vài chục triệu gom lại cũng được hơn trăm. Thế là ông quyết định tất toán bớt để đem tiền lên Hà Nội, nuôi gái. Cô gái được nuôi đó không ai khác chính là con dâu của ông Nguyệt Anh. Thật ra cũng không phải nuôi mà là chi trả những khoản sinh hoạt phí, ăn uống và đặc biệt là giai đoạn đầu Nguyệt Anh không chịu về nhà cho ông Bảy mà phải đi khách sạn mới chịu khiến ông Bảy tiêu tốn không ít tiền. Thì cũng phải thôi đi khách sạn chẳng nhẽ để Nguyệt Anh trả tiền. Ngủ miễn phí với người đẹp còn đòi người đẹp trả tiền thì còn ra thể thống gì nữa chứ nên ông trả những khoản tiền đó là điều đương nhiên. Hai ngôi nhà mà ám Hải đã tìm hiểu được ngôi nhà ba tầng trong ngõ mà ông Bảy đang thuê cách đây 3 năm có một cô gái 17 tuổi trong gia đình đó treo cổ tự tử do không chịu được áp lực học tập trước cú sốc đó gia đình họ đã chuyển sang nơi khác sinh sống và để ngôi nhà đó cho thuê. Cũng có nhiều đám sinh viên thuê nhưng ở được vài ngày thì bị những hiện tượng lạ, bóng đè, mơ gặp ác mộng, tiếng động lạ giữa đêm, rồi những người hàng xóm kể ra câu chuyện đó khiến họ tá hỏa chạy mất dép. Rất nhiều lứa sinh viên bỏ chạy thành ra giá thuê căn nhà càng lúc càng hạ thấp nên ông Bảy thuê được, giá hời, và ông cũng là người đầu tiên sống bình an vô sự trong căn nhà ma ám đó trên một tuần như kiểu, điếc không sợ súng. Ông già Bảy đi làm rồi về lại đóng cửa kín mít nên hàng xóm chả biết mặt, thậm chí họ còn sợ ông không ai dám đến gần bắt chuyện. Chương 57